Lý Tử là cái có chút tiểu thông minh người, nếu không có như thế, hắn cũng không thể bị Lý Đại Quan Nhân mang về tới, hơn nữa trở về không lâu, đem Lý Phủ Hà Hà đều chuẩn bị hảo, thậm chí liền đối hắn một khang oán hận Lý Phu Nhân, đều bị hắn trấn an đến thỏa đáng. Lý Tử trong lòng rõ ràng, chính mình không thể làm bên ngoài người bắt đi. Lý Khoan là thật sự muốn hắn mệnh, hắn phía trước những cái đó huynh hữu đệ cung nói đều là gạt người, Lý Khoan có bao nhiêu dung không? Dưới hắn, nhiều hận không thể hắn chết, hắn rõ ràng, bị bắt đi tất nhiên muốn ăn tấn đau khổ, thậm chí tánh mạng khó giữ được, nhưng nếu là thực sự có cơ hội, có thể mượn này diệt trừ Lý Khoan, có thể hay không, lại là một cái khác chuyển cơ. Lý Tử kỳ thật vẫn là không nghĩ như vậy bí quá hóa liều, nhưng tiểu Nam Hải dựa hắn như thế chi gần, mỗi cái hô hấp, mỗi cái động tác, tựa hồ đều ở nói cho hắn, ngươi không có lựa chọn, cái này, làm điểm sự, không có, có làm hay không. Cách nói, từ lúc bắt đầu kết cục đi hướng là cần thiết đến, làm. Các ngươi, muốn tố giác hắn cái gì? Nuốt nuốt nước miếng, Lý Tử hỏi. Nhìn ra hắn đã dao động, tiểu Nam Hải cười một tiếng, lại vỗ vỗ đầu của hắn, ở hắn bên tai, nói nhỏ một phen. Sau một lát, Lý Tử cả người chấn động, trong mắt trợn tròn đối tiểu Nam Hải nói, hảo, ta làm, ta nguyện ý làm. Tiểu Nam Hải vui vẻ từ đầu tường nhảy xuống dưới, ngõ nhỏ quá hắc, Lý Tử nhìn không tới tiểu Nam Hải dung mạo, chỉ nhìn đến nho nhỏ lùn lùn đơn bạc bóng dáng, mà tiểu Nam Hải bả vai vị trí, đứng một con hắc ảnh dường như điểu. Một người một chim như vậy thong thả chiều đầu hẻm đi đến, ngay sau đó hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặc. Ngay sau đó, Lý Tử nghe được hẻm ngoại đại hán giận tiếng la, ở bên trong, đi vào đem này bụi đời cấp lão tử trảo ra tới. Xem lão tử không làm thịt hắn, Lý Tử cả người phát run, hắn biết, này đốn đánh, là thật sự tránh không được. Lý Tử như thế nào bị đánh, như thế nào miệng phun máu tươi, chịu khổ làm nhục không nói, nói ba tên đại hán duy nhất rời đi cái kia, hiện tại đã tới rồi bắc 6 phố 23 hào mễ cổng lớn khẩu. Mễ Trạch Kiến ở bắc 6 phố phía đông cuối cùng một gian, tòa nhà là cái tiểu tòa nhà, không thấy được, cũng yên lặng. Đại hán gõ môn, bên trong cánh cửa qua hảo sau một lúc lâu, mới có cái lão thái bà ra tới mở cửa. Lão thái bà chỉ khai một chút môn, lộ ra một con mắt, vẫn đục trong mắt cổ đến lão đại, tìm ai? Đại hán. Làm kia lão thái bà quỷ dị bộ dáng hoảng sợ, run rẩy nổi da gà nói, tiểu nhân là Lý gia đại thiếu người hầu, tới tìm ta gia chủ tử. Lão thái bà đem hắn hạ đánh giá một phen, ách thanh âm nói, không có người này. Nói, muốn đem môn hạp. Đại hán phản xa có điều kiện ngăn trở ván cửa, giải thích, tiểu nhân biết đây là mễ di nương tòa nhà, tiểu nhân sẽ không lắm miệng, còn thỉnh ngài hành cái phương tiện, tiểu nhân thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm nhà ta chủ tử. Lão, thái bà không hé răng, ngạnh chống đôi tay một hai phải đóng cửa, đại hán cũng không thoái nhượng, tạp kẹt cửa, là không cho nàng hạp. Vào lúc này, phòng trong truyền ra một tiếng nữ oa khóc nỉ non, lão thái bà nhíu mày, cũng bất chấp ngăn trở đại hán, dẫn theo vạt áo hướng trong viện chạy tới. Đại hán thấy không có chống đỡ, trực tiếp đẩy cửa ra phi, đi vào. Mới vừa tiến tiền viện, đại hán nghe được nhà ở truyền đến nữ tử trách cứ thanh âm, làm ngươi hảo hảo nhìn tiểu thư. Ngươi là như thế này chăm sóc, còn không chạy nhanh đi múc nước, xem nhà ta tiểu hoa chảy nhiều ít hãn, không cho nàng lau khô, ngươi là muốn cho nàng bị cảm lạnh nhiễm bệnh sao? Tiếp theo là lão thái bà vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Đại hán suy đoán trong phòng cái kia là mễ di nương, nam nữ có khác, chủ tớ có khác, hắn không dám kinh động nữ quyến, lại không biết chủ tử ở đâu, chỉ phải đứng ở viện ương làm chờ. Chờ thời điểm, hắn lại nghe được kia mễ di nương hống hài. Tử, ta tiểu hoa, nương ở chỗ này, chớ có khóc, đến mẫu thân trong lòng ngược tới, nương thương ngươi, mẫu thân ngươi, nương chỉ còn tiểu hoa. Tiểu hoa nhưng chớ có dọa nương. Đại hán chính nói thầm, không nghĩ tới đại thiếu cùng vị này mễ di nương đều sinh cái nữ nhi. Nghe kia nữ hoa nức nở nói, ta muốn vương nãi nãi, ta muốn vương nãi nãi, nãi nãi nãi nãi. Mễ di nương tức giận nói, gọi là gì nãi nãi, kia lão người đàn bà đanh đá không phải ngươi nãi nãi, nhìn xem. Nương, nương ở chỗ này, chúng ta không cần nãi nãi, ngày mai sáng sớm, nương mang tiểu hoa ra khỏi thành. Chúng ta rời đi này mối hòa địa phương, đi giang nam. Nãi nãi, nãi nãi nãi nãi, tiểu nữ hoa chỉ cần nàng nãi nãi, thả càng kêu càng khóc, càng khóc càng thương tâm, cuối cùng khóc đến thanh âm đều ách. Lúc đầu lão thái bà đánh thủy lại đây, cấp tiểu nữ hoa lau thân, thay đổi quần áo. Tiếp theo, đại hán nghe vị kia mễ di nương hỏi, Lý Khoan như thế nào còn không có tới, ngươi đi xem, hắn đến chỗ nào rồi. Lão thái bà ứng thanh là, này ra tới, vừa ra tới, không ngoài sở liệu nhìn đến viện chính ương đại hán, nàng vội lại đây lôi đi đại hán, đem đại hán đẩy ra tòa nhà, mới hung tợn nói, ngươi nhưng chớ có hại ta bị phạt, ta nếu bị phạt, cũng làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Đại hán vội vàng lấy lòng, tiểu nhân là thật sự tìm chủ tử có chuyện quan trọng, trong phòng vị kia là mễ di nương đi. Tiểu nhân không dám quấy rầy, càng không dám mạo phạm, cầu ngài cấp tiểu nhân truyền cái lời nói, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lão thái bà tức giận đến phiền muộn, ngươi không nghe thấy nhà ta di nương nói, đại thiếu còn không có lại đây, ta chỗ nào cho ngươi thông truyền đi. Này, đại hán cũng không biết làm sao bây giờ. Lão thái bà nhìn chằm chằm đại hán nhìn vài lần, oán hận lầu bầu, mễ di nương tâm tình nhưng không tốt, nàng ở chỗ này đợi hai ngày, chờ đại thiếu tới cho nàng ra cái chủ ý, mặc kệ ngươi có cái gì chuyện quan trọng, ta dám nói, cũng chưa chuyện của nàng nhi ở đại thiếu tâm quan trọng, ta khuyên ngươi hiện tại đi, chờ đại thiếu thật tới, xem ngươi ở chỗ này mất hứng, hử ngươi đừng nghĩ muốn mệnh. Đại hán bị nói tâm một sợ, nhưng hắn là điển hình đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, lại không dám như vậy không minh bạch trở về, đành phải lại hướng lão thái bà cầu cứu, ta đây ở chỗ này chờ được không? Không cho đại thiếu nhìn thấy, chờ đại thiếu cùng mễ di nương. Nói xong, ngài lại thế tiểu nhân thông báo một tiếng. Ngươi này chết lừa đầu, nói như thế nào không nghe xong. Lão thái bà bực đến muốn đánh hắn, lại vừa lúc này, ngõ nhỏ ngoại chuyện tới xe ngựa thanh. Lão thái bà đối thanh âm này quá quen thuộc, vội vàng kéo qua đại hán, đem đại hán tàng đến cánh cửa mặt sau, nhắc nhở hắn không cần nói chuyện sau, cung kính ở cửa nghênh đón. Tới người quả nhiên là Lý Khoan. Lý Khoan ở lộ hiển nhiên đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn xem cũng không thấy lão thái bà, bước chân vội vàng vào mễ di nương nhà ở, bang một tiếng, giữ cửa phi một quăng ngã. Lão thái bà nhẹ nhàng thở ra, đối đại hán nói, ngươi đi ra ngoài chờ xem, chờ đại thiếu cùng di nương nói xong, ta thế ngươi thông truyền. Đại hán đại biểu lòng biết ơn, xuất viện thời điểm, viện môn đóng cửa trước, hắn vừa vặn nghe được mễ di nương kia trong phòng, truyền đến nữ tử khóc nức nở oán giận thanh, tất nhiên là vạn thị cái kia tiện nhân. Nàng như thế nào có thể như vậy hư, như thế nào có thể hướng như vậy tiểu nhân hài tử xuống tay, ta không cam lòng, a khoan, ta không cam lòng a. Sau đó, là Lý đại thiếu hơi hiện lãnh ngạnh đáp lại, ngươi lại không cam lòng cũng đến chờ, Lý tử sự còn không có lạc định, cái này mấu chốt, thiết không thể trêu chọc vạn thị kia mẫu già xoa. Đại hán nghe được, Lý tử, hai chữ khí, sửng sốt hạ, hắn theo bản năng tưởng lại nghe một chút, nề hà lão thái bà đã tướng môn đóng, đại hán ảo não đứng ở ngoài cửa, lại nói phòng trong, được xưng là mễ di nương, nữ tử, đang nghe đến Lý Khoan như thế đứng ngoài cuộc lãnh lời nói sau, nàng biểu tình lập tức thay đổi, mới vừa rồi thắng nhược kiều khiếp tức khắc không còn sót lại chút gì, sụ mặt nặng nề nhìn chằm chằm Lý Khoan trong chốc lát, nàng khom lưng, đem thật vất vả hống tốt nữ nhi bế lên tới, đi đến ngoài cửa, chờ ở viện ngoại lão thái bà lập tức lại đây. Đem nữ hoa giao cho lão thái bà, lại dặn dò nàng nhất định phải hảo sinh chăm sóc sau. Nữ tử tướng môn quan, đi trở về trong phòng. Ngươi không giúp ta. Nữ tử âm sắc nhẹ nhàng, mí mắt buông xuống, là hỏi trong phòng một người khác. Lý Khoan nhăn lại mày, hít sâu một hơi nói, lúc trước nói tốt, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, hỗ trợ cùng có lợi, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính ngươi vuốt lương tâm nói, tôn ra việc ta thế ngươi làm nhiều ít, mà hiện giờ Lý Tử lại còn sống được hảo hảo cha ta thậm chí muốn đem kinh thành chi nhánh ngân hàng giao cho hắn, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Mễ di nương nhìn hắn, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lý Khoan mắt lộ ra vài phần khoái ý, dựa ngươi là dựa vào không được, ta đã phái người đi, ngày mai sáng sớm, liền có thể nhìn thấy hắn thi thể. Mễ di nương biểu tình không vui, ngươi phái người đi, ngươi trước đó không nói cho ta. Lý Khoan nhìn về phía nàng, có cái gì khác nhau sao? Nói cho ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể thay ta động thủ. Mễ di nương trực tiếp đi đến giường biên, đặt mông ngồi xuống, sinh hờn dỗi. Lý Khoan thấy thế, do dự một chút, vẫn là đi qua đi. dán bên người nàng ngồi xuống, bàn tay to cầm nàng hơi mang thô ráp tay nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lộ ra dấu vết, đằng trước như vậy nhiều chuyện, ta không đều xử lý thỏa đáng, nào hồi làm ngươi nhọc lòng. Những cái đó sự chính là có ta giúp đỡ ngươi. Mễ Di Nương ngẩng đầu trừng mắt hắn, mắt tất cả đều là tức giận, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nha môn mới tới một cái tiên sinh, không biết là Tống huyện lệnh từ chỗ nào mượn tới, là cái độc người, xem ta ánh mắt, cùng dao nhỏ dường như, nếu không có cố kỵ hắn, ta cũng không cần mang theo tiểu hoa đến ngươi tòa nhà tới, vạn thị kia tiện nhân, có hay không ngươi, ta đều có thể xử trí. Lý Khoan cười một tiếng, càng thêm thân thiết đem Mễ Di Nương ôm, còn ở mặt nàng hôn vài cái gì ngươi ta, tòa nhà này vốn là cho ngươi chuẩn bị, tương lai đem ngươi nạp vào cửa, tổng phải có cái cách nói không phải. Mễ Di Nương đẩy hắn một chút, ai hiếm là đương ngươi thiếp, ta mí mắt còn không có như vậy thiển. Lý Khoan đem nàng ôm chặt hơn nữa, tay không quy củ bắt đầu hướng đối phương vạt áo bên trong toàn. Ta biết ngươi không hiếm lạ, nhưng ta thích ngươi, quá thích ngươi, đừng nói là thiếp, là chính thê, ta đều nguyện ý, ta hận không thể mỗi ngày thấy ngươi, ngày ngày ôm ngươi, thanh âm càng ngày càng thấp. Mễ Di Nương biết này nam nhân là động tình, nhưng nàng còn không có, nàng tránh một chút, để khai Lý Khoan đụng vào, trực tiếp đứng lên, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Này Tây Tiến huyện không an toàn, ta ngày mai muốn mang tiểu hoa ra khỏi thành, ở ta trở về phía trước, ngươi đến thay ta đem vạn thị xử trí, ta muốn xem thấy nàng đầu người. Đúng là tình nùng sắc khởi khi, Lý Khoan cũng không để bụng cái gì hứa hẹn, há mồm nói, hảo, chờ Lý Tử sự xử trí. Ta lập tức giúp ngươi đem vạn thị chụp tới, làm hai người bọn họ thấu một đôi đi. Cái gì phủ doãn tiểu thư, thiên kim khuê tú, đầu mình hai nơi khi, ta làm nàng đương Diêm Vương ra thiên kim đi. Mễ Di Nương bị hắn kia lời nói chọc cười, khẽ cáu một tiếng đảo vào Lý Khoan trong lòng ngực. Lý Khoan vội vàng tay năm tay mười cho nàng thoát ý, không trong chốc lát thoát đến chỉ còn yếm. Mễ Di Nương doanh nhược nhược đảo tiến giường, hồ ly dường như ngón tay nhẹ nhàng câu. Lấy, Lý Khoan vuốt nàng chân chậm rãi bỏ đi, trong miệng tán thưởng, nữ nhân này a, đến giống ngươi như vậy, lãng đến ta, đôi mắt đều hoa, mép giường màn che bị thô man kéo đi xuống, sụp nội nữ tử hờn dỗi thanh, nam tử thô xuyễn thanh đang chéo thành phiến, hết đợt này đến đợt khác. Nhà ở ngoại, lão thái bà ôm thật vất vả đi vào giấc ngủ tiểu nữ hoa, trong miệng lầu bầu, tao hồ ly, không biết theo nhiều ít nam nhân, thanh lâu tỉ nhi còn dơ. Nói này một câu, lão thái bà cảm giác được hoài nữ hoa tựa hồ không thoải mái động hạ, nàng lại vội vàng tiểu tâm ôm, không dám nhân nhất thời khinh mạn, làm này làm ấm ý hài tử lại tỉnh lại. Trong phòng triền miên, không biết còn muốn liên tục bao lâu, chờ lão thái bà đem nữ hoa rốt cuộc hống ngủ thật sau, liền đem người an trí ở trong phòng, đi rồi, tính toán rửa mặt sau, đi trong ổ chăn ngốt. Nhưng mới vừa đánh tới thủy, nàng nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa. Lão thái bà biểu tình biến đổi, suy đoán tám phần lại là cái kia ngốc hán tử, nàng tâm không vui, trực tiếp đặng đi qua đi, mở cửa ra, buột miệng thốt ra, không phải nói làm ngươi đừng, còn chưa có nói xong, nàng sửng sốt, sân ngoại không phải cái gì đại hán, mà là một cái dung mạo thanh tuyển, tư tư bạch y cậu ấm. Lão thái bà xác định chính mình chưa thấy qua người này, lập tức lánh hạ mặt, ngươi tìm ai? Bạch y cậu ấm, nho nhã nói, xin hỏi mụ mụ, Lý Khoan, Lý Đại Thiếu nhưng ở. Lão thái bà vội đem viện môn hạp một nửa, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, âm âm nói, không người này, ngươi tìm lầm. Vừa lúc này, sân chuyển đến nữ tử ngẩng cao kiểu kêu âm. Lão thái bà mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm kia tao hồ ly thật sự là không thể gặp nam nhân, như thế nào như thế không biết liêm sỉ, kêu lớn tiếng như vậy. Tâm căng thẳng, lão thái bà muốn cưỡng chế đóng cửa, nhưng cánh cửa lại bị vị kia công tử ngăn trở, hỏi, vị kia, chính là Mễ Di Nương. Lão thái bà chỉ xua tay, không đúng, không đúng, đó là ta kia nữ nhi, ta không quen biết ngươi, ngươi đi mau. Bạch y công tử bị đuổi đến có chút bất đắc dĩ, nói, vị kia Mễ Di Nương hẳn là không họ Mễ, họ chính là tưởng, đúng hay không đúng, mà mụ mụ ngươi, mới là họ Mễ, Mễ Di Nương mượn ngài dòng họ, còn mướn ngài sân, mướn ngài người, chính là như thế. Lão thái bà lập tức sắc mặt thay đổi, ngươi, quan ngươi chuyện gì, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch y công tử vẫn là kia phó cười bộ dáng, tại hạ hôm nay tiến đến, tuyệt phi nháo sự, những cái đó tình tình ái ái đồ vật, tại hạ cũng không có hứng thú, chỉ là tại hạ tìm Lý Đại Thiếu lại có việc. Lý Đại Thiếu nguyệt trước ở huyện Nha Môn thuê một mảnh vùng núi dùng làm khai thác chi dùng, mà kia phiến vùng núi, bao hàm một mảnh thác nước hà, hôm nay buổi trưa có thợ săn báo quan, nói thác nước phía dưới chặt đứt một thân cây, thụ áp sụp sơn săn phòng, chúng ta điều tra phát hiện, kia nhà gỗ mọi người cũng là Lý Đại Thiếu, bởi vậy, đặc tới tìm Lý Đại Thiếu thêm cái thư, kia phiến vùng núi hiện tại tương ứng quyền đều là của hắn, gặp tai họa săn phòng cũng là của hắn, nếu vô hắn đóng dấu làm thật, chúng ta nha môn vô pháp tiến hành kế tiếp công tác, còn thỉnh Lý Đại Thiếu phối hợp. Lão thái bà nghe được đần độ, hơn phân nửa cũng chưa nghe hiểu, nhưng nàng vẫn là nói, muốn tìm người đi Lý Phủ tìm đi, chúng ta nơi này không người này. Bạch y công tử bất đắc dĩ, tại hạ là đại biểu nha môn tới, còn thỉnh mụ mụ chớ có chậm trễ nha môn quan sai làm việc. Này mũ khấu đến nhưng lớn, lão thái bà miệng một chút bị ngăn chặn. Vừa lúc này, phòng trong kia đối nam nữ làm như xong việc, mở cửa thanh một chút vang lên. Mà ở lão thái bà còn không có phản ứng lại đây khi, nàng trước mắt bạch y công tử thế nhưng giống quỷ mị giống nhau, đẩy ra nàng gắt gao để khấu môn, một cái chớp mắt, liền vào sân. Nàng vội vàng kêu to đuổi theo, còn không có tới kịp nói chuyện, lại nghe đến rộng mở. Nội trong phòng, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, mễ mụ mụ. Lý Khoan người ở nhà bếp, hướng bên ngoài gọi một tiếng, đuổi theo người tiến vào lão thái bà, nghe không khí mùi tanh nhi, lại nhìn mà, từ trong phòng đến nhà bếp một đường lan tràn vết máu, khô cằn trở về thanh, đại thiếu. Nhà bếp người thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt, nâng điểm nước tiến vào. Lão thái bà nhìn viện ương lu nước, dưới chân lại giống rót chỉ dường như thế nào đều mãi bất động. Nàng lấy hết can đảm hỏi, đại thiếu, mễ di nương đâu? Đã ngủ hạ. Lý Khoan nói, lại thúc giục một tiếng, thủy. Lão thái bà không có cách nào, nhìn bên người bạch y công tử liếc mắt một cái, thế nhưng không lại cản hắn, chỉ cỏ tới cỏ lui đi múc nước. Chờ đánh mãn một xô nước, muốn để tiến nhà bếp khi, thủ đoạn lại bị người đè lại. Lão thái bà nhìn gần ngay trước mắt bạch y công tử, theo bản năng nghĩ đến đối phương thân phận, nói, đại nhân không phải muốn gặp đại thiếu sao? Lão thân thế ngài thông truyền đi. Mụ mụ để ý chút. Bạch y công tử dặn dò nói. Lão thái bà tức khắc càng sợ hãi, thân mình tựa run rẩy dường như run lên, đôi mắt tắc dùng sức hướng nội trong phòng nhìn. Bên trong một chút động tĩnh cũng không có, vị kia, mễ di nương, giống không ở bên trong dường như. Mễ mụ mụ, nhà bếp lại chuyển đến Lý Khoan thúc dục thanh. Lão thái bà không dám chậm trễ nữa, dẫn theo thủy, run run rẩy rẩy đi vào đi. Vào nhà bếp, lão thái bà thập chí đầu cũng chưa dám nâng, nàng đầu thấp, tầm mắt vẫn luôn ở chính mình giày tiêm, nhưng nàng dư quang, lại nhìn đến bệ bếp chạm kế tiếp một người, người nọ hai chân sạch sẽ, thân tràn ngập huyết khí. Lão thái bà đem thủy đảo tiến nhà bếp nồi to, ném một cái đại gáo, xoay người phải đi. Lý Khoan lại gọi lại nàng, đốt lửa. Lão thái bà cắn răng, tay ma nhặt lên củi gỗ, chỉ độn một cây hướng bếp trong mắt thọc. Nhà bếp xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, Lý Khoan không nói thêm câu nữa lời nói. Lão thái bà cũng chỉ là chôn đầu làm việc, qua nửa nén hương công phu, lão thái bà cảm giác phía sau có tiếng bước chân. Tiếp theo, nàng cả người bị điều bóng dáng bao lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lão thái bà lập tức đã mở miệng. Đại thiếu, hôm nay có hai người từng tới đi tìm ngài. Một cái là đằng trước tới, nói là ngài xuống tay, muốn tìm ngài hỏi chuyện này nhi. Còn có một cái, là nha môn tới sai dịch, ở trong sân, hắn nói ngài ở sơn thuê vùng núi có địa phương sụp hỏng rồi, muốn ngài thêm cái gì thư. Phía sau bóng dáng như là bị định chủ giống nhau, qua một hồi lâu, lão thái bà mới nghe được Lý Khoan nói, ngươi trước đi ra ngoài. Lão thái bà như được đại xá, ném xuống củi gỗ, chôn đầu một thò án thoát ra nhà bếp. Trở ra sân, nhìn trong viện kia dưới ánh trăng như ngọc bạch y nam tử, lão thái bà tâm mới yên ổn xuống dưới, nàng chạy tới, túm bạch y công tử tay áo nói, ta nghe thấy được, thật sự nghe thấy được, tất cả đều là huyết vị, đại nhân, ngươi là nha môn người, ngươi không thể làm ta xảy ra chuyện a. Bạch y công tử trấn an dường như vỗ vỗ lão thái bà, nói, ngươi cũng biết hắn, ta ở chỗ này chờ hắn. Lão thái bà vội gật đầu, nói, nếu không có như thế, ta sợ là đều ra không được. Nói, đôi mắt lại nhìn về phía nội phòng phương hướng, run run rẩy rẩy nói, Mễ Di nương nàng, ngươi đi xem. Lão thái bà sợ đến thẳng lắc đầu, ta không đi, ta không đi, nam nữ có khác, hay là ta đi. Lão thái bà vẫn là không dám, tránh ở Bạch Y công tử sau lưng, thẳng nói, nàng vốn không phải cái gì sạch sẽ nữ tử, thân không biết dính nhiều ít nam tử mùi vị, ngài lại là nha môn quan sai, xem nàng tương đương là cứu nàng. Bạch Y công tử cười một tiếng, đã như vậy xem không để cho, vì sao còn muốn hầu hạ nàng. Lão thái bà không hé răng, tóm lại là tránh ở Bạch Y công tử phía sau, nói cái gì cũng không ra đầu. Ta đây đi xem. Bạch Y công tử bất đắc dĩ thở dài, nhấc chân qua đi. Lão thái bà dán ở hắn mặt sau, cũng bước cũng lý. Đương hai người đi đến cửa phòng ngoại, đang muốn đẩy môn đi vào khi, nhà bếp môn lại khai, đã mặc chỉnh tề Lý Khoan đi ra, nhìn viện kia xa là nam tử, nhướng mày hỏi, nha môn tới. Bạch Y công tử đứng yên, nhìn hắn, chiều hắn được rồi cái quân tử lễ, Lý công tử có lễ. Lý Khoan đánh giá hắn, tiên sinh lạ mặt, không biết là nha môn vị nào, như thế nào xưng hô, chỉ lo một ít. Thư lui tới, tại hạ họ Liễu. Bạch Y công tử đơn giản tự thuật qua đi, tầm mắt bắt đầu ở Lý Khoan thân hoàn chuyển. Lý Khoan mí mắt giật giật, nói, huyện thành nhiều chuyện, phía trước liền ra 4 điều mạng người, nghe nói tống huyện lệnh từ huyện khác mượn cái linh đồng tới hỗ trợ phá án, cũng là họ Liễu, hẳn là, không phải các hạ đi. Bạch Y công tử lắc đầu, đó là tại hạ nhi tử. Lý Khoan ánh mắt vi diệu, tạm dừng một chút, nói, nhà ta lão nô nói, ta ở sơn thuê mà đã xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn ta thêm cái gì thứ. Bạch Y công tử, cũng là Liễu úy, gật đầu nói, có cây thô tráng vô đại thụ đổ, một đầu áp đảo cách đó không xa sơn gian nhà gỗ, đem kia nhà gỗ tạp phá một cái lỗ thủng, chúng ta tra được, kia nhà gỗ cũng là Lý đại thiếu. Lý Khoan nói, hình như là đi, kia mà thuê lúc sau ta cũng không đi xem qua, chỉ phái thủ hạ nghiệm thu, nhớ rõ, sơn là có gian nhà gỗ, đúng rồi, còn có cái phá một thuyền, bất quá rách nát thành như vậy, hẳn là cũng không thể dùng. Liễu úy rũ một chút đầu, nhưng không nhất định, kia nhà gỗ cùng một thuyền, gần nhất đều hữu dụng qua dấu hiệu. Lý Khoan vẻ mặt kinh ngạc, thật sự, nói như vậy, có người trộm nhà ta đỉnh núi, ở nhà gỗ, còn dùng thuyền nhỏ. Sách, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương nhất không bảo hiểm, ngày mai ta liền sai người đi chung quanh bố thằng, nói rõ kia 40 mẫu đất là ta Lý gia sở hữu, mặc làm cái gì a miêu a cẩu đều cho rằng đó là công cộng đỉnh núi, đi trộm chiếm ta Lý gia tiện nghi. Liễu úy đột nhiên có chút bội phục này Lý Khoan, Lý đại thiếu ý tứ, là kia nhà gỗ cùng một thuyền, đều không phải ngươi dùng. Lý Khoan cười, tiên sinh nói đùa, ta đường đường Lý gia đại thiếu, êm đẹp đi chủ trong núi nhà gỗ làm gì? Liễu úy gật đầu một cái, đôi mắt lại chuyển hướng bên cạnh nội phòng đại môn, trong phòng, nghe nói là Lý đại thiếu kim ốc tàng kiều ái thiếp, gọi Mễ Di nương. Lý Khoan che ở cửa phòng phía trước, nói, một cái ngoại thất thôi, trong nhà chính thê ái làm ầm ĩ, tạm thời không làm nàng biết, tiên sinh là trong nha môn người, hẳn là, sẽ không đi ra ngoài loạn chuyển chút nhàn thoại đi. Tự nhiên sẽ không. Liễu úy vẻ mặt ôn hòa, bất quá, ta như thế nào nghe nói, này Mễ Di nương không họ Mễ, nguyên là họ Tưởng, cùng Tôn gia nhị thiếu phu nhân, là cùng họ. Lý Khoan nhìn Liễu úy sau lưng Mễ mụ mụ liếc mắt một cái, lại cười rộ lên, kia đều là tung tin vịt, tiên sinh nhưng đừng. Cái gì lời đồn đãi đều thật sự, ta Lý gia cùng Tôn gia đều là Tây Tiến huyện nhà giàu, có rất nhiều người tưởng bố trí ta hai nhà ác ngôn, ta đường đường Lý gia đại thiếu, mặc dù muốn thông dâm, cũng sẽ không tìm hắn Tôn gia thiếu phu nhân, này không phải đem hai nhà quan hệ đặt ở hỏa nướng sao, ta nhưng không như vậy ngốc. Liễu úy nhìn chằm chằm hắn, ta cũng chưa nói ngươi cùng Tôn gia nhị thiếu phu nhân gian díu a. Lý Khoan lại ha hả cười rộ lên, chúng ta vẫn là nói. Thiêm thư sự đi, các ngươi muốn ta thêm cái gì thư tới. Liễu úy thật đúng là mang theo tay soạn thư tới, đầu cũng đích xác viết chính là sơn đại thụ sập sự. Lý Khoan mở ra, nhìn hai mắt, liền cầm đi nhà chính thiêm. Sân ban đêm tối tăm, theo lý thuyết đi nhà chính thiêm là chính xác, nhưng hắn phát hiện, này nhà chính không có bút. Liễu úy đi theo, như vậy nhìn Lý Khoan hiển nhiên cũng không có chủ ý, cuối cùng chần chờ một phen, chỉ phải đối Mễ Mụ Mụ nói, đi ngươi phòng nhỏ, lấy bút mực tới. Mễ Mụ Mụ nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lại nghĩ đến mãn viện tử mơ hồ bay nhàn nhạt mùi máu tươi, cắn chặt răng, căng ra đầu nói, đại thiếu, lão nô chữ to không biết một cái, trong phòng như thế nào có bút mực. Trong mắt dạo qua một vòng nhi, Mễ Mụ Mụ lại nói, toàn bộ sân, chỉ có Mễ Di Nương trong phòng bãi phòng bốn bảo. Lý Khoan tầm mắt, cơ hồ lập tức nhìn chằm chằm hướng Mễ Mụ Mụ, kia ánh mắt, bén nhọn đến có thể đem người chát. Xuyên, Mễ Mụ Mụ bị làm sợ, vội vàng gục đầu xuống, run bần bật. Liễu Úy cười, cái này lão mụ mụ, nhưng thật ra cái thông minh. Lý Đại Thiếu, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngài sớm ký, tại hạ cũng về sớm đi báo cáo kết quả công tác. Lý Khoan đem tầm mắt từ Mễ Mụ Mụ thân quay lại tới, nhìn Liễu Úy, bất đắc dĩ nói, kia trong phòng uế khí, còn chưa thu thập. Liễu Úy nghi hoặc, như thế nào uế khí? Lý Khoan biểu tình bình tĩnh, nam nữ chuyện đó, tiên sinh hẳn là cũng hiểu. Biết, chúng ta Lý gia lại có cái quy củ, mới vừa xong việc nhi nữ tử dơ, xem không được, chạm vào không được, chỉ chờ nhà ở thu thập sạch sẽ, người thu thập sạch sẽ, mới chạm vào đến xem đến, kia mãn nhà ở tao mùi tanh, nghe khó chịu. Liễu Úy có chút ngoài ý muốn người này khinh nhờn nữ tính cách nói, cũng không cùng hắn tranh, phản nhìn về phía Mễ Mụ Mụ. Kia làm phiền vị này mụ mụ đi một chuyến. Mễ Mụ Mụ không nghĩ đi vào, khá vậy biết, chính mình nếu lại kiên trì không đi vào, trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật không ai biết. Nếu Mễ Di Nương thật sự đã xảy ra chuyện, nha môn tiên sinh lại đi rồi, chờ sân chỉ còn lại có chính mình cùng đại thiếu, hắn còn không cho đại thiếu trực tiếp cấp diệt khẩu. Nội tâm rối rắm một lát, Mễ Mụ Mụ quyết định, vì chính mình mạng nhỏ, đi vào đi vào. Mễ Mụ Mụ muộn thanh đáp ứng một tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Lý Khoan thấy thế, nhất thời vừa uống, Mễ Mụ Mụ. Mễ Mụ Mụ làm hắn sợ tới mức ở chân lạnh run quay đầu lại. Lý Khoan nhíu mày nói, Mễ Mụ Mụ rốt cuộc là ai nô tài? Mễ Mụ Mụ lúc này cũng không biết cổ ra tới cái gì kính nhi, thế nhưng há mồm nói, lão nô tự nhiên là đại thiếu nô tài, cho nên mới thế đại thiếu phân ưu. Đại thiếu ngài thả chờ, lão nô này cho ngài lấy bút mực đi. Nói xong, Mễ Mụ Mụ cũng không quay đầu lại chạy ra đi. Lý Khoan sắc mặt đại biến, muốn truy. Liễu Úy lặng lẽ duỗi ra chân, ở người vừa muốn ra cửa hạm khi cấp vướng ngã. Lý Khoan đầu to chiều hạ, một đầu tài đi xuống, phát ra loảng xoảng một tiếng. Liễu Úy làm bộ làm tịch đi đỡ Lý đại thiếu, nhưng quăng ngã. Mà ở lúc này, Mễ Mụ Mụ tiếng kêu sợ hãi chợt truyền đến, sát, sát, giết người lạp. Lý Khoan cả người chấn động, vẫn không nhúc nhích. Mễ Mụ Mụ kêu một hồi sau, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, mặt không có chút máu, chết, chết người Mễ Di Nương chết đã chết. Liễu Úy lập tức nhìn về phía Lý Khoan. Lý Khoan tuy banh mặt, biểu tình lại có vài phần chấn định, hắn há mồm mắng, hồ ngôn loạn ngữ cái gì, từ đâu ra người chết, ngươi này bà điên chớ có hạt ồn ào. Mễ Mụ Mụ run run rẩy rẩy chỉ vào, ném hồn kêu, chết thật, huyết, đều là huyết, mãn nhà ở đều là huyết, tất cả đều là huyết. Liễu Úy hồ nghi nâng bước, vừa đi vừa nói, đến tột cùng sao một chuyện, đi xem không biết. Lý Khoan nghiêng ngả lảo đảo cũng cùng, chờ ba người xuất hiện ở bên trong cửa phòng khẩu khi, Liễu Úy thấy được, Mễ Mụ Mụ nói một chút, không khoa trương, trong phòng đích xác tất cả đều là huyết, mà, bàn ghế, giường, nơi nơi đều là vết máu. Nhưng xem vết máu bộ dáng phán đoán, như là người ở dãy rùa khi tự nhiên mà vậy sờ xoa, hủy diệt. Mà giường gian, kia thẳng tắp nằm, cả người trần như nhộng nữ nhân, không phải tưởng thị, lại là ai? Liễu Úy quay đầu, nhìn về phía Lý Khoan. Lý Khoan ngược lại thái độ thong dong lên, lời nói, nhưng chớ có nói bậy. Liễu Úy trực tiếp đi vào đi, mà nàng mới vừa đi đến giường trước, giường kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích nữ nhân. Si si nhược nhược, đột nhiên xoay người lại, cả người là huyết nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tưởng thị ở ngây người một lát, cúi đầu, nhìn về phía chính mình trước sau ở che lại miệng vết thương. Thân lỏa lộ địa phương, loang lổ rất nhiều vết máu, nàng như vậy nhìn Liễu Úy, suy yếu xấu hổ đến một chữ cũng phun không ra. Người hẳn là không có việc gì, chỉ là bị thương, không biết phía trước ra sao tình cảnh, mới làm cho mãn nhà ở vết máu. Cũng không có rõ ràng động tĩnh. Liễu Úy thu thu mắt, thối lui hai bước. Lý Khoan vội qua đi, kéo chăn, đem Tưởng Thị che lại. Gian phu dâm phụ mặt cũng chưa biểu tình, phảng phất phòng trong quỷ dị không phải hai người bọn họ tạo thành. Mễ mụ mụ hiện tại cũng ngốc, hồn nhiên không biết tình huống như thế nào. Liễu Úy ở thoáng suy nghĩ sau, cầm lấy án thư bút mực, lại lấy ra thư, đưa tới Lý Khoan trước mặt. Lý Khoan qua loa ký xuống tên sau, biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy lại không hề nói cái gì, nhấc chân rời đi. Mễ mụ mụ đuổi theo Liễu Úy đến bên ngoài, hoảng sợ vạn phần nói, đại nhân ngài cũng không thể đi á. Ta không biết phía trước buồng trong là làm sao vậy, nhưng ta ngỗ nghịch đại thiếu sẽ không bỏ qua ta, ngài muốn cứu cứu ta à. Liễu Úy trấn an vỗ vỗ mễ mụ mụ tay, nói, đừng lo, tối nay, còn trường, ta sẽ không đi. Nói xong câu này, làm lơ mễ mụ mụ ngăn trở. Liễu Úy kéo ra viện môn, đi ra ngoài. Mễ mụ mụ tuyệt vọng đứng ở sân ương. Mà bên kia, nội trong phòng, Lý Khoan trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm ngoài cửa hỏi, hắn là ngươi nói người nọ, cái kia Liễu tiên sinh. Tưởng Thị không có lên tiếng, tay nàng nhẹ nhàng hoạt tiến chính mình gối đầu phía dưới. Ở phía dưới, nàng sờ đến một phen chủy thủ. Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Tưởng Thị gian nan hỏi. Lý Khoan quay đầu lại xem nàng, lương bạc khóe miệng châm chọc gợi lên, tầm mắt định ở tay nàng, lạnh nhạt nói, gối đầu hạ chủy thủ, ta đánh cháo không mài bén, không chết được người. Tưởng Thị không tin nhìn hắn, nhưng nàng xác không chết, chỉ là ở dãy ruộng muốn gọi cứu mạng khi bị hắn vẫn luôn che lại miệng mũi, hít thở không thông, hôn mê bất tỉnh. Lý Khoan nói, bất quá là tưởng cho ngươi điểm giáo huấn, này một đao nếu không phải ta trước đâm ngươi, ngươi dám nói tối nay ngươi không tồn diệt ta khẩu tâm. Tưởng Thị sắc mặt đổi đổi. Lý Khoan đi qua đi, nhéo nàng cằm, hung hăng nói, thiếu ở trước mặt ta chơi này đó tiểu thông minh, muốn mang nữ nhi xa chạy cao bay, trước khi đi đem ta cũng diệt trừ, hảo không có nỗi lo về sau quá ngươi trong sạch nhật tử, đừng có nằm mộng. Đồng dạng một bộ, ngươi ở Cao Hòe cùng Hoàng Nhị Bảo thân dùng qua tính, còn tưởng ở ta thân dùng, ta giống kia chờ tử ngu xuẩn sao? Tưởng Thị sụ mặt, xuyễn lợi hại, bị bắt ngưỡng cằm, hỏi, ngươi muốn thế nào? Lý Khoan mắt lộ ra đắc ý, cũng không nói lời nào. Thấy hắn không nói lời nào, Tưởng Thị liền trầm mặc nhìn hắn, giống ngày thứ nhất nhận thức người này. Nói thực ra, nàng biểu tình nhìn lại có chút khủng bố, buồn cả người là huyết, lại còn ánh mắt gió mát. Nếu không có nàng hiện tại thật sự suy yếu đến nhúc nhích không dậy nổi, Lý Khoan đều phải hoài nghi, nàng có thể hay không đột nhiên đứng lên, nhào hướng hắn, chiều hắn cắn xé. Nhàn thoại không nói, ta chỉ cần ngươi biết được, sau này, dựa theo ta nói làm liền bãi, phía trước để qua giúp ngươi xử trí kia vạn thị, ta nói được thì làm được, chờ Lý Tử sự xử trí hảo, tìm cái công phu, làm nàng vạn thị nợ máu trả bằng máu. Tưởng Thị ánh mắt lúc này mới thoáng hoan chút, không biết có phải hay không nghĩ thông suốt cái gì, trầm mặc một chút sau, nàng nói, mễ mụ mụ không thể lưu. Lý Khoan cười nhạo một tiếng, ngữ khí oán hận, ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật, sớm đáng chết. Tưởng Thị nhíu nhíu mày, nhưng hiện tại còn không phải lương khi, cái kia Liễu tiên sinh không phải tục nhân, đừng thiếu cảnh giác, phanh. Tưởng Thị lời nói còn chưa nói xong, Lý Khoan một đá đem mép giường tiểu ghế đá đảo, phát ra tiếng vang. Tưởng Thị nhìn về phía hắn, Lý Khoan nói, ta làm việc, không cần ngươi dạy. Nói xong, Lý Khoan nghênh ngang mà đi. Tiếp theo, Tưởng Thị nghe được bên ngoài truyền đến Lý Khoan phân phó thanh. Mễ mụ mụ, lại đây, đem trong phòng huyết, lau khô. Tưởng Thị biết, Lý Khoan gấp gáp xúc động, hắn tối nay là tất nhiên phải đối mễ mụ mụ động thủ. Cúi đầu nhìn chính mình ngược hạ miệng vết thương, Tưởng Thị chậm rãi xốc lên chăn, trần trụi thân mình xuống đất, mà lạnh lẽo, nàng cắn răng, mở ra quần áo ngăn tủ. Nàng lấy ra sạch sẽ y bố, lại từ một cái khác trong ngăn kéo lấy ra kim sang dược, chính mình hảo dược, còn chưa băng bó xong, cửa phòng bị đẩy ra. Tiến vào chính là Lý Khoan, trong tay hắn cầm một cây đao, thân đao lại là sạch sẽ, không vết máu. Tưởng Thị hỏi, ngươi thật sự muốn tối nay sát mễ mụ mụ? Lý Khoan thanh đao ném ở bàn, nói, đã chết. Tưởng Thị kinh ngạc. Lý Khoan ngồi xuống, cho chính mình đổ ly lạnh trà. Kia lão điêu bà lá gan chuột còn nhỏ, ta không có động thủ, đã sợ tới mức phá gan, tìm tòi khí, đã không hô hấp. Tưởng thị nhíu nhíu mày, một bên ấn miệng vết thương, một bên lập tức đỡ tường đi ra ngoài. Lý Khoan không rõ nàng muốn làm cái gì, theo đi ra ngoài. Một trận gió đêm thổi tới, thổi. Chúng tưởng thị xương cốt đều rét lạnh một chút, nàng hỏi Lý Khoan, người đâu? Lý Khoan chỉ vào nhà bếp, tưởng thị lại hướng nhà bếp đi. Nhà bếp ấm áp, bếp trong mắt còn sinh cháy, nhưng cái này liếc mắt một cái xem liền nhà bếp, nơi nào có mễ mụ mụ thân ảnh. Lý Khoan cũng ngây ngẩn cả người, hoảng hốt một chút, một chùy một trụ, lão điêu bà, dám nổ chết gạt ta, xem ta tìm được, không sống làm thịt nàng. Tưởng thị thân hình có chút hoảng, sau một lát, nàng từ mà nhặt khối. Gậy gỗ, giơ gậy gỗ, nhắm ngay trước ngực miệng vết thương, hung hăng chọc một chút. A, nàng đau đến la hoảng lên. Lý Khoan xá nhiên nhìn nàng, hỏi, ngươi làm gì? Tưởng thị đem nhiễm huyết gậy gỗ bỏ qua, mặt lại mất đi vài phần huyết sắc. Nàng nắm lấy Lý Khoan bả vai, bổ ở hắn thân, gần từng chữ một nói, mau, báo tường, báo quan, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, rồi sau đó, xa là nam tử thanh âm. Vang lên, mở cửa, mở cửa. Bên trong người, chạy nhanh mở cửa. Lý Khoan không rõ nguyên do, cả người đều ngây dại, còn không có phản ứng lại đây đến tột cùng sao lại thế này. Tưởng thị một phen chế trụ vai hắn giáp, hồng con mắt nói, chúng ta, kế, nhớ, nhớ kỹ, trong chốc lát, cái gì cũng đừng nói, dứt lời, nàng như là chung quy chống đỡ không được đau đớn, mồ hôi đầy đầu hôn mê bất tỉnh. Lý Khoan minh bạch nàng là giả bộ bất tỉnh, lại không biết bên ngoài sao lại thế. Này, chỉ lo đẩy nàng, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, tiện nhân, rốt cuộc sao lại thế này. Tưởng thị không bị đánh thức, nhưng đại môn lại bị phá khai. Một chút ùa vào tám hán tử, mỗi người ăn mặc quan nha kém phục, này đi đầu nha dịch, xông tới, đối với không biết làm sao Lý Khoan nói, mới vừa rồi ta chờ tuần phố, nhận được một lão mụ mụ cử báo, nói nơi này có người giết người lược hóa, yếu hại nàng tánh mạng, nàng nói, chính là các ngươi. Kia nha dịch nói xong, lại ninh mi nhìn. Về phía Lý Khoan trong lòng ngực tưởng thị, ánh sáng tối tăm, nhìn không rõ lắm người bộ mặt. Tưởng thị hiện tại chỉ đắp một gian áo ngoài trong người, che không đến cái gì phong cảnh, thậm chí trước ngực vết máu còn có thể xem ra tới. Nha dịch lập tức móc ra nha côn, cảm tình thật đúng là cọc mạng người án tử, ngươi đem người làm sao vậy? Các huynh đệ, mặt sau nha sai nghe xong mệnh lệnh, tức khắc chó điên dường như một ủng mà, Lý Khoan không kịp có phản ứng, thậm chí liền tự báo ra môn thời gian đều không có, bị người ân ngã xuống đất, còn đá mấy đá. Tưởng thị bị bọn nha dịch bảo vệ, chính là nhất bang đại lão gia, cũng không dám chạm vào nàng, chỉ phải dùng kia áo ngoài đem nàng gói kỹ lưỡng sau, nâng người, tính toán đi ra ngoài tìm đại phu. Mới vừa đi tới cửa, ngoài cửa tiến vào một người, bạch y nhẹ nhàng. Liễu tiên sinh, để sát vào nhận ra người nha dịch lập tức hô ra tới. Lý Khoan bò trên mặt đất, chính là dùng dư quang nhìn về phía cửa, quả nhiên. Hắn thấy được 15 phút trước rõ ràng đã rời đi người, hiện tại lại đã trở lại. Nghĩ đến tưởng thị té xỉu trước nói câu nói kia kế. Chẳng lẽ, hắn thật sự kế? Chính là, hắn cái gì kế? Những người này muốn làm gì? Liễu úy nhìn bọn nha dịch, tầm mắt dạo qua một vòng nhi, chuyển tới đỡ tưởng thị cái kia nha dịch thân. Đây là làm sao vậy? Nha dịch thành thật nói, mới vừa rồi gặp được tiên sinh ngài. Ngài nói nghe được bên này có động tĩnh, chúng ta riêng lại đây nhìn xem, không nghĩ tới, vừa đến này, vừa lúc gặp được cái lão mụ mụ điên rồi dường như chạy ra, vừa hỏi mới biết được, nhà nàng tao tặc, kẻ cắp không ngừng đánh cướp, còn yếu hại nàng tánh mạng, chúng ta lập tức lại đây điều tra, này không, bắt được hung đồ. Liễu úy nghe, gật gật đầu, nhìn về phía Lý Khoan, đây là hung đồ. Nha dịch hừ nói, đúng vậy, là hắn. Liễu úy đi qua đi. Ra vẻ phân biệt dường như nhìn chằm chằm Lý Khoan nhìn một hồi lâu, mới nói. Này không phải Lý Đại Thiếu sao? Mau buông ra, Lý Đại Thiếu sao có thể là cái gì hung đồ? Bọn nha dịch sửng sốt, Lý Khoan bị Liễu úy giải cứu ra tới, nàng hảo tâm thế Lý Khoan vỗ vỗ thân hôi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thiên quá hắc, mọi người đều thấy không rõ người, Lý Đại Thiếu xin đừng trách. Lý Khoan nhíu mày nhìn chằm chằm Liễu úy, càng xem càng không biết hiện nay rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đáng giận kia tưởng thị tất nhiên là đoán được cái gì. lại cái gì đều không nói với hắn, làm cho hắn đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù. Lý Khoan không hé răng, Liễu Úy thấy thế nói, mới vừa rồi Liễu Mỗ mới đến gặp qua Lý Đại Thiếu, tại hạ có thể chứng thực, nơi này là Lý Đại Thiếu nhà riêng, không phải cái gì lão mụ mụ tao đoạt nhân ra, đại gia tìm lầm môn. Bọn nha dịch không biết nói cái gì hảo, đỡ tưởng thị cái kia nha dịch lại nói, kia này nữ tử, vợ chồng son tình thú, không nên nha môn quản. Vợ chồng son, có. Thông minh nha dịch đã đoán được cái gì khẩu vị nặng tình thú, mấy người châu đầu ghé tai một phen, liền nói, kia khả năng thật là hiểu lầm. Liễu Úy làm chủ, đem tưởng thị đỡ lại đây, đẩy đến Lý Khoan thân. Lý Khoan thuận thế ôm, vẫn là nhắm miệng không rên một tiếng. Bọn nha dịch top 5 top 3 đi ra tiểu viện, Liễu Úy đi ở cuối cùng, nàng thậm chí còn ân cần vì Lý Khoan quan đại môn. Bên ngoài đại môn, loảng xoảng một tiếng quan về sau, Lý Khoan đại thở phào nhẹ. Nhóm, một tay đem tưởng thị đẩy đến mà, còn đá nàng một chân, tiện nhân, còn không đứng dậy. Mà tưởng thị bạch mặt, mày gắt gao nhíu lại. Lý Khoan ngồi xổm xuống, nắm nàng hàm dưới, hỏi, rốt cuộc sao một chuyện, còn không thành thật công đạo. Tưởng thị cũng có chút ngốc, ấn nàng suy đoán, kia Liễu tiên sinh tối nay tiến đến, tuyệt không phải vì cái gì vùng núi sụp xuống việc nhỏ, hắn nếu nhắc tới sơn nhà gỗ, còn nói nhà gỗ bị sử dụng quá, tất nhiên cũng thấy được phòng. Kia khẩu nồi to, Lý Khoan tạc thi thể khi, tưởng thị cũng ở, màn đêm buông xuống thời gian có chút khẩn, nàng cần về trước tôn phủ, lấy phường nhuộn vải chìa khóa, tiên tiến phường vải, lại chờ Lý Khoan tiến đến, cho hắn mở cửa. Nàng đi phía trước nhắc nhở Lý Khoan, làm hắn thu thập hảo nhà gỗ, nhưng Lý Khoan là cái gì tính tình nàng trong lòng cũng hiểu rõ, đáp ứng rồi thu thập, nhưng tất nhiên sẽ không thật thu thập. Bất quá này cũng không cái gọi là, kia đỉnh núi là không người quản không người đi địa giới. Nhưng này Liễu tiên sinh tối nay nương vùng núi sụp xuống, nhà gỗ tổn hại cớ tới tìm Lý Khoan, nói rõ là ở tạc hắn. Lý Khoan cắn chết không có nhận, hàm hàm hồ hồ đem người đuổi đi. Nhưng đối phương dễ dàng như vậy bị tống cổ, thực không bình thường. Sau đó mễ mụ mụ nổ chết chạy thoát, tưởng thị đã có dự cảm. Cái kia Liễu tiên sinh cùng này tất nhiên có quan hệ. Quả nhiên, bất quá một lát, ngoài cửa có nha dịch tìm tới. Đừng nói kia. Mễ mụ mụ không có việc gì, tính thật sự có việc, làm một cái gia nô, chủ tử trách phạt nô tài, cũng là bình thường cực kỳ, tính nháo đến nha môn. Lý Khoan cũng căn bản không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ bỏ tù. Nhưng mấu chốt là, không thể nháo đến nha môn, nàng cái gì thân phận, Lý Khoan cái gì thân phận. Chỉ cần sự tình một lan truyền đi ra ngoài, nàng xong rồi. Nàng không thể ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, cho nên nàng phản ứng đầu tiên là giả bộ bất tỉnh, đem chính mình chích sạch sẽ, gác ở người bị hại vị trí. Nàng làm Lý Khoan không cần nói chuyện, là sợ hắn hồ ngôn loạn ngữ, làm người bắt nhược điểm không nói, còn chiếm tiên cơ. Nhưng ở té xỉu kia một khắc, nàng xác nhìn không thấu, kia Liễu tiên sinh cùng mễ mụ mụ, rốt cuộc nói gì đó. Nếu thật là chỉ vì đem nàng cùng Lý Khoan quan hệ tuyên dương đi ra ngoài, đại nhưng không cần như vậy phí hoảng hốt. Sau đó sự, càng ra ngoài nàng dự kiến, kia Liễu tiên sinh thế nhưng vì bọn họ che lấp, không lấy này uy hiếp, hoặc là trực tiếp đưa bọn họ đưa tới nha môn truy vấn sơn nhà gỗ việc, mà là hảo tâm thế bọn họ đuổi đi nha dịch. Vì cái gì? Hắn vì cái gì sẽ làm như vậy? Mục đích của hắn là cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tưởng thị nhìn ra được, kia Liễu tiên sinh đã hoài nghi bọn họ, chỉ là nàng tưởng, thì tính sao, nàng có tin tưởng làm chính mình thanh thanh bạch bạch, không ai có thể chảo được đến nàng chứng cứ. Nhưng đối phương kịch bản, rồi lại không ở chính mình suy đoán trong phạm vi, loại này mơ hồ có cái gì đã thoát ly chính mình khống chế tâm tình, quá kém. Tưởng thị sắc mặt rất khó xem, mà cùng lúc đó, tại đây tiểu trạch ngoại nơi xa một cái ngõ nhỏ, cùng bọn nha dịch tách ra sau, Liễu Úy dựa vào hẻm nội gạch tường, đang có một chút không một chút đá dưới chân cục đá. Bên cạnh theo nàng hồi lâu Tống huyện lệnh cùng sư gia đều mệt nhọc, Tống huyện lệnh ngáp một cái, chống mí mắt nói, ngươi rốt cuộc chảo không chảo. Hắn, chạy nhanh chảo đi, ta thật mệt nhọc. Liễu Úy lắc đầu, không vội, gấp cái gì, đêm nay ánh trăng tốt như vậy, nhiều phơi phơi. Tống huyện lệnh tức giận, ta lại không phải yêu quái, phơi cái gì ánh trăng. Hắn nói xong, vừa lúc góc tường có thứ gì động hạ, hắn thuận thế cấp sư gia cái thủ thế. Sư gia cũng nào đầu tám não, hắn đi qua đi, tùy tiện một đá, lầu bầu nói, thành thật điểm, lại lộn xộn đánh chết ngươi. Góc tường kia đồ vật, ô ô, phát ra tiếng vang, sư gia. Một cái không kiên nhẫn, thật đá hắn mấy đá. Kia đồ vật nhất thời không dám lại hé răng, thành thật đem chính mình vùi vào trong bóng tối. Tống huyện lệnh lại đánh cái ngáp, lau lau khóe mắt nước mắt, nói, Liễu tiên sinh, Liễu cô nương, Liễu đại tỷ, Liễu nãi nãi, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Thủ Lý Khoan cũng thế, ngươi bắt người này lại làm gì? Hán tử kia là ai a? Ngươi nhận thức sao? Góc tường đồ vật, không, hẳn là người, đúng là bắt cóc Lý Tử ba người tổ, làm Lý Tử lừa. Rồi đến tới tìm Lý Khoan cái kia đại hán. Đại hán phía trước đang ở tòa nhà cửa chờ nhà mình đại thiếu xong xuôi sự, hảo đến đại thiếu triệu kiến, nhưng không nghĩ tới hắn cúi đầu dẫm cái cứt chó công phu, đầu bị người gõ một cái buồn côn, chờ tỉnh lại, thành như bây giờ. Hắn hiện tại phi thường khủng hoảng, bởi vì hắn phát hiện trói người của hắn không phải người khác, lại là Tây Tiến huyện huyện Thái Gia. Hắn không biết huyện Thái Gia làm gì cùng chính mình không qua được. Bọn họ không phải Tây Tiến huyện người, trước kia cũng không ở Tây Tiến huyện đã làm cái gì ác, như thế nào làm huyện Thái Gia cấp nhìn chằm chằm. Hơn nữa nhìn chằm chằm, trói lại, ngài nhưng thật ra cấp cái cách nói, lớn như vậy trời lạnh ném góc tường đặt, là sách đi nha môn, cũng tại đây phá ngõ nhỏ ngốc hảo a. Đại hán hiện tại phi thường ủy khuất, cái mũi ê ẩm, nhưng đại hán mưu trí lịch trình không ai để ý, thực tế, trói hắn cũng không phải tống huyện lệnh, mà là Liễu Úy, đương nhiên, gõ hắn buồn côn cũng là Liễu Úy. Liễu Úy là biết đại hán, bởi vì Trân Châu từ nhỏ lê chỗ đó truyền lời nói lại đây, cho nên nàng biết người này là bắt cóc Lý Tử thứ nhất cái, sở dĩ đem hắn bó nơi này, cũng là vì đại cục suy nghĩ, rốt cuộc nàng tối nay phải làm sự, cùng Lý Tử bên kia cũng có liên hệ, nàng bên này không có tiến triển, Lý Tử bên kia cũng yêu cầu kéo dài thời gian. Ánh trăng vừa lúc, thời gian từng giọt qua khứ. Liễu Úy xem tống huyện lệnh cùng sư gia đã dựa vào tường, đầu gật gà gật gù bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nàng đột nhiên, a một tiếng, sợ tới mức hai người lập tức trợn mắt. Hai người trợn mắt sau, phát hiện chuyện gì đều không có, chỉ là Liễu Úy ở hù dọa bọn họ chơi. Bọn họ tức điên, sư gia giận mà không dám nói gì. Tống huyện lệnh trực tiếp đầu vung, xảo phải về nhà. Liễu Úy lại đem hắn kéo trở về, chờ một chút, ma hảo. Tống huyện lệnh hổ một khuôn mặt, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, rốt cuộc phải đợi cái gì, ngươi làm lòng ta có cái số thành sao? Liễu Úy đánh giá một chút, vươn ra ngón tay, điểm điểm Lý Khoan kia sân phương hướng. Tống huyện lệnh sắc mặt càng hổ, nói tiếng người, chờ hắn ra tới. Liễu Úy vẫn là nói, ta không biết Lý Khoan cùng Tưởng Thị Gian, đến tột cùng ai càng thông minh, nhưng thông minh, dám đùa bỡn luật pháp, thao tác nhân tính mệnh người. Tất nhiên có một cái bệnh chung, là đa nghi giả, cuộc sống hàng ngày khó an, lắc lư không chừng cũng. Tống huyện lệnh vẫn là không rõ, cho nên đâu. Liễu Úy ngửa đầu nhìn chân trời trăng rằm, cho nên, ta làm sự càng là không thể hiểu được, bọn họ càng là nghĩ đến càng nhiều, làm cũng sẽ càng nhiều, làm được càng nhiều, dấu vết mới có thể lộ đến càng nhiều. Tống huyện lệnh chính nắm lấy này liên tiếp vài câu, đột nhiên nghe được phía trước một cái ngõ nhỏ, phát ra loảng xoảng thanh âm, hắn thăm dò đi xem, lập tức bắt giữ đến một đạo lén lút thân ảnh, là Lý Khoan. Tống huyện lệnh buột miệng thốt ra, cùng sao? Sư gia lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm Lý Khoan bóng dáng mánh nhìn. Liễu Úy không nói chuyện, nàng còn ở do dự. Lý Khoan ra tới, nhưng Tưởng Thị không ra tới. Theo bản năng, Liễu Úy cho rằng Tưởng Thị càng quan trọng. Có lẽ là phía trước ấn tượng quá khắc sâu, một cái nhu nhu nhược nhược, chịu nhà chồng khi dễ tiểu nữ tử, một giám tư thông đại bá, nhị giám thông dâm ngoại nam, tam giám tư tàng con cái, Tưởng Thị ngoại tại hình tượng cùng hành động một trời một vực, thật sự làm người không thể không càng thêm cảnh giác. Tiểu viện không có cửa sau, mới vừa rồi mễ mụ mụ chạy ra tới, là từ nhà bếp sườn biên lỗ chó ra tới, nhưng Tưởng Thị không có khả năng toàn lỗ chó, bởi vậy, nàng nếu là ra tới, nhất định từ cửa chính ra. Nhưng nàng sẽ ra tới sao? Lý Khoan đã đi xa, lại không theo tới không kịp, Liễu Úy không có quá nhiều thời giờ tự hỏi. Tống huyện lệnh cùng sư gia đều muốn đuổi theo đi, nhưng Liễu Úy bất động, hai người cũng không dám động, mắt nhìn Lý Khoan qua chỗ rẽ, chớp mắt công phu, liền bóng dáng cũng chưa. Tống huyện lệnh có chút sinh khí, nghẹn buồn nói, VV, chờ tới rồi lại không cùng, kia chờ hắn làm gì? Lời còn chưa dứt, lại là, loảng xoảng một tiếng, lại phía trước thanh âm nhỏ không ít. Liễu úy lập tức thăm dò đi xem, quả nhiên nhìn đến, cùng cái tiểu viện trước cửa. Lúc này xuất hiện chính là Tưởng Thị, cùng nàng. Sư gia hỏi một câu, rất là khó hiểu bộ dáng. Tưởng Thị tuy nói đức hạnh có mệt, nhưng cùng án kiện hẳn là không quan hệ, đi theo nàng có tác dụng gì? Hay là nàng còn sẽ cùng Lý Khoan hội hợp? Liễu úy không lên tiếng, thực tế, Tưởng Thị rời đi, nàng cũng không cùng. Này nhưng lo lắng bị kéo tráng đinh hai người, Tống huyện lệnh đều phát giật, hai đều không cùng, kia chúng ta rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Thật sự vì phơi ánh trăng sao? Nhưng ta không yêu phơi ánh trăng a. Liễu úy không hồi hắn, tuy rằng nàng không cùng, nhưng nàng đã xong cái thủ thế, làm chân châu đi theo Tưởng Thị đi. Nàng sở dĩ còn tại chỗ chờ, là bởi vì như cũ tâm tồn suy đoán. Quả nhiên, một nén nhang công phu sau, Lý Khoan đã trở lại, từ một khác điều ngõ nhỏ xuyên ra tới, trực tiếp trở về tiểu viện. Lại qua 30 phút, Tưởng Thị cũng đã trở lại. Tưởng Thị là ấn đường cũ phản hồi, đi đường quá trình nàng thực gian khổ. Cơ hồ đi vài bước muốn đình một chút, nàng bị thương, đứng còn có chút chịu không nổi, huống chi vội vàng đi đường. Đương nhìn đến hai người đều sau khi trở về, Tống huyện lệnh càng ngốc, bắt lấy đầu, ngây ngốc cào Thái Dương, này xong việc. Hai người bọn họ làm gì đi, như thế nào nhanh như vậy? Cái gì cũng không làm. Liễu úy khóe miệng gợi lên, tuy không biết là Lý Khoan vẫn là Tưởng Thị chủ ý, nhưng tối nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, này hai người tất không dám. Thiếu cảnh giác, hiện tại bọn họ, giống chim sợ cành cong, nơi nào cũng sẽ không đi. Tính trong lòng miêu chảo cẩu cào, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, cũng phải nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn họ lại thật sự sốt ruột, bởi vậy, một phen cân nhắc sau, liền tính toán trước ra cửa một lần, trá một trá chúng ta, thử quanh mình hay không có người mai phục. Sư gia ấp úng lầu bầu, như vậy có tâm cơ sao? Liễu úy quay đầu lại xem sư gia liếc mắt một cái, này hai người là liên hoàn giết người ngại phạm, loại người này, có thể cái gì đều thiếu, là không thiếu mưu lược, không thiếu một viên tàn nhẫn tâm. Đối phó loại người này, ngươi cần thiết hắn càng cẩn thận, hắn nghĩ đến một chút, ngươi đến nghĩ đến 10 giờ, nếu không, ngươi rơi xuống hạ thành, ngược lại bị hắn nắm cái mũi đi. Sư gia không có lên tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm, lại cũng cảm thấy lời này nói được không tật xấu, chỉ là có lẽ Tây Tiến huyện trước kia thật sự quá bình tĩnh, loại này án mạng là lần đầu tiên phát sinh, bọn họ ai cũng không có kinh nghiệm. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bất chi bất giác, sư gia đẩy ra Tống huyện lệnh, tiến đến Liễu úy bên người, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình. Tống huyện lệnh thình lình bị đẩy một chút, còn có điểm ngốc, đang muốn trách cứ sư gia không lớn không nhỏ, liền nghe Liễu úy nói, bọn họ khẳng định sẽ ra cửa, đặc biệt là Lý Khoan, hắn nguyên bản định rồi nửa đêm về sáng muốn đi xem Lý Từ. Chúng ta đây còn phải chờ tới nửa đêm về sáng. Tống huyện lệnh mặt đều thanh. Sư gia ngược lại một sửa phía trước lười nhác, chào dâng nói, không quan hệ, chúng ta có thể chờ. Liễu úy vui mừng chụp sư gia bả vai, cổ vũ hắn, cùng ác thế lực làm đấu tranh, nhất yêu cầu chính là ngài như vậy có giác ngộ người. Nhớ kỹ, ở sức chịu đựng thời điểm, ai trước thiếu kiên nhẫn, ai thua. Không có giác ngộ Tống huyện lệnh, tổng cảm thấy này hai người ngay trước mặt hắn đang mắng hắn. Sự thật chứng minh, Liễu úy nói là đúng, trước thiếu kiên nhẫn là Lý Khoan. Ở trở về tiểu viện sau, lại qua một canh giờ, Lý Khoan lại lần nữa ra cửa, mơ hồ là bởi vì tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà Lý Tử bên kia lại một chút tin tức đều không có. Hắn trong lòng bất an, quyết định trước tiên ra cửa. Hắn đi phương hướng là Liễu úy lúc trước hỏi thăm tốt. Đại hán cầm tù Lý Tử kho hàng, xem như vừa lúc, cũng ở bến tàu phụ cận, cùng Trung Tự Vũ Quan Vạn Thị cái kia kho hàng chỉ cách hai bài. Lúc này Liễu úy rốt cuộc tự mình theo đi, nhưng nàng để lại Chân Châu, làm Chân Châu nhìn chằm chằm Tưởng Thị. Bỏ qua một bên Tống huyện lệnh cùng sư gia nhìn đến Liễu úy cùng điều nói chuyện khi, mặt lộ ra không quá có tiền đồ biểu tình ngoại, đêm nay hết thảy còn tính đều ở Liễu úy đoán trước trong vòng. Bất quá thực mau, Liễu úy phát hiện chính mình đánh giá cao Lý Khoan. Lý Khoan tựa hồ cũng không có nàng tưởng như vậy thông Minh, bởi vì ra cửa sau, hắn thế nhưng đi đến đường cái, mướn một chiếc chuyến tàu đêm, làm xa phu đưa hắn đi bến tàu. Huyện thành là có chuyến tàu đêm cái này nghề, chuyến tàu đêm hơn phân nửa ở pháo hoa liễu hẻm ngoại bỏ neo, chờ có đại gia ăn đủ rồi hoa tử phải đi về khi, thảo cái sinh ý, kiếm cái xe tư, mà loại này xe tư, tự nhiên ban ngày bình thường mướn xe, muốn quý giới nhiều. Lý Khoan khinh phiêu phiêu xe ngựa, tới rồi bến tàu sau, trả lại cho sa phu một đại thỏi bạc tử, làm đối phương không cần tìm, nhưng đem hắn lợi hại hỏng rồi. Này thổ người giàu có diễn xuất, không riêng gì sa phu, liền Liễu Úy đều làm hắn chấn trụ. Liễu Úy nhìn chằm chằm Lý Khoan bóng dáng, giống ở nhìn chằm chằm một cái ngốc tử, sư gia không rõ nguyên do, hỏi nàng làm sao vậy. Liễu Úy ngắn gọn nói, nếu Lý Tử thật sự đã chết, cái kia sa phu là chứng nhân chi nhất. Sư gia không hiểu, kia sa phu cũng gặp qua Lý Từ. Liễu Úy cùng hắn giải thích, Lý gia nhị thiếu Trần Thi bến tàu kho hàng, Lý gia đại thiếu có trong hồ sơ phát thời gian trùng hợp đến qua bến tàu. Ngươi nói, đơn này một cái, có đủ hay không đem Lý Khoan xếp vào hiểm nghi danh sách? Sư gia nói, này tự nhiên là đủ, thế nào có như vậy vừa khéo sự, nhưng tối lửa tắt đèn, này sa phu cũng không thấy đến nhận được đó là Lý Khoan. Liễu Úy cười lạnh, cho ngươi gần gấp trăm lần xe tư coi tiền như rác, ngươi không nhớ được hắn mặt. Như vậy vừa nói, sư gia một chút nhớ tới, vừa rồi kia sa phu rời đi khi, tựa hồ cười trở về nhìn vài mắt, kia bộ dáng như là còn chờ phải làm quay đầu lại sinh ý dường như. Nếu là quay đầu lại sinh ý, kia khẳng định là nhớ kỹ mặt. Như vậy một cân nhắc, sư gia cũng trầm mặc, hắn suy tư trong chốc lát, thử tính phát ra chính mình tổng kết. Ta cảm thấy, Lý Khoan khả năng không phải hung thủ. Cái này chỉ số thông minh, cảm giác làm không được liên hoàn giết người loại này phí đầu óc sự. Người thông minh nói, chuyện, bản nhân động thủ sao? Vẫn luôn không rên một tiếng Tống huyện lệnh, thình lình toát ra như vậy một câu. Liễu Úy cùng sư gia đều nhìn về phía hắn. Tống huyện lệnh hừ một tiếng, lầu bầu, không phải ngươi nói. Nháo không chuẩn kia hai người ai mới là ra chủ ý cái kia, hiện tại nhìn. Hẳn là tưởng thị, ở tiểu viện thời điểm, Lý Khoan làm còn thượng tính thông minh, có mưu kế, không xúc động, nhưng vừa ra sân, đường ai nấy đi sau, hắn lập tức bại lộ nguyên hình, làm Lý gia thuyền hành đại thiếu gia, hắn tự nhiên là qua quán cao cao ở sinh hoạt, cũng bởi vậy, từ nhỏ viện tới bến tàu này giai đoạn, hắn không yêu đi đường, thuận theo thiên tính mướn cái bên đường chuyến tàu đêm, ngày thường cấp xin cơm đều là nén bạc hắn, tự nhiên đối xa phu cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng này đó ngày thường xem ra bình thường vô đại thiếu gia tập tính, ở cái này ban đêm, ở cái này hắn ý đồ gây án, ý đồ đối chính mình thân để gây rối ban đêm, phi thường không thích hợp. Phàm là có điểm đầu óc người, đều biết làm loại này không thể gặp quang sự, muốn cẩn thận lại cẩn thận, tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng hắn như vậy nghênh ngang, kim quang lấp lánh, ngươi nói hắn cùng nhị ngốc tử có cái gì khác nhau? Khác nhau đương nhiên vẫn phải có, ít nhất, chân chính nhị ngốc tử, nói như vậy không hắn này phân tàn nhẫn độc ác độc tâm địa. Bến tàu kho hàng ngoại, Tiểu Lê Kiều ngắn ngủn chân bắt chéo, ngồi ở kho hàng đối diện. Trà lâu mái hiên Kiều Lương, đen như mực ban đêm, hắn vị trí này không dễ bị người phát giác, hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ phía dưới người sở hữu tung tích. Nguyệt ngọn cây thời điểm, Lý Khoan xuất hiện. Tiểu Lê không quen biết Lý Khoan, nhưng thời gian này xuất hiện ở kho hàng bên ngoài, xuyên một thân lăng la tơ lụa, quanh thân trương hiển phú quý bức người bốn chữ tuổi trẻ nam tử, trừ bỏ Lý Khoan, hắn cũng không thể tưởng được những người khác. Tuổi trẻ nam tử gõ vang lên kho hàng môn, cơ hồ lập tức, cửa mở. Tuổi trẻ nam tử nhìn xem tả hữu, tựa hồ xác định không người theo dõi, lắc mình liền vào kho hàng. Tiểu Lê lúc này tiểu thân mình nhảy, bay lên trời, nháy mắt công phu, từ trà lâu mái nhà, bay đến kho hàng nóc nhà. Kho hàng tứ phía vô cửa sổ, nhưng nóc nhà chính ương lại có cái khí cửa sổ. Tiểu Lê nằm bò khí bên cửa sổ, quan sát đến bên trong động tĩnh. Đi vào kho hàng tuổi trẻ nam tử quả nhiên là Lý Khoan, hắn nghe được kia hai cái đại hán kêu hắn, đại thiếu, mà Lý Khoan vào kho hàng sau, trước thấy được trong một góc bị buộc chặt, mặt mũi bầm dập, đầy mặt là huyết Lý Từ. Còn sống? Lý Khoan cao mày hỏi câu, dẫn đầu đại hán sửng sốt hạ, thử tính hỏi, lão tam không phải đi xin chỉ thị đại thiếu ngài, không gặp hắn, Lý Khoan đầy mặt khó coi, ta không gặp bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn đi đến Lý Tử trước mặt, ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lên Lý Tử đầu tóc, làm hắn ngẩng đầu lên, dẫn đầu đại hán. Bổn còn ở cân nhắc thủ hạ đi đâu vậy, thấy đại thiếu chú ý kia tiểu bụi đời, lập tức đi qua đi. Há mồm nói, này bỏ hung ngoạn ý nhi lộ còn muốn chạy, làm chúng ta cấp chảo đã trở lại, đòn hiểm một đốn, hiện tại chỉ còn một tia khí, nhưng lấy không chuẩn đại thiếu ngài là muốn hắn mệnh, vẫn là có khác ý tứ, chúng ta không dám hạ tử thủ, chỉ còn chờ, giết. Đem Lý Tử đầu tùy tay một ném, Lý Khoan móc ra trương khăn gấm, một bên xoa tay vết máu, một bên nói, dẫn đầu đại hán. Lập tức nói, kia thỉnh cầu đại thiếu ngài quay người đi, tỉnh ngoạn ý nhi này dơ huyết ô ngài đôi mắt. Lý Khoan cười nhạo cong cong môi, không thèm để ý nói, giết đi, ta nhìn các ngươi sát. Chủ tử đều nói như vậy, đại hán cũng không dám nói cái gì nữa, móc ra một cây đao, trực tiếp muốn hướng Lý Tử thân thọc. Khí cửa sổ tiểu lê đã trảo ra một phen đá nhi, tùy thời tính toán ném ám khí đánh gãy phía dưới hành hung, nhưng hắn ám khí còn không có quang ra ngoài, Lý Tử tỉnh. Hoặc là nói, vừa rồi hắn cũng không phải thật sự ngất đi rồi, hiện tại, hắn tỉnh đúng lúc là thời cơ. Ngươi, như vậy, dung không dưới ta. Suy yếu thanh âm, hiện ra hắn hiện tại thân thể trạng huống đích xác không tốt. Thấy hắn thế nhưng lúc này tỉnh, đại hán có chút sốt ruột, đau, mắt thấy muốn chui vào Lý Tử ngực, Lý Khoan lại thình lình toát ra một câu, ngươi không nên trở về. Đến, hai vị này ra còn có chuyện muốn nói, hắn chỗ nào lạnh khối chỗ nào nghỉ ngơi đi. Đại hán thu đao sau, kho hàng biến thành Lý Tử cùng Lý Khoan sân nhà. Lý Tử bộ dáng thực chật vật, phía trước đại hán không có thu kính nhi, đánh hắn thời điểm dùng toàn lực, hắn khóe mắt khóe miệng xương gò má chỗ đều phá, khóe mắt huyết lưu, đi theo đổ máu nước mắt dường như. Ta phải đến, cũng không nhiều, Lý Tử khí nhược tơ nhện nhìn chằm chằm Lý Khoan, đi kinh thành, càng là, cùng ngươi, chết già không tướng, lui tới, a. Lý Khoan một cái tức giận, đạp bộ qua đi, một chân đá phiên Lý Tử, mắng to nói, còn dám để kinh thành, ngươi tính thứ gì, ta là cái gì thân phận, kia lão bất tử thế nhưng đem chi nhánh ngân hàng như vậy quan trọng đều giao thác cho ngươi, hắn hồ đồ, ta còn không có hồ đồ, tất cả đều trách ngươi cái này tiểu súc sinh, nếu là không có ngươi, Lý gia, tất cả đều là ta. Lý Tử bị đá đến đầu váng mắt hoa, hắn miễn cưỡng duy trì được hô hấp, gian nan nói, Lý gia, vốn là, ngươi nương chẳng lẽ, không cùng. Ngươi nói, Lý Khoan sửng sốt, theo bản năng cảm thấy cái này tiểu bụi đời lại muốn hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nhưng từ chi nhánh ngân hàng sự định ra sau, hắn đích xác không thế nào về nhà, cũng không tái kiến quá hắn nương. Hắn nương, hừ, không cũng bị cái này tiểu súc sinh lừa gạt đi qua, này tiểu súc sinh, là có một chương đổi trắng thay đen miệng. Lý Tử thấy hắn quả nhiên cái gì cũng không biết, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi nương, thương ngươi, nàng không có khả năng, thấy có người, đoạt thuộc về ngươi đồ vật ta xuất hiện, nàng, căn bản không tiếp thu sở, cho nên, phụ thân, mới đề nghị ở kinh thành, mở, chi nhánh ngân hàng hắn bổn ý, bất quá là, lấy 3.000 lượng bảo kim, làm ta, độc đi kinh thành lang bạt, mà ngươi, lưu tại Tây Tiến huyện, kế thừa Lý gia, toàn bộ cũng bởi vì như thế, ngươi nương, mới bằng lòng dung ta bởi vì, nàng biết, chỉ cần ta đi kinh thành, vĩnh viễn, sẽ không đã trở lại. Lý Khoan trệ một chút, ánh mắt nhất thời trở nên lỗ trống, một lát sau, hắn mới phản ứng lại đây trước mắt người này là cái gì tính nết, hắn lập tức lại đạp hắn một chân, quát, nói hiêu nói vượt, ta nương rõ ràng đã đứng ở ngươi kia đầu, còn có kia lão hồ đồ chứng, có tiểu nhi tử, không cần đại nhi tử, ngươi mới hồ đồ. Lý Tử bị đá đến cũng hỏa lớn, trừng mắt, cô lấy cuối cùng một hơi rít gào, ngươi mẹ ruột, vì cái gì muốn đứng ở ta này đầu? Ngươi mẹ nó có phải hay không ngốc bức? Lơ đãng, cuối cùng một câu, thật đúng là làm Lý Tử nói đến điểm tử. Nhưng Lý Khoan khí hắn một hơi, lại bắt lấy Lý Tử đầu, đem hắn ấn ở mà tấu. Lý Tử cũng bị thấu ra phát hỏa, tuy rằng tay bị trói vô pháp nhúc nhích, nhưng chân là tốt, hắn đá, nghĩ mọi cách hướng Lý Khoan mặt đá. Hai người vặn đánh thành một đoàn, tự nhiên là Lý Khoan chiếm phong, nhưng Lý Tử là không nhận thua, càng đánh càng hăng hái, chờ đến cuối cùng hắn một cái trùng hợp đem Lý Khoan khóe miệng đá phá sau, Lý Khoan rốt cuộc khí băng rồi đầu, đứng lên giống, giết hắn, lập tức giết hắn. Bên cạnh nhìn nửa ngày Bạch Diễn đại hán vội vàng dẫn theo đao lại đây, đao mắt chính hướng về phía Lý Tử đỉnh đầu, hắn tính toán một đao đem Lý Tử đầu làm xuyên. Nhưng ở đao chỉ kém cuối cùng một tấc muốn hoàn toàn đi vào Lý Cớ ra khi, Lý Tử hô to một tiếng, mau tới người A, cứu mạng A. Cùng lúc đó, một viên móng tay xác lớn nhỏ đá, đánh đại hán. Mu bàn tay, đại hán tay vừa kéo đau, ngao một tiếng, bỏ qua chuôi đao. Ai? Đá xuất hiện đến đột nhiên quỷ dị, đại hán cơ hồ lập tức ý thức được phụ cận có người. Cái này kho hàng đều không phải là một cái không kho hàng, bên trong bị đặt rất nhiều hàng hóa, lớn lớn bé bé chồng chất thành sơn. Nếu nào đôi hàng hóa mặt sau ẩn giấu một hai người, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Có người, Lý Khoan sửng sốt hạ, hắn phản ứng đầu tiên là tuyệt không có thể làm đối phương tồn tại rời đi, đêm nay hắn là tất sẽ giết Lý Tử, nếu lúc này chạy ra đi cái mục kích chứng nhân, kia hắn xong rồi. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, đại hán như thế nào nhìn không ra nhà mình chủ tử tâm tư, hắn liền nói ngay, đại thiếu ngài đi trước, sự tình chúng ta sẽ tự làm thỏa đáng. Lý Khoan không muốn đi, hắn tưởng chính mắt thấy Lý Tử chết, nhưng địch ở trong tối, hắn ở minh, vì chính mình nhân thân an toàn, hắn phi đi không thể. Do dự một chút, hắn liền nhanh chóng chiều đại môn phương hướng di động, vừa ra đến trước cửa, hắn nhìn chung quanh kho hàng một vòng, nói, làm nhanh nhẹn điểm, không cần lộ ra dấu vết. Đại hán lên tiếng, là, ra kho hàng sau, bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Lý Khoan tới thời điểm cô độc một mình, vô kinh vô hiểm, đi thời điểm, hắn lại kinh hồn táng đảm, hắn không biết kho hàng tàng người là ai, người nọ vì sao phải giúp Lý Tử, hắn chỉ lo lắng bên ngoài còn có người nọ đồng lõa, đối phương hay không sẽ đối chính mình xuống tay. Nơm nớp lo sợ đi rồi thật lớn một đoạn đường, rốt cuộc đi đến bến tàu phụ cận tiểu phố, nhìn thấy phố linh tinh bãi tiểu thực đêm quán, Lý Khoan nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, một cái tinh thần phân chấn, hắn bay thẳng đến gần nhất tiểu đêm quán đi đến, kêu mấy thứ tiểu thực mang đi. Theo ở phía sau sư gia không thể tưởng tượng, hắn như vậy đói sao? Liễu Úy miễn cưỡng suy nghĩ cái giải thích, khả năng không ăn cơm chiều. Tống huyện lệnh đè đè giữa mày, Lý đại quan nhân cả đời khôn khéo, như thế nào sinh như vậy cái ngốc nhi tử? Ba người không nỡ nhìn thẳng khi, Lý Khoan đã mang theo thức ăn rời đi, đi rồi một cái phố, hắn lại thấy được chờ khách chuyến tàu đêm. Liễu Úy ba người đã có thể đoán được phía dưới hình ảnh, quả nhiên, tôn quý Lý đại thiếu không yêu đi đường, hắn lại ngồi xe, nhưng lần này xe lại là hướng ngoại ô phương hướng đi. Hắn muốn đi đâu nhi? Tống huyện lệnh hỏi, sư gia lẩu bầu, Lý Tử chỗ đó tùy thời còn có biến cố, hắn lại như vậy tâm đại vừa ra đi lại ăn lại uống. Hiện tại hắn đi chỗ nào ta đều không kinh ngạc, nháo không chuẩn hắn đây là đi luyện thi hiện trường, là sơn cái kia nhà gỗ, hắn nói không chừng tưởng ở đàng kia chờ, chờ hắn thủ hạ đem Lý Tử thi thể mang qua đi, hắn lại trò cũ trọng thi, đem thi thể như thế nào lăn lộn một phen. Tống huyện lệnh không ủng hộ sư gia quan điểm, hơn hai canh giờ trước, mới làm hắn ký một phần thư, nói nhà gỗ tổn hại, hắn còn đi làm gì? Tính muốn xử lý Lý Tử thi thể, cũng đến khác chọn cái địa phương, ta tưởng, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta, đây là cố ý mang theo chúng ta vòng quanh đi. Sư gia cười nhạo một tiếng, phát hiện chúng ta, đại nhân, ngài sờ sờ chính mình lương tâm, lời này ngài chính mình tin sao? Tống huyện lệnh mê chi trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu, thở dài, hảo đi, khi ta chưa nói quá, hướng Lý Khoan cái kia ngu đần, hắn nếu có thể phát hiện phía sau có người theo dõi hắn, kia Thái Dương sợ là muốn từ phía tây ra tới. Lý Khoan cuối cùng trong ngược sơn chân núi xe, xuống xe sau, hắn dẫn theo tiểu thực, dạo tới dạo lui sườn núi. Hắn sơn nện bước phi thường linh hoạt, ban đêm đi đường núi, lại không ít người ban ngày đi còn nhanh nhẹn, sơn lộ Tống huyện lệnh cùng sư gia cũng vô pháp cùng. Hai người bọn họ leo núi không được, dễ dàng uy chân, cũng dễ dàng dẫm khoan khoái. Liễu Úy liền làm cho bọn họ ở chân núi chờ, chính mình tự mình đi xem. Một đường theo dõi, Liễu Úy phát hiện Lý Khoan thế nhưng thật sự trở về nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ mái hiên chỗ có Liễu Úy phía trước cố ý tạp ra tới, để ngừa vạn nhất lỗ thủng. Lý Khoan thấy được kia lỗ thủng, lại không thèm để ý, đẩy cửa ra đi vào nửa sụp nhà gỗ, không trong chốc lát, còn đem ngọn nến điểm. Liễu Úy tới gần ở cửa sổ hạ xem, nhìn đến Lý Khoan ở trong phòng duy nhất bàn vuông lột đậu phộng ăn, thuận tiện còn đem phía trước phố mua tiểu thực đều bày đầy. Sau, bị Tống huyện lệnh cùng sư ra hỏi Lý Khoan đi đâu khi còn nhỏ, Liễu Úy chỉ có thể cố mà làm thế Lý Khoan nói tốt, khả năng Lý Khoan là cái loại này không ăn cơm chiều, sẽ tuột huyết. Áp người đi, cho nên, một đốn đều không thể đói, cần thiết đốn ăn, các ngươi không cần hiểu lầm hắn. Tống huyện lệnh, sư ra, Lý Khoan nơi này là có chuyện như vậy nhi, tuy nói hắn hành vi đại vượt qua Liễu Úy đoán trước, nhưng này cũng không gây trở ngại Liễu Úy kế tiếp kế hoạch. Lại qua 15 phút, chân châu bay tới, đen như mực chim chóc đứng ở Liễu Úy đầu vai, ngẩng cổ, đem chính mình phát hiện đều nói một lần. Ở Lý Khoan rời đi tiểu viện nhi sau nửa canh giờ, Tưởng Thị cũng rời đi tiểu viện nhi, nàng xuyên một thân hắc, bên người còn nắm cái mắt buồn ngủ mông lung tiểu nữ hài. Tưởng Thị mang theo tiểu hoa hồi tôn phủ, đi là từ cửa sau đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Trở lại chính mình nhị phòng sau, nàng đánh thức oa ở sân chân tường nhi hạ, đợi nàng một ngày một đêm tôn như làm tôn nhưng chiếu cố tiểu hoa, mà nàng chính mình bắt đầu vào nhà thu thập bọc hành lý. Tương khởi Lý Khoan loại này đau ở cổ thượng không biết đại hòa lâm đầu xuẩn chứng, Tưởng Thị rõ ràng có mưu lược. Nàng biết tối nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặc kệ những việc này cuối cùng tạo thành kết cục là cái gì, nàng chỉ có tạm thời rời đi mới có thể hoàn toàn giữ được chính mình. Lý Khoan chết sống nàng không thèm để ý, không chỉ có là Lý Khoan tối nay đối nàng động thủ, còn bởi vì nàng từ lúc bắt đầu không tính toán cùng Lý Khoan ngồi ở cùng chiếc thuyền. Tưởng Thị thực thông minh, cái này thông minh không ngừng thể hiện ở nàng gặp được sự tình hiểu được lấy lui vì tiến, bo giữ mình, còn thông minh ở nàng thấy rõ khi thái, cũng hiểu được phủi sạch chính mình. Tứ tông án mạng, Hoàng Nhị Bảo, Cao Hòe, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng, hiện tại, Liễu Úy rốt cuộc có thể khẳng định, hung thủ có lẽ là Lý Khoan, nhưng xúi dục Lý Khoan giết người hủy thi, tuyệt đối là Tưởng Thị. Lý Khoan đêm nay làm một kiện sai sự, hắn đối Tưởng Thị hạ dao nhỏ, nếu không có như vậy một đao, Tưởng Thị có lẽ còn sẽ cứu hắn, nhưng hiện tại Tưởng Thị chỉ dẫn theo Tiểu Hoa đi, nàng không tính toán quản Lý Khoan. Đương nhiên, này nhân quả Liễu Úy cũng không biết, cũng có khả năng biết rõ chính mình phải đi. Tưởng Thị đêm nay vốn là tính toán đối Lý Khoan xuống tay, chỉ là Lý Khoan đem kế phản cho nàng một đao. Này hai người thuộc về chó cắn chó, Liễu Úy không quan tâm bọn họ chi gian cụ thể đã xảy ra cái gì, nàng chỉ quan tâm một chút Tưởng Thị rốt cuộc có hay không tham dự trực tiếp giết người. Nếu chỉ là thuần túy xúi dục, kia ở Tiên Yến quốc pháp luật nàng có không bị định tội. Đem chính mình nghi ngờ nói cho Tống huyện lệnh, Tống huyện lệnh lại Liễu Úy còn mộng bức, cái gì kêu xúi dục. Liễu Úy mặt vô biểu tình đem tầm mắt chuyển tới sư gia thân. Sư gia nhưng thật ra sờ sờ cằm, quá một lát nói, Tiên Yến luật pháp tựa hồ thật sự không có nhằm vào xúi dục giết người giả xử tội điều lệ, chỉ có một cái gọi là tính cả phạm án giả, vô luận nhiều ít ấn lấy bằng nhau hình trách xử trí. Đây là nhằm vào hai người cập nhiều người lấy đội phạm án ban phát xử tội điều lệ, là nói vô luận là tặc đầu vẫn là tặc chúng đều lấy cùng hình trách chỗ trách. Kia nói như vậy, đầu tiên cần thiết chứng minh Tưởng Thị cùng Lý Khoan quan hệ là tùng thuộc quan hệ. Tặc chúng nghe tặc đầu phân phó phạm án, hai người bị hạch tội bằng nhau. Lý Khoan nếu là chịu thừa nhận Tưởng Thị là hắn tặc đầu, kia Tưởng Thị sẽ lấy bằng nhau tội danh bị bắt, có điểm vu hồi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Liễu Úy tinh tế vuốt ve cằm, trong lòng suy đoán sách lược. Tống huyện lệnh xem nàng không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, dùng con dấu chọc nàng bả vai, thật cẩn thận hỏi, muốn bắt Lý Khoan sao? Liễu Úy gật đầu, nhanh, nhưng còn không phải hiện tại. Tống huyện lệnh mặt một suy sụp, còn phải đợi. Liễu Úy chiều vai Trân Châu nói vài câu, Trân Châu nghe xong chấn cánh một phi, chớp mắt công phu liền dung nhập hắc ám, biến mất vô tung. Thu còn cần thời gian, kiên nhẫn điểm. Liễu Úy vô vô Tống huyện lệnh bả vai. Tống huyện lệnh nhìn nhìn chính mình bả vai, lại nhìn nhìn đã không thấy hắc điểu, chập lưỡi lầu bầu, ta không tin kia điểu thật sự nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì, trang cái gì trang. Tiểu Lê nhận được chân châu mang đến tín hiệu sau, tiểu gia hỏa trực tiếp tạp xé trời cửa sổ, từ trên trời giáng xuống, ở kho hàng thật cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, cũng không gặp một cái người sống. Hai cái đại hán trực tiếp ngốc, liền xoay tay lại cơ hội đều không có, bị tiểu Lê ba lượng hà đánh nghiêng trên mặt đất, đau đến không đứng lên nổi. Tiểu Lê khinh phiêu phiêu đi đến Lý Tử bên người, đem hắn nâng dậy tới, lại cho hắn tùng trói. Lại không nghĩ mới vừa cởi bỏ đôi tay, Lý Tử khóc lên, đầy mặt là nước mắt, hốc mắt hồng hồng lên án tiểu Lê, còn duỗi tay đẩy hắn, tạp hắn bả vai, ngươi như thế nào mới đến? Đau chết mất, ta đều phải đã chết, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta tức chết ta ô ô cũng không còn sớm điểm tới. Tiểu Lê xem hắn thật sự đáng thương, ăn quá nhiều khổ, nhìn không được đồng tình, còn cho hắn để khăn tay, nói, đừng khóc, hiện tại không phải không có việc gì sao, nam tử hán như thế nào có thể dễ dàng rớt nước mắt đâu. Lý Tử chừ cái mũi tiếp tục chừng Tiểu Lê, nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn lại có khác sự phải làm, hắn thuận tay thao khởi mà phiến đá xanh gạch, trực tiếp hướng kia hai cái đại hán thân tạp, một bên tạp một bên mắng, đánh ngươi ra ra ta đúng không, muốn giết ngươi ra ra đúng không, ngỗ nghịch bất hiếu đúng không, nghiệt tử, xem ra ra không đánh chết ngươi hai cái ba ba tôn. Tiểu Lê xem ngây người, nghĩ thầm vừa mới còn khóc đến giống cái đàn bà dường như thế nào quay đầu như vậy hãn. Hắn yên lặng lui về phía sau hai bước, không làm huyết bắn đến chính mình thân, đồng thời nhắc nhở Lý Tử, đừng quên quay đầu lại tới rồi nha môn như thế nào nói chuyện. Lý Tử người đánh chính hăng say, thuận miệng hồi, yên tâm đi, lão tử sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, Lý Khoan đúng không, đánh ta đúng không, lão tử muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Dứt lời hắn bỏ qua gạch, trực tiếp bắt lấy đại hán đầu, đem hắn đầu hướng mà tạp, một chút tạp ra huyết. Tiểu Lê nhìn chằm chằm kia bay ra tới huyết hoa, yên lặng chớp mắt, quyết định cấp Lý Tử nhiều một chút không gian, ta đi bên ngoài chờ ngươi đi. Lý Tử ra tới khi đã là 15 phút sau, hắn đầy mặt đều là huyết, thoạt nhìn phi thường chật vật, nhưng tinh thần lại rất hảo, còn đang cười, chỉ là cười rộ lên ngũ quan có chút vặn vẹo, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hắn hỏi ngoài cửa tiểu nam hài, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tiểu Lê nhìn sắc trời, nói, nương nếu làm ta hành động, kia nàng bên kia hẳn là đã bắt người, trực tiếp đi nha môn là, đúng rồi, trong phòng người trói lại sao? Lý Tử gật đầu. Chiếu ngươi nói, đau bẹp một đốn sau bó một khối. Tiểu Lê, ân, thanh, lại nói, thực nhanh có nha dịch đưa bọn họ mang đi, chúng ta không cần kết thúc. Lý Tử thành thật đi theo tiểu nam hải phía sau, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, ngươi phía trước nói, Lý Khoan giết người, là thật sự. Tiểu Lê biên đi ra ngoài, biên không gì hảo bảo mật hồi, cụ thể giết mấy cái không biết, trước mắt nắm giữ chứng cứ, chỉ có hắn hủy thi cùng vứt xác lưu lại chứng cứ, là tôn mũi tên cùng tôn đồng. Lý Tử kinh ngạc cực kỳ, hắn thật đúng là to gan lớn mật, một chút đem lão tôn ra loại đều cấp diệt, kia tiểu tôn thiếu gia, cái kia tiểu hài tử, cũng là hắn giết. Hắn vì sao cùng tôn gia lớn như vậy thù? Ta không nghe phụ thân để qua chúng ta Lý gia cùng tôn gia có cái gì sinh ý khập khiếng a. Tiểu Lê nhìn Lý Tử liếc mắt một cái, nhấp miệng không có lên tiếng. Phía trước ở cửa sổ ở mái nhà, Tiểu Lê xem xong rồi toàn bộ hành trình diễn, hắn ngay từ đầu cũng không hiểu, êm đẹp một cái Lý gia đại thiếu, như thế nào sẽ cùng Tưởng thị liên hợp lại, đối tôn gia người xuống tay. Sau lại nghe được Lý Khoan chất vấn, cùng Lý Tử trả lời, hắn mới cân nhắc ra tới, có lẽ sự tình ngọn nguồn, đúng là Lý Tử. Lý Tử xuất hiện, quấy rầy Lý Khoan sở hữu sinh hoạt bước đi, phụ thân hắn không hề chuyên chú ở hắn một người thân, hắn mẫu thân lời trong lời ngoài cũng bắt đầu lộ ra đối hắn bất mãn, Lý Khoan là cái ngậm muỗng vàng sinh ra người, tuy nói không phải kinh thành gia đình giàu có con cháu như vậy tôn quý, nhưng tại đây nho nhỏ Tây Tiến huyện, hắn đã xem như độc nhất phân. Hảo hảo thiên chi kiêu tử, thình lình bị cái tiểu tư sinh đi xuống, này tiểu tư sinh còn vô cùng có khả năng cướp đi nguyên bản thuộc về hắn hết thảy, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý. Tranh chấp ầm ĩ không có kết quả sau, không biết là chính hắn nghĩ sai rồi, vẫn là có người đối hắn tung ra cảnh ô lưu. Lý Khoan như vậy đi rồi phạm tội con đường. Lý Khoan cùng Tưởng thị liên thủ mục đích, từ lúc bắt đầu là vì mượn cơ hội diệt trừ Lý Tử, chỉ là có lẽ ngay từ đầu bãi ở bọn họ trước mặt còn có những người khác. Hoàng Nhị Bảo cùng Cao Hòe tạm thời không biết, nhưng Tôn Mũi Tên cùng Tôn Đồng tất nhiên là Tưởng Thị muốn diệt trừ, bởi vì bọn họ cùng Tưởng Thị có trực tiếp ân oán quan hệ. Tưởng Thị cùng Lý Khoan Các có điều cần, sau đó hình thành đoàn đội gây án, chờ đến phía trước người đều diệt trừ. Hiện tại, vở kịch lớn rốt cuộc tới, Lý Khoan rốt cuộc phải đối Lý Tử xuống tay. Tính tính thời gian, Hoàng Nhị Bảo tử vong thời gian, vừa lúc là Lý Khoan thuê hạ kia phiến đỉnh núi thời gian, mà cũng là Lý Đại Quan nhân chứng thực làm Lý Tử đi kinh thành khai chi nhánh ngân hàng thời gian. Tam tắc kết hợp lên, đã có thể trực tiếp kết luận Lý Khoan gây án động cơ. Thấy Tiểu Nam Hải không trả lời chính mình, Lý Tử cho rằng đối phương cũng không biết, lẩm nhẩm lầu bầu, Tôn gia là làm bố, tuy rằng cũng kinh doanh khác nghề, nhưng chủ gia nghiệp vẫn là vải dệt tơ lụa chờ, chúng ta Lý gia là làm thuyền vận, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách đều làm, theo lý thuyết hai nhà người ngày thường quan hệ còn khá tốt, khi nào nháo ra cừu hận, ta quay đầu lại đến hỏi thăm, chẳng lẽ Lý gia còn có cái gì bí mật là gạt ta? Lý Tử một mình âm mưu luận, làm một cái sau lại bị tìm về gia tư sinh tử, hắn ở Lý gia thân phận cực kỳ xấu hổ, tuy rằng dựa vào từ nhỏ tập đến đầu đường kỹ xảo, hắn có thể miễn cưỡng bằng vào miệng lưỡi trơn tru ở Lý gia dừng bước cùng, nhưng từ bản chất, Lý gia tất cả mọi người nhìn ra được hắn cùng Lý Khoan khác biệt. Lý Khoan là chân chính đại thiếu gia, Lý Tử chỉ là cái người ngoài, chẳng sợ gánh một cái tiểu thiếu gia tên tuổi, cũng vẫn là một ngoại nhân. Người ngoài muốn dung nhập một cái không tiếp nhận hắn hoàn cảnh chung, tất nhiên đến làm ra rất nhiều nỗ lực. Lý Tử có thể ở qua ngắn thời gian cùng Lý gia hạ hòa mình, là hắn nỗ lực thành quả, sau lưng trả giá nhiều ít mồ hôi, chỉ có chính hắn biết, mà tới rồi hiện tại, ở Lý Khoan cho rằng Lý Tử đã thay thế được hắn, trở thành Lý gia người thừa kế khi, Lý Tử lại như cũ một mình thật cẩn thận, Lý Tử thế giới, Lý Khoan chưa bao giờ hiểu, bởi vì không hiểu, mới ở nghi kỵ đi lầm đường, đã làm sai chuyện. Giống ở phía trước Lý Tử nói, Lý Khoan là cái ngốc bức, nếu hắn chịu tìm hắn mẫu thân hảo hảo hỏi rõ ràng, mặt sau sự, căn bản sẽ không phát sinh. Ở Tiểu Lê cùng Lý Tử rời đi sau, thực mau liền có nha dịch tìm được kho hàng, mang đi bị trói ở bên nhau hai cái đại hán. Theo sau còn có người đi Lý Khoan Tiểu Viện Nhi đối diện ngõ nhỏ, mang đi một cái khác đại hán. Ba cái bọn bắt cóc đưa tới sau, bên kia, Tống huyện lệnh tự mình lãnh người, sơn bắt Lý Khoan. Lý do có hai điều, đệ nhất, bắt cóc Lý Tử, đệ nhị, xuất hiện tại hiện trường vụ án. Liễu Úy đã mang theo thư nói cho Lý Khoan, sơn nhà gỗ bị phát. Hiện, trong phòng đồ vật bọn họ cũng đều biết, nhưng Lý Khoan vẫn là sơn, không biết hắn là chắc chắn kia mấy khẩu dính nhớp nồi, không ai có thể biết được bên trong là nấu hơn người thịt, vẫn là hắn ở phát hiện sau lưng không người theo dõi sau, cả người thật thả lỏng. Tóm lại, hắn ở nhà gỗ bị bắt được, này lật đổ hắn phía trước lý do thoái thác, hắn nói hắn không quá sơn, cũng không biết ai đi qua nhà gỗ, mà hiện tại nhà gỗ chính là hắn, kia quan phủ tự nhiên có lý do hoài nghi, kia mấy khẩu nồi to đồ vật, cũng là hắn kiệt tác. Thịt người cùng súc sinh thịt là thực dễ dàng phân biệt, có kinh nghiệm ngộ tác, có kinh nghiệm đại phu, đều có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng mấy nồi nấu đồ vật đích xác dính nhớp, lại bị nấu quá tạc quá, nhưng như cũ có thể làm trình đường chứng cung. Chẳng sợ không ra động Liễu Úy, chuyên nghiệp người vẫn là có thể chứng minh đó là thịt người. Lý Khoan bị mang đi khi là ngốc, sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới giống nghĩ thông suốt dường như, đem tối nay hết thảy liên hệ lên. Sau đó, hắn trầm mặc, một câu không nói, một chữ không cổ họng, hiển nhiên hắn nhớ tới Tưởng Thị nhắc nhở hắn nói không cần nói chuyện. Ở hiện đại, đối mặt loại này không phối hợp điều tra ngại phạm, cảnh sát là không có biện pháp, bởi vì không thể bạo lực chấp pháp, chỉ có thể làm háo, còn phải gặp phải cùng ngại phạm luật sư chu toàn, phi thường phí thời gian. Nhưng ở cổ đại, không nhiều như vậy đánh giấm. Liền Dung Lăng ở Trấn Cách Môn thẩm vấn phạm nhân, đều đến huy roi đánh vài cái, huống chi là người khác. Lý Khoan không chịu nói chuyện, chỉ nói muốn gặp chính mình cha. Tống huyện lệnh cái này tiền tài nô lệ, khó được một lần cư nhiên kiên cường lên, một bên sai người đi Lý gia truyền lời, một bên đã đối Lý Khoan dụng hình. Hiện tại đã giờ dần, lại quá hai cái canh giờ thiên đều phải sáng. Tống huyện lệnh làm một cái lão nam nhân, một đêm không ngủ, mặt nếp nhăn đều toát ra tới, tóc cũng trắng mấy cây, cả người lộ ra tiểu tụy. Hắn không cao hứng, Lý Khoan cũng đừng nghĩ cao hứng, Dù sao đã cơ bản xác định Lý Khoan là hung thủ chi nhất, Lý gia là tất nhiên sẽ đắc tội, Tống huyện lệnh cũng mặc kệ, đánh đã ghiền lại nói. Đồng dạng làm một đêm không ngủ sư gia, có lẽ là Tống huyện lệnh tuổi trẻ đi, hắn tinh thần đầu nhưng thật ra không tồi, còn có rảnh đi theo Tống huyện lệnh sau lưng, la hét muốn cùng nhau xem thẩm vấn. Tống huyện lệnh có điểm phiền hắn, hỏi, ngươi biết cái gì kêu thẩm phạm nhân sao? Sư gia đương nhiên không hiểu, hắn là cái làm việc đúng giờ công nhân viên chức tác giả, thẩm vấn phạm nhân loại này thô bạo sống, căn bản không phải hắn sẽ tham dự. Nhưng này không phải trải qua đêm qua đuổi bắt phạm nhân, hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là ra quá công việc bên ngoài quan võ nhân viên sao, thực bành trướng một hai phải đi theo tới phòng thẩm vấn. Tống huyện lệnh huy roi đem một bụng oán khí đều rơi tại Lý Khoan thân. Lý Khoan tuy rằng người không khôn khéo, nhưng thời điểm mấu chốt còn thực sách đến thanh, hắn là cắn chết không hé răng, còn dùng oán hận đôi mắt trừng Tống huyện lệnh, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, như là đang nói đừng làm cho ta đi ra ngoài, nếu không thù này, ta sớm hay muộn muốn báo. Tống huyện lệnh cũng coi như là lão quan, hắn người nào chưa thấy qua, tuy rằng yêu tiền như mạng, nhưng hắn tả hữu vẫn là cái mệnh quan triều đình, nơi nào có khả năng làm cái thương nhân chi tử hù dọa trụ. Lý Khoan càng chừng hắn, hắn càng là hỏa đại, trong tay roi huy đến càng hăng say. Chờ đến Lý phủ người tới khi, Lý Khoan đã bị đánh đến cả người là huyết, lung lay sắp đổ. Tống huyện lệnh nhưng xem như đánh đủ rồi, tùy ý phân phó người cấp Lý Khoan đổi kiện tù phục, đưa tới đại đường. Tới rồi đại đường, ngoài cửa đã đổ đầy người. Lý gia đại thiếu gia bị bắt, nha môn quan sai lộ ra, hắn là sát tôn gia hai vị thiếu gia hung thủ. Lời vừa nói ra, còn không có khai đường trước, bát quái Tây Tiến huyện huyện dân nhóm dọn băng ghế lại đây chờ khai diễn, mà bị đề cập đến một bên khác đương sự, cũng là tôn gia, tự nhiên cũng thu được tin tức. Như thế một phen, tôn gia cơ hồ toàn phủ xuất động, lại thêm bá tánh ầm ĩ, Tống huyện lệnh vừa ra tới, nhìn đến chính là một bộ kín người hết chỗ chen chúc cảnh tượng. Ai phóng các bá tánh tiến vào, đều oanh đi ra ngoài. Tống huyện lệnh không kiên nhẫn phân phó nói, nha đầu lĩnh mệnh, này muốn đi oanh người, sư gia lại giơ tay ngăn trở, hỏi trước hỏi liễu cô nương, liễu cô nương không chuẩn không sợ bá tánh vây xem đâu. Tống huyện lệnh nghĩ đến tối hôm qua kia liễu cô nương khen sư gia vài lần, sư gia hiện tại đối với đối phương là trung thành và tận tâm, hắn trong lòng hụt hẫng, dầm gì nói, kia chạy nhanh hỏi, lại không vui, hắn cũng biết hôm nay trận này đường, chủ yếu lên tiếng vẫn là tiểu linh đồng nương, hắn cùng sư gia là theo Lý Khoan một đêm không sai, nhưng chỉ là Lý Khoan đêm qua hành trình, cũng không thể hoàn toàn kết luận, hắn là giết người hung thủ. Rốt cuộc còn có này đó chứng cứ chứng minh hắn đích xác giết người, hắn cùng sư gia cũng không biết, chỉ có tiểu linh đồng nương biết. Sư gia được lệnh, này đi hậu đường tìm người. Mà trước đường, Lý phu nhân nhìn đến nhi tử giống cái phá bố túi tiền dường như bị ném trên mặt đất, nàng đau lòng hỏng rồi, khóc lóc phát đi. Lý đại quan nhân cũng đỏ đôi mắt, ở không tìm được Lý từ trước, Lý Khoan là hắn con trai độc nhất, đặt ở tâm khảm bảo bối, chẳng sợ sau lại có Lý từ, rốt cuộc nhiều năm cảm tình, hắn đối Lý Khoan vẫn là tràn ngập chịu đựng cùng buông thả, hiện tại chợt vừa thấy đến trưởng tử thành dáng vẻ này, Lý đại quan nhân căn bản không tiếp thu được, ngập trời tức giận đem hắn đầu óc hướng hôn, hắn cắn răng, đối Tống huyện lệnh buông lời hung ác, huyện lệnh đại nhân đến tột cùng có cái gì chứng cứ chứng minh con ta giết người, nếu là không có chứng cứ, dựa vào cái gì đem hắn thương thành như vậy, này quan phủ, chẳng lẽ không chú ý cái vương pháp sao? Tống huyện lệnh mới vừa rồi cũng đánh đã hiển, hiện tại nhưng thật ra ấm áp thật sự, đặc biệt là đối mặt vẫn luôn có, sinh ý lui tới, Lý đại quan nhân. Hắn lấy ra kiên nhẫn, cũng không trách trách đối phương nói năng lỗ mãng, chỉ nói, nếu là không có chứng cứ, bản quan như thế nào đem hắn áp hạ, Lý quan nhân, ngươi có hai cái nhi tử đi. Lý đại quan nhân tâm dùng mình, tả hữu nhìn xem, lại không ở Lý gia gia quyến nhìn đến Lý Từ, hắn tức khắc nhéo nắm tay hỏi, các ngươi đem ta trẻ nhỏ làm sao vậy? Tống huyện lệnh cười nhạo một tiếng, làm sao vậy, sao không hỏi một chút ngươi hảo nhi tử, hắn tối hôm qua, đối hắn đệ để làm cái gì? Lý đại quan nhân này liền nhìn về phía Lý Khoan, Lý Khoan lại cái gì cũng chưa nói, có lẽ là bị đánh đến quá đau, hắn chỉ là cắn răng ở khóc, còn liên tiếp hướng Lý phu nhân trong lòng ngược dựa. Lý phu nhân đau lòng nhi tử, ôm nhi tử đối Tống huyện lệnh ồn ào, con ta thuần phát trí thiện, hắn có thể đối Lý Tử làm cái gì? Đại nhân không cần hàm hồ này từ, các ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì nói con ta giết người? Hắn từ nhỏ lá gan tế, ngày xưa sát gà cũng không dám, sao có thể sẽ giết người? Các ngươi này rõ ràng là bôi nhọ, là hãm hại. Tống huyện lệnh một phách kinh đường một, hô to một tiếng, mang Lý Tử. Thực mau, Lý Tử bị hai cái nha dịch mang theo ra tới. Trước xem Lý Khoan này thân thương, là mới mẻ, thương máu chảy đầm đìa, ôn hồ hồ. Lại xem Lý Tử này thân, trải qua nửa đêm lắng đọng lại, đã không vừa mới bắt đầu nhìn như vậy dòa người. Nhưng hắn mặt vẫn là thực xuất sắc, một con mắt cao cao sưng khởi, mí mắt đều không mở ra được. Hắn hít vào một hơi, che lại chính mình bên trái sưng to quai hàm, đối Tống huyện lệnh hành lễ, gặp qua đại nhân. Tống huyện lệnh liếc Lý đại quan nhân liếc mắt một cái, quả nhiên, Lý đại quan nhân thực khiếp sợ, không biết tiểu nhi tử vì sao cũng thành này phó chật vật dạng. Lý Tử, ngươi thân thương, từ đâu mà đến? Tống huyện lệnh dương giọng hỏi. Lý Tử nhìn phía sau phụ thân liếc mắt một cái, lại nhìn mà ôm nhau Lý phu nhân cùng Lý Khoan, hít sâu một hơi, hắn liễm mi nói, đại nhân minh giám, tiểu dân này thân thương, chính là đêm qua bị người bắt cóc ẩu đả gây ra. Ai bắt cóc dư ngươi, ngươi nhưng biết được. Lý Tử gật đầu. Hồi đại nhân, bắt cóc tiểu dân ba người miệng xưng, bọn họ là chịu ta đại ca, cũng là Lý Khoan chi lệnh, muốn đem ta nhổ cỏ tận gốc. Ngươi nói bậy. Lý Tử lời còn chưa dứt, Lý phu nhân điên rồi giống nhau gào giống, sau đó nàng buông ra Lý Khoan, đứng lên đánh Lý Tử. Lý Tử bên người nha dịch lập tức đem Lý phu nhân kéo ra, Lý ra tới nô tỳ, vội vàng top 5 top 3 đi đem nhà mình phu nhân nâng trụ. Bị kéo xa Lý phu nhân còn ở dãy rùa, đồng thời, hung hăng trừng mắt Lý Tử, mắng hắn, ta Lý ra đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải hại ta nhi tử? Ngươi cái này lòng lang dạ sói tiểu súc sinh, sớm biết có hôm nay, ở ngươi tới ngày đầu tiên, ta nên đem ngươi oanh đi ra ngoài, oanh ra Tây Tiến huyện, oanh ra Bạch Sơn Châu, ngươi cái này tiểu nghiệt chủng, ngươi cái này cẩu món lòng, đủ rồi. Lý đại quan nhân chịu đựng không được phu nhân này phát cuồng mất khống chế trạng thái, tàn nhẫn mắng một tiếng sau, hắn trực tiếp nhìn Lý Tử, hỏi. Ngươi nói chính là thật sự, đại ca ngươi, yếu hại ngươi. Lý Tử biết hôm nay hắn đứng ở đường, cùng Lý Khoan đánh đối đài sắp sửa đối mặt chính là cái gì, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không sợ phụ thân chất vấn, đại ca người trói ta lúc đi, phố Tây trưởng quầy cùng ta một đạo, phụ thân đại nhưng hỏi hắn, hay không có việc này. Lý đại quan nhân còn chưa nói lời nói, Lý phu nhân đã nói, tính thực sự có người trói ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói là đại ca ngươi? Làm, ngươi có cái gì chứng cứ? Lý Tử nhìn về phía Lý phu nhân, mục có chút không đành lòng, chính hắn cũng có mẫu thân, tuy rằng hắn mẹ đẻ đối hắn chiếu ứng cũng không nhiều, nhưng cốt nhục liền tâm, hắn có thể thể hội Lý phu nhân hiện tại hỏng mất, cho nên hắn không tự giác phóng mềm thanh âm, đại ca người đem ta cột vào bến tàu kho để hàng hóa chuyên trở, tới gần đêm khuya khi, hắn cũng tự mình tới, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn, tự mình cùng hắn nói lời nói, ba cái bọn bắt cóc cũng đã bị nha môn câu hạ. Thậm chí đại ca muốn chiều ta xuống tay khi, còn có mặt khác mục kích chứng nhân cũng ở. Chuyện này, quá nhiều người thấy được, ngài nếu là còn không tin, có thể hỏi đại ca bản nhân. Nếu là Lý Tử đại xảo đại nháo, ác ngữ liên tục, Lý phu nhân còn có thể cùng hắn tiếp tục gào giống. Cố tình Lý Tử ngữ khí thực nhẹ, nhẹ đến giống ngày thường ngẫu nhiên mang điểm vật nhỏ trở về hiếu kính nàng khi như vậy, thực cung kính. Lý phu nhân vốn không phải cái người đàn bà đanh đá. Nàng phía trước có thể tiếp nhận Lý Tử, trừ ra Lý Tử bản thân sẽ làm người ngoại, còn bởi vì nàng không phải keo kiệt như vậy người, nàng chính mình chỉ sinh một cái nhi tử, nhiều năm như vậy, nàng đối tướng công vẫn luôn có điều áy náy, cho nên Lý Tử sau khi xuất hiện, nàng tuy rằng theo bản năng bài xích, mà khi phát hiện Lý Tử chi tình thức thú, cũng thực hiểu đúng mực sau, nàng vẫn là chậm rãi tiếp nhận rồi hắn, tiếp thu lúc sau, tại ý thức. Đến Lý Tử sẽ không cước đi Lý Khoan hết thảy sau, nàng đối Lý Tử thực thân thiện, đây là nàng tính cách, mà Lý Tử am hiểu nghiền ngẫm người khác tâm tư, hắn tự nhiên cũng biết như thế nào cùng Lý phu nhân nói chuyện, mới có thể làm nàng dễ dàng tiếp thu. Lý Tử thái độ làm Lý phu nhân vô pháp lại phát tác, nàng khóc lóc nhìn từ nhỏ sủng đại nhi tử, tuyệt vọng hỏi hắn, là thật vậy chăng? Hắn nói, là thật vậy chăng? Lý Khoan vốn định tiếp tục vẫn duy trì, không nói một lời. Dẻo dai, nhưng xem mẫu thân thế nhưng thật sự tin kia tiểu tạp chủng nói, hắn tức khắc tức giận đến phát cuồng, oán độc buột miệng thốt ra, hắn nói cái gì là cái gì? Các ngươi chỉ nghe hắn, khi nào nghe qua ta? Ta xem ta mới là nhặt về tới cái kia, hắn mới là các ngươi thân sinh đi. Lý phu nhân không nghĩ tới Lý Khoan sẽ nói ra loại này lời nói, nàng sửng sốt. Tống huyện lệnh đúng lúc một phách kinh đường một, lại kêu, truyền ba cái bọn bắt cóc, còn có một vị khác mục kích. Chứng nhân, nha dịch lại đi dẫn người. Không trong chốc lát, ba cái bị trói thành bánh trưng đại nam nhân bị xách ra tới, đi theo phía sau bọn họ, còn có cái thấp thấp bé bé tiểu nam hài. Thẩm vấn quá trình thực thuận lợi, ba cái bọn bắt cóc tuy rằng nguyện trung thành Lý Khoan, nhưng bọn hắn cũng chỉ là bắt người tiền tài tay đấm, đều không phải là Lý Gia Gia Nô, trung thành với bọn họ mà nói, bất quá là tiền nhiều tiền thiếu, mà hiện giờ mọi người đều rơi xuống, bọn họ tự nhiên không lý do lại thế Lý Khoan bọc. Ba người triệt để dường như đem sở hữu sự đều nói, nói xong liều mạng dập đầu, thỉnh cầu đại nhân tha mạng. Tống huyện lệnh ngại bọn họ xảo, làm cho bọn họ lăn đến biên đi, lại vẻ mặt ôn hòa hỏi cuối cùng tiểu nam hài, hỏi hắn tối hôm qua nhìn thấy gì. Tiểu nam hài, cũng là Liễu Tiểu Lê, tự nhiên có một bộ chính mình lý do thoái thác, hắn tối hôm qua là giúp đỡ mẫu thân đi bảo hộ Lý Từ, nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Bởi vậy, sửa lại điểm chi tiết, hắn đem tình huống nói thành hắn trùng hợp gặp được chạy trốn Lý Từ, cũng chứng kiến Lý Từ bị đại hán tìm được, lại bị mang đi. Sau đó hắn theo đuôi tới, cuối cùng chứng kiến Lý Khoan đã đến, còn có Lý Khoan nói qua những lời này đó, hắn cũng đều thuật lại một bên, tình huống cùng kia ba tên đại hán nói giống nhau, lời trong lời ngoài, cũng cùng Lý Từ khẩu cung có thể đối. Theo Tiểu Lê nói âm rơi xuống, đường hà không bị oanh đi các bá tánh. Bắt đầu díu dít, châu đầu ghé tai, mọi người đều cảm thấy, huynh đệ tương tàn loại này tiết mục, tuy rằng cũ kỹ điểm, nhưng phát sinh ở chính mình bên người khi, thật đúng là man thú vị. Các bá tánh đều ở phía trước bài ăn dưa, đương nhiên bọn họ có thể như vậy không có đồng tình tâm ăn dưa, cũng bởi vì không nháo ra mạng người, nói đến cùng đây là Lý Gia người việc nhà, người khác xem cái náo nhiệt, nói điểm tiểu lời nói, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng theo sau đại gia nhớ tới, hôm nay bọn họ sở dĩ tới vây xem, cũng không phải là vì nghe Lý Gia hai huynh đệ tư oán, không phải nói Lý Khoan giết người sao, còn giết Tôn Gia hai huynh đệ. Chuyện này rốt cuộc là thiệt hay giả? Sư gia trở ra khi, mang theo Liễu Úy nói này đó bá tánh có thể không oanh. Tống huyện lệnh có điểm không cao hứng, nhưng lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì nghẹn, sau đó lại một lần chụp kinh đường một, đương đường chất vấn Lý Khoan, Lý Khoan, bọn họ theo như lời. Nhưng đều là thật, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lý Khoan vẫn là không lên tiếng, hắn đôi mắt liều mạng hướng ngoài cửa trong đám người xem, tầm mắt nhìn quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Biết tình hình thực tế Tống huyện lệnh cùng sư gia đều rõ ràng, hắn đây là ở tìm Tưởng Thị, hắn còn trông cậy vào Tưởng Thị tới cứu hắn. Chính là, Tưởng Thị sẽ đến sao? Tưởng Thị đương nhiên sẽ không tới. Sự thật, hiện tại nàng đã đóng gói hảo bọc hành lý, mang theo Tiểu Hoa, thuê xe ngựa. Tôn Nhưng dán cửa sau cánh cửa, một đôi ngập nước đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân. Tưởng Thị quay đầu lại tính toán quan cửa sau khi, phát hiện Tôn còn không đi. Nàng ninh khởi lông mày, nhẹ mắng, chạy nhanh đi vào, đừng làm cho người nhìn thấy. Tôn Nhưng không tự kìm hãm được vươn tay, giữ chặt mẫu thân ống tay áo, nói, mẫu thân, sẽ trở về dùng bữa tối sao? Nhưng Nhi làm phòng bếp Nguyệt Mụ Mụ, cấp mẫu thân lưu nhiệt đồ ăn. Tưởng Thị lôi kéo hồi chính mình tay áo, nắm Tôn Nhưng bả vai nói, ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo cho, chỉ nhớ kỹ một chút. Nếu trong phủ có người hỏi ta, nói ta đi hương đường cho ngươi phụ thân đốt tiền giấy, nói ta vãn mới có thể trở về, đã biết sao? Tôn Nhưng đôi mắt lập tức sáng, mẫu thân sẽ trở về dùng bữa tối đúng không? Tưởng Thị nhìn cái này mang theo 3 năm thế thân nữ nhi, cuối cùng một lần sờ sờ nàng đầu, vì nàng sửa sửa vạt áo, đồng thời móc ra Tôn Nhưng cổ treo tiểu túi thơm, đối. Nàng nói, nơi này, có chương 50 lượng ngân phiếu, thu hảo, đừng làm người phát hiện. Tôn Nhưng nhìn cái kia túi thơm, Tưởng Thị lại ôm ôm nàng, nói, ngoan, mẫu thân sẽ trở về dùng bữa tối. Tôn Nhưng cao hứng cực kỳ, vui vẻ hồi ôm Tưởng Thị. ôm trong chốc lát, Tưởng thị đem Tôn Nhưng chạy về bên trong cánh cửa, đóng xe ngựa cửa sau. Trong xe ngựa, nàng chân chính nữ nhi Tiểu Hoa chính nhìn nàng, thấy Tôn Nhưng vào phòng, không có cùng các nàng cùng nhau, Tiểu Hoa khó hiểu hỏi, ca cao tỷ tỷ đâu? Tưởng thị phân phó Sa Phu lái xe, đồng thời ôm nữ nhi nói, nàng không phải ngươi tỷ tỷ, nàng chỉ là cái tiểu cô nhi, một cái người xa lạ. Cho nên, chẳng sợ nàng không mang theo Tôn có thể đi, cũng không có gì không đúng, nếu lúc trước không có nàng mua Tôn như một cái em bé, căn bản liền này 3 năm đều sống không được tới, nàng không có gì thực xin lỗi Tôn như huống chi, nàng còn cho nàng để lại 50 lượng bạc, 50 lượng bạc, lúc trước mua Tôn như mới hoa 2 lượng thôi, 50 lượng chính mình đủ nhân từ, trong lòng nói như vậy phục chính mình. Tưởng thị lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, bên đường vẫn là trước sau như một tiểu thương lui tới, nàng biết, lần này đi rồi, mấy năm nội, nàng là sẽ không lại hồi Tây Tiến huyện, duy nhất tiếc nuối chính là, vạn thị, mới vừa rồi chợt lóe mà qua, tưởng thị xác định, nàng ở ngoài cửa sổ dòng người, thấy được vạn thị, nàng lập tức vén lên màn xe, điên cuồng tìm kiếm, thực mau, nàng nhìn đến hoa phiến quán mặt sau, có một mạt quen thuộc màu xanh lá bóng dáng, cái kia bóng dáng lắc mình liền vào ngõ nhỏ, nhưng đối phương kia bộ quần áo, kia thân trang phục, kia búi tóc lay động rực rỡ kim bộ diêu, không phải vạn thị lại là ai? Nhìn nhìn sắc trời, tưởng thị không nghĩ sai thất cơ hội tốt, nàng lập tức phân phó Sa Phu dừng xe, lại dặn dò Tiểu Hoa ở trong xe ngựa đừng rời khỏi, chính mình tắc độc thân vào vạn thị đi cái. Kia hẻm nhỏ, vừa đi, nàng một bên từ tay áo túi móc ra một cái bình nhỏ, đây là một lọ độc dược. Cao Hòe đã từng làm tới hàng lậu, ở Cao Hòe chết thời điểm, nàng cầm đi, vật nhỏ này, nàng ngay từ đầu chuẩn bị dùng để đối phó vạn thị, chỉ tiếc, này 2 ngày vạn thị kia tiện nhân không biết trốn đến chỗ nào vậy, cái này ngõ nhỏ là cái chỗ ngoặt hẻm, đi vào rốt cuộc sau chiều hữu còn có một cái lộ, tưởng thị đi được thật cẩn thận, nhéo độc dược bình tay càng ngày càng gấp, mà, theo nàng đi qua chỗ ngoặt, lại ở một cái thẳng đinh đường tắt, không gặp bất luận kẻ nào. Nàng có chút không thể tiếp thu, bay thẳng đến chạy tới, mới vừa chạy đến một nửa, bên phải một đống tạp vật, đột nhiên vụt ra tới cá nhân, người này xuyên một thân màu xanh lá xiêm y, đầu đội bộ diêu châm cài, mặt vô biểu tình nhìn tưởng thị, tìm ta, vừa ra thanh, thế nhưng là cái nam âm, tưởng thị sửng sốt hạ, nàng phản xa có điều kiện sau này chạy, nhưng nàng quay người lại, phía sau lại nhiều một người, là cái năm nam tử. Mặt nhìn có chút chật vật, khóe mắt khóe môi có rất nhiều ứ thanh, nhưng đối phương có thể bất động thanh sắc xuất hiện ở nàng phía sau, có thể thấy được là cái có võ nghệ đáy cao thủ. Tưởng thị bị tả hữu vây đồ, trước sau lại là phá hỏng hẻm tường, nàng miễn cưỡng chấn định xuống dưới, cùng 2 người nói, ta nhận sai người, 5 nam tử, a một tiếng, dùng cằm nỗ nỗ đối diện mặt vô biểu tình thanh ý, nữ tử, nói, ta này, huynh đệ vì ngươi chính là liều mạng. Ngươi không hỏi xem hắn đây là đồ cái gì? Tưởng thị lúc này đã có chút đổ mồ hôi, nàng biết chính mình muốn đã xảy ra chuyện, xoay cái tâm nhãn, nàng lập tức cởi xuống bên hông túi tiền, đưa cho 2 người, 2 vị đại gia, không thành kính ý. 5 nam tử cao hứng một phen đoạt trả tiền túi, cười tủm tỉm nói, hảo thuyết hảo thuyết. Tưởng thị cho rằng thành, trước mắt sáng ngời, lập tức thật cẩn thận từ 5 nam tử bên người xuyên qua. 5 nam tử không có cản nàng, hào phóng làm nàng đi. Tưởng thị lập tức nhanh hơn nện bước phải rời khỏi, nhưng vừa qua khỏi chỗ ngoặt, nghênh diện liền lại đây 3 cái nha dịch, 3 người nhìn thấy nàng sau, lập tức đem nàng bắt lấy. Tưởng thị đại kinh thất sắc, nhưng nàng kiệt lực bảo trì chấn định, các ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Bởi vì thân có thương tích, chẳng sợ đã băng bó quá, nhưng rất nhỏ dãy rùa, vẫn là dễ dàng tác động miệng vết thương, thực mau tưởng thị liền đau đến khóe miệng hơi trừ, 3 cái nha dịch tắc có nề nếp bắt lấy nàng sau, nói, có người báo quan, nói ngươi bắt cóc nhà ngươi trục tẩu, còn ý đồ đối nàng bất lợi, hiện tại cùng chúng ta đi nha môn. Tưởng thị nhíu mày, ta không có đối ai bất lợi, cũng không biết cái gì bắt cóc trục tẩu, ta không phạm pháp, các ngươi không thể bắt ta, còn rảo biện. Một cái nha dịch hung ác chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người vào đường tắt, lại khi trở về, trong tay hắn cầm một bộ màu xanh lá nữ trang, còn có một chi kim bộ diêu, chứng cứ đều ở chỗ này, cái này quần áo, này chi bộ diêu, không phải ngươi trục tẩu sao? Đi thôi, nha môn nói đi. Tới rồi giờ phút này, Tưởng thị đã xác định chính mình kế. Nàng suy đoán không ra là ai ngờ đối phó nàng, có thể là Vạn thị, có thể là trong nha môn vị kia Liễu tiên sinh, nhưng nàng biết, chính mình chỉ cần vào nha môn, sợ là rốt cuộc ra không được. Lý Khoan đã bị nha môn bắt giữ, hôm nay sáng sớm. Dư luận xôn xao, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tất cả mọi người nói Lý Khoan giết tôn mũi tên tôn đồng, nhưng chỉ có nàng biết, tôn mũi tên tôn đồng rốt cuộc là chết như thế nào. Nàng không thể đi nha môn, không thể làm Lý Khoan nhìn đến nàng, nàng cần thiết đi, cần thiết lập tức ra khỏi thành. Trong mắt xoay hai vòng, Tưởng thị thở sâu, đối nha dịch nói, ta hành đến chính, ngồi đến đoan, chưa làm qua là chưa làm qua, đi nha môn liền đi nha môn, chỉ là ta còn mang theo cái hài tử ở xe ngựa, ta phải trước tiếp nàng. Nha dịch đáp ứng rồi, mang theo nàng ra ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ đối diện là xe ngựa ngừng địa phương, xe ngựa, không hiểu biết tình huống Tiểu Hoa chính ghé vào xe duyên, vén lên mảnh một góc tốt nhìn bên ngoài đường cái. Nhìn đến mẫu thân đi tới, Tiểu Hoa phấn đô đô cái miệng nhỏ tinh tế há mồm kêu, nương, mấy cái nha dịch xuất phát trước đã biết muốn bắt người là cái gì thân phận, tôn Tưởng thị, tôn gia nhị thiếu gia vợ cả, mà vị này, nhị thiếu phu nhân, hẳn là còn có một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ nhi. Vương Tiểu Hoa này thanh nương, làm bọn nha dịch theo bản năng cho rằng nàng là tôn như, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, chỉ đứng ở xe ngựa bên ngoài, chờ Tưởng thị đem nữ nhi ôm ra tới. Tưởng thị làm sa phu nhường một chút, sa phu xuống xe viên, đứng ở bên cạnh chờ, Tưởng thị liền vòng đến bên kia, vén lên màn xe, đối bên trong Vương Tiểu Hoa duỗi tay, lại đây. Vương Tiểu Hoa tự giác nâng cánh tay, hướng mẫu thân bên kia dựa, nhưng ở nàng tay sắp đụng tới mẫu thân cánh tay khi, mẫu thân tay thu hồi, Vương Tiểu Hoa chính không rõ nguyên do khi, Tưởng thị đã lui về phía sau một bước, đứng ở xe ngựa mặt bên, từ tay áo mang móc ra một phen đoạn chủy thủ, đem chủy thủ trực tiếp cắm ở con ngựa mông. Con ngựa chợt ăn đau, một dẩu chân, hí vang dãy rùa lên, mà con ngựa chấn kinh, trong xe Vương Tiểu Hoa tự nhiên đầu đương này hại, nàng một bé gái, vốn dĩ ngồi không xong, bị xe ngựa một điên, trực tiếp sau này một tài, đầu đụng vào xe vách tường, lập tức chảy ra huyết, nàng chính mình cũng đau khóc lớn lên. Mấy cái nha dịch không dự đoán được còn có này ra, chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, trước người chống đỡ mất khống chế xe ngựa, bên trong xe tiểu nữ hoa tiếng khóc rung trời, mà xe bên kia, Tưởng thị đã sấn loạn sớm chạy thoát, ảnh đều không thấy. Đáng chết! Thứ nhất cái nha dịch mắng to một tiếng, vòng khai xe ngựa muốn đuổi theo người, mà khác hai cái nha dịch lại không dám đuổi theo, con ngựa càng thêm cuồng táo, không chạy nhanh trấn an trụ, mà sẽ dẫm đạp bên đường tiểu thương, bên trong xe tiểu nữ hoa cũng sẽ bị thương. Hai cái nha dịch vội vàng giải quyết tốt hậu quả, chỉ có một nha dịch đuổi bắt, mà phố vốn di bốn phương thông suốt, cái kia đuổi bắt người đuổi theo ra thật lớn một đoạn, lại liền Tưởng thị góc áo cũng chưa thấy, như vậy, bọn họ đem Tưởng thị đánh mất. Ba cái nha dịch không dám tưởng tượng, làm tạp nhiệm vụ sau trở lại nha môn, huyện lệnh đại nhân sẽ như thế nào tức giận. Bọn họ hiện tại cũng cố không nghĩ này đó, bởi vì Vương Tiểu Hoa bị đâm cho đầy đầu mãn gáy đều là huyết, nàng yêu cầu lập tức oai Tưởng thị là thật sự vì tồn tại, không từ thủ đoạn. Vương Tiểu Hoa là nàng thân sinh nữ nhi, nàng ái cái này nữ nhi, đau cái này nữ nhi, từ cái này nữ nhi mới vừa sinh ra, vì này lót đường, nàng sinh một đôi long phượng thai. Nàng biết nhi tử tôn phủ sẽ đương trong mắt như vậy đâu, nàng không nhọc lòng nhi tử, nhưng lo lắng nữ nhi sẽ bị tiện dưỡng, sẽ chịu khổ. Vì bảo hộ nữ nhi, nàng nguyện ý mua một cái thế thân tới thế nữ nhi chịu khổ. Nàng suy xét thật sự chu toàn, nàng tuy rằng không phải người tốt, nhưng có lẽ miễn cưỡng có thể tính cái hảo mẫu thân. Nhưng nguyên lai, ở sống chết trước mắt, ai đều không quan trọng. Nàng ở được biết tôn quân tử vong ngay sau đó, nghĩ đến không phải đi xem tôn quân cuối cùng liếc mắt một cái, mà là lý trí bảo hộ nàng thân sinh nữ nhi. Nàng đối tôn quân tình thương của mẹ mỏng đến phảng phất chỉ là một tầng một đâm thủng giấy, kia nàng đối Vương Tiểu Hoa tình thương của mẹ là thật vậy chăng? Ở có lựa chọn thời điểm, nàng có thể cho nàng nữ nhi hết thảy, nhưng ở không có lựa chọn thời điểm, nàng ái chính mình thắng qua bất luận kẻ nào. Nàng ích kỷ, thậm chí không tiếc dùng thương tổn một cái 3 tuổi nữ hài phương thức đổi lấy chính mình chạy thoát cơ hội. Như vậy nữ tử, nào xứng làm mẫu thân. Tưởng thị chạy mất, nàng vong mệnh chạy, ném xuống nha dịch, tránh ở mỗi điều hẻm nhỏ tạp vật đôi. Nàng không dám đi ra ngoài, co rúm lại thành một đoàn, đầu óc lại đang liều mạng xoay tròn. Hiện tại là ban ngày, nàng không thể lộ quang, nhưng chỉ cần chờ đến vãn, nàng có thể đi ra ngoài, nàng có thể đi Hoài Sơn, xuyên qua toàn bộ sơn thể ra khỏi thành, chỉ cần không đi cửa thành, không đi đường cái, không ai sẽ phát hiện nàng. Nàng tự tin tràn đầy, nàng đối chính mình chỉ số thông minh rất có tin tưởng, dựa vào cái này đầu óc, nàng làm rất nhiều sự, cũng báo rất nhiều thù. Nàng liều mạng cổ vũ chính mình, tới rồi giờ khắc này, nàng thậm chí không công phu tưởng Vương Tiểu Hoa, không công phu tự hỏi chính mình vừa rồi hành động, có thể hay không làm tiểu nữ nhi bị thương. Nàng cần thiết muốn trước giữ được chính mình mệnh mới là chân quý nhất. Dầm, đỉnh đầu hắc vải bạt bị xốc lên, tưởng thị đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nháy mắt, nàng trừng lớn đôi mắt, bình tĩnh nhìn đỉnh đầu không biết khi nào xuất hiện hai cái nam tử, một cái năm nam tử, hơn 40 bộ dáng, một thanh niên nam tử, hơn 20, 30 không đến. Nàng nhận được bọn họ, kia thanh niên nam tử mặt, tuấn mỹ yêu giá, nhìn kỹ, bất chính là mới vừa rồi ăn mặc vạn thị kia thân xiêm y cái kia sao? Hắn hiện tại đổi trở về nam trang, ánh mắt thanh lánh, mặt vô biểu tình. Các ngươi, nàng thân mình run lên, tưởng nói chút có trợ giúp chính mình nói, nhưng còn không có mở miệng, tóc đã bị người thật mạnh bắt lấy. Là năm ấy nam tử nắm lên nàng, nắm nàng ra đầu, đem nàng cả người nhắc tới tới, cười lạnh nói, thật là cái độc phụ, liền nữ nhi đều từ bỏ. Tưởng thị mặt lộ ra hoảng loạn, nhưng thực mau nàng lại chấn định xuống dưới, là các ngươi hãm hại ta, là các ngươi bôi nhọ ta, các ngươi căn bản là tưởng đối ta bất lợi, ta vì sao không thể chạy. Vô nghĩa, kia thanh niên nam tử ra tiếng, âm sắc lạnh lạnh, lộ ra một cổ tử hàn khí, hắn đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay vuốt ve tưởng thị ra mặt, ở má nàng chằn chọc một hồi lâu, nghiêng người, ngửi hạ nàng cổ, khinh miệt nói, liền ra, đều là xú. Dứt lời, đem nàng mặt ném ra, một bức thực xem không biểu tình. Tưởng thị sắc mặt xanh mét, năm nam tử lại nói, liền ngươi đều xem không, kia mấy cái nam tử lại còn có thể bị này nữ tử cấp mê hoặc. Sách, rốt cuộc là tiểu huyện thành, loại này mặt hàng đều tính hiếm lạ. Thanh niên nam tử không vui xem năm nam tử liếc mắt một cái, yêu cầu của ta, chưa bao giờ thấp. Năm nam tử hừ nói, trước kia ngươi không phải cái gì nữ tử ra đều lột, ta còn tưởng rằng ngươi không yêu cầu đâu. Thanh niên nam tử nhíu mày phản bác, ngươi cho rằng lớn lên đẹp nữ tử, ra hảo. Liễu úy lớn lên hảo đi, nàng ra, a, đâm tay. Năm nam tử kinh ngạc trừng mắt, thật sự, ngươi sờ qua. Thanh niên nam tử không để bụng nói, trước kia không phải bắt cóc quá nàng. Năm nam tử vẻ mặt dâm tà đang muốn hỏi lại điểm cái gì, đột nhiên, hắn nheo mắt, khóe mắt không biết liếc tới rồi cái gì, hắn lập tức khẩu khí biến đổi, tức giận mắng, Trung Tự Vũ, ngươi cái này súc sinh. Thanh niên nam tử không rõ nguyên do, sửng sốt một chút, đang muốn hỏi Ngụy Trụ lại phát cái gì điên, đột nhiên, hắn lại cảm giác phía sau lưng lạnh thấm thấm, hắn nội tâm dùng mình, không dám quay đầu lại, chỉ buồn giọng nói, bận rộn lo lắng nói, còn, vẫn là, trước đêm này, nữ tử đưa đến nha môn đi. Ngụy Trụ lập tức nắm tưởng thị đầu tóc đem nàng hướng ngõ nhỏ một khác đầu mang, Trung Tự Vũ theo sát sau đó, nhảy nhót đi phía trước chạy, còn không đi ra đầu ngõ, hắn cổ áo bị từ sau nhéo. Phía sau, không biết khi nào xuất hiện Liễu Úy, giơ tay là một quyền, trực tiếp đánh sưng lên Trung Tự Vũ một con mắt. Trung Tự Vũ cổ họng cũng không dám cổ họng, cắn răng nghẹn một hơi. Ngụy Trụ chân chó lập tức vuốt mông ngựa, xứng đáng. Sau đó đối Liễu Úy lộ ra lấy lòng cười. Liễu Úy một chân đá văng ra Trung Tự Vũ, đi đến tưởng thị trước mặt, nhìn tưởng thị, hỏi, nghe nói, ngươi ném xuống Vương Tiểu Hoa chạy. Tưởng thị nhìn Liễu Úy, nàng hiện tại có thể xác định, phải đối phó nàng không phải vạn thị, là trước mắt người này. Nàng nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, ta không có đối đại tẩu làm cái gì. Liễu Úy gật đầu, ta biết. Tưởng thị mày nhăn lại, kia vì sao phải đối với ta như vậy, ta nơi nào trêu chọc ngươi. Liễu Úy thở dài, ai làm ngươi cùng ta 1.000 lượng bạc móc nối đâu. Tưởng thị tâm vừa động, lập tức nói, ngươi đòi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền. 1.000 lượng, 2000 lượng ta cũng có. Liễu úy cười nhạo một chút, lắc lắc đầu, mang theo mạng người bạc, ta hoa đi ra ngoài, sợ giảm thọ. Tưởng thị còn ở giải thích, ta cái gì cũng chưa làm đều là Lý Khoan, là hắn bức ta, là hắn cưỡng bách ta từ hắn, ta không muốn. Liễu úy không có hứng thú cùng nàng nhiều lời, chắp tay sau lưng đi phía trước đi, đầu cũng không hồi nói, nếu cái gì đều là hắn làm, ta đây liền ở nha môn, vì ngươi thảo cái công đạo. Tưởng thị biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, đối phương rõ ràng là nắm giữ cái gì chứng cứ, một hai phải nàng chết. Nàng không nói chuyện nữa, không hề xin tha, chỉ nắm nắm tay tự hỏi, từ nhỏ hẻm đến nha môn một đường, nàng đều ở chủ tính, trong chốc lát đường rằng co khi, nàng nên nói như thế nào, nên làm như thế nào, mới có thể đem sở hữu tội đều đẩy đến Lý Khoan thân. Đơn giản, nàng có bẩm sinh ưu thế, nàng là cái nữ tử, vẫn là cái thông minh nữ tử, Hoàng Nhị Bảo cũng hảo, Cao Hòe cũng hảo, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng đều hảo, những người này, từ giết đến vứt xác, đều không phải nàng qua tay, nàng không có trực tiếp giết bọn hắn. Chẳng sợ nàng xúi dục Lý Khoan động thủ, nhưng chân chính chấp hành chính là Lý Khoan, hiện trường đừng nói không lưu lại chứng cứ, tính có chứng cứ, chứng cứ cũng thẳng. Chỉ Lý Khoan, chỉ cần nàng không thừa nhận, không ai có thể nại nàng gì. Nàng không có tội, xúi dục giết người, cũng không phạm pháp, tiên yến luật pháp không có này, nàng là bình yên vô sự, nàng là vô tội, nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ tử, cho chính mình làm rất nhiều tâm lý xây dựng, một đường hướng nha môn đi, Tưởng thị đã không sợ hãi, nàng nhắc tới dũng khí, chờ đối mặt kế tiếp khiêu chiến, nàng rất có tin tưởng, bằng vào này đó luật pháp lỗ hổng, nàng chỉ cần cái gì đều không thừa nhận, nàng có thể bị đương đường phóng thích. Ông trời, chung quy sẽ đứng ở nàng bên này. Ông trời có thể hay không đứng ở nàng bên này, cái này thượng không được biết. Tóm lại, Lý Khoan là sẽ không đứng ở nàng bên này. Tưởng thị bị đưa tới nha môn sau, không có bị trực tiếp để đường. Hiện tại đường ở xử lý chính là Lý Khoan giết người án. Tưởng thị cùng này không có bất luận cái gì quan hệ, không có nói nàng đường đạo lý. Mà tưởng thị chính mình cũng là nắm chắc thắng lợi. Ở nàng xem ra, chỉ cần không cho nàng cùng Lý Khoan đương trường rằng có, kia nàng căn bản sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Nhưng nói cách khác, muốn đem nàng cùng Lý Khoan cũng đường thẩm tra xử lý, đầu tiên yêu cầu là chứng minh nàng cùng Lý Khoan là đồng loa chứng cứ. Nàng cùng Lý Khoan ở tiểu viện nhi bị thấy, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ thông dâm cùng cùng giết người, đây chính là hai cái tính chất. Tưởng thị yên tâm, không ít. Ngốc tại hậu đường khi, còn cùng nha dịch chu toàn vạn thị vấn đề, vạn thị bất quá là cái cớ, là liễu úy bày ra tới mượn đề tài cớ, tưởng thị cắn định rồi chính mình chưa thấy qua vạn thị, lại nói ngõ nhỏ quần áo cùng cái châm cài đầu nàng không biết, nha dịch trừ bỏ lặp lại hỏi nàng, muốn nàng thành thật công đạo, cũng làm không được cái gì. Thời gian từng giọt quá khứ, trước đường thẩm tra xử lý vẫn luôn không có tiến triển, Lý Tử cùng ba tên đại hán, bao gồm Tiểu Lê khẩu cung, đều có thể chứng thực Lý Khoan bắt cóc Lý Tử sự thật, nhưng bắt cóc là bắt cóc, mưu sát là mưu sát, chứng minh Lý Khoan cùng Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng án kiện có quan hệ manh mối, vẫn là không bày ra tới. Tống huyện lệnh đã có chút phát sầu, hắn hạ giọng hỏi bên người sư gia, liễu cô nương còn không có trở về. Sư gia lắc đầu, lấy đồng dạng thanh âm hồi, mới vừa rồi đi vào hỏi chuyện khi còn ở, nguyên tưởng rằng vẫn luôn ở, nhưng chờ đến Tiểu Linh đồng ra tới sau, lại đi vào xem, người không có, không biết đi đâu vậy. Tống huyện lệnh nhíu mày phất tay, mau đi tìm. Lúc này sư gia vận khí không tồi, mới vừa đi hậu đường, nhìn đến trong đại sảnh, kia ngồi uống trà nam trang nữ tử. Sư gia lập tức chạy tới, há mồm muốn nói lời nói khi, lại phát hiện nội đường còn có người khác, cái kia tưởng thị thế nhưng cũng ở. Sư gia không dám nhiều lời, đi đến liễu úy bên người, nhỏ giọng khí cùng nàng nói chuyện với nhau. Liễu úy xua xua tay, đối hắn nói, làm tống huyện lệnh lại kéo kéo, nơi này mau hảo. Sư gia cũng thực sầu, đã kéo thật lâu, không bằng trực tiếp đem tưởng thị mang đường đi. Nói nàng là Lý Khoan dâm phụ, dò hỏi nàng hay không biết Lý Khoan đối Lý Tử bắt cóc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta mặc kệ nàng có biết hay không, chỉ cần đường. Lý Khoan nhìn đến nàng còn không điên. Liễu úy lắc đầu, nhìn tưởng thị liếc mắt một cái, không cần xem thường nàng, nàng hiện tại thực chấn định. Liễu Úy lời này nói không sai, Tưởng thị đích xác thực chấn định, ở tới nha môn lộ, nàng nghĩ kỹ rồi hết thảy, tốt nhất kết quả là nha môn không chứng cứ đem nàng cùng Lý Khoan cũng đường thẩm vấn, kia nha môn quan nàng một chuyến, cũng chỉ là bạch quan. Nhất hư kết quả là nàng đường cùng Lý Khoan mặt đối mặt, nhưng giống nàng tưởng, nàng không có tham dự quá trực tiếp hành hung, tính đối mặt nổi điên Lý Khoan, Lý Khoan có thể nói đến ra nàng hạng nhất tội sao? Tưởng thị hiện tại căn bản không sợ cái gì, hiện tại sốt ruột không phải nàng, mà là tìm mọi cách, ý muốn cho nàng định tội nha môn. Sư gia bất lực trở về sau, đường cùng Tống huyện lệnh thuật lại Liễu Úy nói, vừa nghe còn muốn kéo, Tống huyện lệnh đầu đều lớn, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nắm một phen tóc, không nghĩ tới còn kéo xuống tới một chỉnh đêm, hắn bực bội đem đầy tay sợi tóc ném đến mà, một phách kinh đường một, không thể nề hà tiếp tục nhằm vào bắt cóc sự, đối. Lý Khoan tiến hành thẩm tra xử lý, nhưng tình huống hiện tại là Lý Khoan bản nhân sớm đã gián tiếp thừa nhận hắn đích xác bắt cóc Lý Từ, liền Lý Đại Quan Nhân cùng Lý Phu Nhân, cũng đều tin Lý Khoan phạm tội sự thật, cho nên Tống huyện lệnh lại nói những lời này đó, nghe đều giống vô nghĩa. Đường ngoại bá tánh cùng Tôn gia người đều bắt đầu không kiên nhẫn, nói tốt Tôn mũi tên, Tôn đồng giết người án đâu, nhưng thật ra khai thẩm A, lăn qua lộn lại nói kia bắt cóc sự, đều biết Lý Khoan đích xác bắt cóc Lý Từ, không cần lại lặp lại cường điệu. Tống huyện lệnh chính mình cũng không muốn cường điệu, hắn đỉnh đường hà khe khe nói nhỏ, nghị luận sôi nổi, nói mấy câu, muốn nghiêng đầu chừng sư gia liếc mắt một cái, chừng đến sư gia mồ hôi đầy đầu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thường xuyên sau này đường chạy. Nhưng bất đắc dĩ, Liễu Úy là trầm ổn, mà theo sư gia càng thêm sốt ruột, chứng kiến hắn ra ra vào vào rất nhiều lần Tưởng thị, càng chấn định. Tưởng thị hiện tại là chắc chắn, nha môn lấy nàng không có biện pháp, nàng hiện tại rất đắc ý, tâm cuối cùng một tia lo âu cũng tiêu tán. Nàng tưởng, chỉ sợ không cần chờ đương đường phóng thích, còn không có đường, nàng phải bị phóng thích. Theo sư gia lại một lần bị Liễu Úy đuổi đi, Liễu Úy nhìn về phía cùng nha dịch nói chuyện càng thêm thành thạo Tưởng thị, tự mình đi qua, đứng ở Tưởng thị trước mặt. Tưởng thị ngẩng đầu, nhìn Liễu Úy, khóe miệng lộ ra một tia cười. Tiên sinh, ta thật sự chưa thấy qua nhà ta tẩu tẩu, huống hồ, ta cùng với tẩu tẩu không oán không thù, ta cớ gì muốn trộm tàng nàng. Lại nói, nhà ta tẩu tẩu chính là Đình Giang Châu Phủ Doan Thiên Kim, bên người tùy thời đều mang theo bó lớn nỗ bộc, ta một cái nhược chất nữ lưu, có thể nào từ tầm tầm phòng vệ, đem nàng một cái đại người sống mang đi. Ngài nói, có phải hay không? Liễu Úy kéo đem ghế dựa, trực tiếp ngồi vào Tưởng thị đối diện, nhìn nàng nói, ngươi cùng nàng, không oán không thù. Tưởng thị ánh mắt lóe một chút, nhìn về phía nơi khác, nói, đúng vậy. Liễu Úy lười đến vạch trần nàng này rõ ràng nói dối cử chỉ hỏi, nàng hại chết con của ngươi, này cũng không tính thù. Tưởng thị đột nhiên nhìn về phía Liễu Úy hai mắt, mặt xuất hiện một tia phẫn nộ, đồng thời hỏi, nếu nha môn biết là nàng hại chết ta nhi tử, các ngươi vì sao không làm? Vì sao trơ mắt nhìn ta nhi tử uổng mạng? Liễu Úy đem thân mình sau này nhích lại gần, ánh mắt hơi lạnh, cho nên ngươi là bởi vì nha môn không báo thù cho ngươi mới quyết định tự mình động thủ. Tưởng thị có chút không kiên nhẫn, ta nói, ta chưa thấy qua nàng. Vậy ngươi nghĩ tới sát nàng sao? Tưởng thị biểu tình dùng mình, nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn lại xem, bỗng nhiên nàng cười, ngài không cần quanh co lòng vòng bộ ta nói, ta có nghĩ sát nàng không quan trọng, quan trọng là ta không tàng nàng, không có giết nàng, thậm chí chưa thấy qua nàng. Liễu Úy thân mình đột nhiên đi phía trước khuynh khuynh, nhìn chằm chằm Tưởng thị đôi mắt, thấp giọng nói, kia nếu ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nguyện ý thân thủ thế ngươi nhi tử báo thù sao? Tưởng thị nhăn lại mày, không biết là không thích ứng Liễu Úy tới gần, vẫn là đối Liễu Úy nói tâm còn nghi vấn, hoặc tiên sinh, ngài chỉ có này nhất chiêu sao? Vòng tới vòng lui, tổng nói chút có lẽ có nói. Liễu Úy lại đi phía trước khuynh khuynh, lúc này, cơ hồ là gián Tưởng thị vành tai, nói, vạn thị, ở ta tay. Tưởng thị tức khắc lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nói, vạn thị sự, thực hảo cha, bất quá hai ngày, ta liền đã điều tra xong, nàng ở Đình Giang Châu, đó là cái thảo gian nhân mạng chủ nhân. Người bên cạnh, hơi có vô ý, không phải bị nàng đánh chửi, là bị nàng trầm giếng, nghiêm trọng, thi cốt còn sẽ bị băm uy cầu. Đem người đương súc sinh như vậy đạp hư, dựa vào nàng cái kia đương phủ doãn cha, nàng càng ngày càng tùy tâm sở dục. Chính mình lén còn dưỡng không ít nam sủng, lại không được Tôn Đồng đối nàng có nửa năm điểm bất trung, ngươi, nói vậy cũng là đau lòng Tôn Đồng đi. Tưởng thị biết rõ đối phương này vẫn là ở bộ nàng lời nói, nhưng vừa nói đến vạn thị nói bậy, nàng khống chế không được, cười nhạo, đè nặng tức giận tiếp lời, há ngăn này đó, có bán mình khế, nàng đạp hư, giết, tính nàng cái này đương chủ tử xử trí chính mình nô tài, người khác không nói được, nhưng không có bán mình khế đâu. Nàng đó là phạm pháp, là tội giết người, là muốn ngồi tù, muốn hỏi trảm. Nhưng nàng chuyện gì đều không có, nàng vẫn luôn tiêu dao tự tại. Liễu úy chú ý tới, vẫn luôn, cái này từ. Tưởng thị này phẫn nộ, liễu úy tưởng thế tôn quân bất bình, nhưng cái này, vẫn luôn, lại để lộ ra một cái khác ý tứ. Có lẽ, thật lâu trước kia, còn có một cái tưởng thị để ý người, cũng chết ở vạn thị tay. Liễu úy đôi mắt chợt lóe, lại tiếp tục hỏi, ngươi nam nhân rất nhiều, tôn mũi tên, Lý Khoan, nhưng là Tôn Đồng, hẳn là ngươi yêu nhất, đúng không? Tôn quân cùng Tôn Như, chẳng lẽ là Tôn Đồng hài tử? Tưởng thị cười lạnh một tiếng, liếc Liễu úy, ta vì cái gì muốn yêu hắn? Hắn là cái thứ gì? Một cái kẻ bất lực, một cái bị vạn như tuyết dưỡng phế cẩu. Liễu úy, cho nên Tôn quân cùng Tôn Như, không phải hắn hài tử. Tưởng thị cười khai, hắn nhưng thật ra tưởng ta thế hắn sinh một cái, không biết cái này ngươi cha được không có, vạn thị hài tử, cũng không. Phải hắn Tôn Đồng loại, vạn thị nam nhân nhiều như vậy, độc không có hắn Tôn Đồng phần. Cái này Liễu úy đích xác không tra được, Tây Tiến huyện cùng Đình Giang Châu có chút khoảng cách, hai ngày trong vòng muốn tra vạn thị ở Đình Giang Châu hành động, căn bản không hiện thực, nàng tin tức nơi phát ra đều đến từ chính Tây Tiến huyện bản địa, vạn thị rốt cuộc là Tôn gia con dâu cả, lời đồn đãi vẫn luôn không ít. Kia Tôn quân Tôn Như, thật là Tôn mũi tên hài tử. Tưởng thị không nói chuyện, nàng không nghĩ thừa nhận, ở thật lâu trước kia, nàng là từng yêu Tôn mũi tên. Nàng cả đời này, nhiều như vậy nam nhân, duy nhất một cái làm nàng động quá tâm, là Tôn mũi tên. Khi đó nàng phu quân, là nàng xuất giá trước, vạn phần chờ mong, tương lai muốn cầm tay bạc đầu nam tử. Ở có thai trước, chứng kiến Tôn mũi tên đủ loại hoa tâm, bạc tình, nàng tâm vốn dĩ đã chết, nhưng có thai sau kia chật, Tôn mũi tên khó được mỗi ngày đều trở về nhìn nàng. Mỗi ngày đều bồi nàng, chết tâm, dễ dàng bị che sống. Lúc sau, rốt cuộc là bản tính khó rời, mới một tháng, Tôn mũi tên lại chứng nào tật nấy. Nhưng trong bụng hài tử, tưởng thị vẫn là sinh hạ tới. Có lẽ chỉ có này hai đứa nhỏ, thượng có thể chứng minh nàng là Tôn mũi tên thê tử, là hắn cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, cùng bên ngoài những cái đó giá nữ nhân không giống nhau. Tưởng thị không nói lời nào, nhưng nàng biểu tình đã nói cho Liễu úy đáp án. Liễu úy không nghĩ tới, kia hai đứa nhỏ lại vẫn thật là Tôn mũi tên. Ở Liễu úy xem ra, tưởng thị đều cấp Tôn mũi tên mang như vậy nhiều đỉnh nón xanh, nàng nhất không để bụng, hẳn là Tôn mũi tên mới đúng. Có lẽ là chưa bao giờ cùng người nói qua tâm, Liễu úy hướng dẫn từng bước, hỏi một ít không đề cập vụ án nói, tưởng thị khó được đều trả lời. Tưởng thị đối chính mình hồng hạnh xuất tường, xem đến thực khai, Tôn Đồng cùng Lý Khoan ở trong mắt nàng đều là điều hòa, nàng nói được thực trắng ra, ngươi, tình ta nguyện, lại có ý tứ, quyền đương giải cái buồn. Nhưng đương Liễu úy hỏi đến Lý Khoan đối nàng thứ kia một đao khi, tưởng thị lại không nói. Cho dù là bồi hồi tại án kiện bên cạnh vấn đề, tưởng thị cũng lý trí thực hiểu được phân biệt, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nàng vẫn luôn biết. Chạm vào tưởng thị điểm mấu chốt sau, Liễu úy lại thay đổi cái vấn đề. Lúc này, hỏi chính là Hoàng Nhị Bảo. Tây Tiến huyện liên hoàn án, ngay từ đầu, là từ Hoàng Nhị Bảo cái này ở nông thôn tiểu thôn cô thân triển khai. Hoàng Nhị Bảo treo cổ ở cửa thôn đại thụ, nàng là như thế nào chết, hung thủ là ai, vẫn luôn đều không có xác định. Hoàng Nhị Bảo cách chết, là bị người thọc bụng bỏ mình, hẳn là đang muốn đồng nghiệp hành hoan khi, bị người thình lình thọc một đao, miệng vết thương có ma thảo dược thành phần, kia một đao thọc vào bụng, Hoàng Nhị Bảo thậm chí căn bản không cảm giác. Ma thảo dược gây tê hiệu quả, đích xác như thế. Tương khởi cao hòe bị người chém thành hai nửa, Tôn mũi tên bị người băm thành thịt vụn, Tôn Đồng bị người nổ thành thịt khối, Hoàng Nhị Bảo ít nhất bị để lại cụ toàn thây, bị chết còn tính nhẹ nhàng. Liễu úy hiện tại nhắc tới Hoàng Nhị Bảo, là bởi vì Hoàng Nhị Bảo chết, cùng mặt khác ba người bất đồng. Này thuyết minh, Hoàng Nhị Bảo bản thân cùng mặt khác ba người có cái gì khác nhau? Thông qua cái này khác nhau, nàng có thể từ phán đoán hành hung giả tâm thái. Liễu Úy hỏi Tưởng Thị, đối Hoàng Nhị Bảo là cái gì cái nhìn? Tưởng Thị ở ngay từ đầu khẩu cung nhắc tới quá, nàng gặp qua Hoàng Nhị Bảo, thậm chí chính mắt nhìn thấy lớn bụng Hoàng Nhị Bảo cùng cao hòe cử chỉ thân mật, nhưng bên ngoài, Hoàng Nhị Bảo lại là tôn mũi tên nữ nhân. Tưởng Thị là tôn mũi tên vợ cả, Liễu Úy vấn đề này, hỏi đến hợp tình hợp lý. Quả nhiên, Tưởng Thị trả lời thật sự tùy ý, cũng không đương hồi sự bộ dáng, nàng là cái ngu xuẩn. Liễu Úy nhướng mày, nàng hài tử, ngươi biết ở đâu sao? Tưởng Thị ánh mắt trở nên lạnh băng, đã chết. Liễu Úy hỏi, ai giết? Bệnh chết. Liễu Úy hoan khẩu khí, lại hỏi, ngươi rất rõ ràng. Tưởng Thị cũng không giấu giếm, ta tướng công bên ngoài khả năng có hài tử khác, ta chẳng lẽ không nên hỏi đến sao? Liễu Úy gật đầu, lại hỏi, kia Hoàng Nhị Bảo cùng cao hòe, hài tử là cao hòe. Tưởng Thị hừ một tiếng, ngươi cho rằng cao hòe là người tốt, hắn là cái súc sinh, ngày thường làm chính là chút nam trộm nữ sướng. Mua bán, du côn lưu manh, xấu xa háo sắc, nhưng cố tình, hắn giải quá một chương xảo miệng, không ngừng có thể thông đồng tôn mũi tên cùng hắn thông đồng làm bậy, còn có thể đem chưa hiểu việc đời nữ nhân lừa xoay quanh, cái kia Hoàng Nhị Bảo là, ta biết, nàng cùng tôn mũi tên ở bên nhau, là cao hòe dắt tuyến, nhưng cao hòe lại như thế nào như vậy hảo tâm, bạch cấp tôn mũi tên tìm nữ nhân. Hoàng Nhị Bảo tuy nói không tính xinh đẹp, nhưng quý ở kiều nộ, hai ba hồi xuống dưới. Hắn liền thực tủy biết vị, sau lại, này hai người liền gạt tôn mũi tên, liền hài tử đều có, càng sâu, bọn họ còn muốn lợi dụng kia hài tử, tìm tôn mũi tên lấy tiền, cũng thật đủ vô sỉ. Liễu Úy nghe ra, lời trong lời ngoài, Tưởng Thị lại vẫn có chút giữ gìn tôn mũi tên, nàng liền lại hỏi, cho nên, kia hài tử chỉ là cái lừa tiền công cụ. Tưởng Thị ánh mắt lướt nhẹ, ngữ khí cũng đạm, Hoàng Nhị Bảo đối kia hài tử đảo cũng không tệ lắm, nhưng nàng không gả chồng lại không dám mang hài tử, kia hài tử bị cao hòe an bài nhân gia dưỡng, này dưỡng không tốt, mẹ ruột lại không ở bên người, nhưng không bị bệnh, đáng tiếc, bởi vì kia hài tử bệnh, cao hòe bị chọc giận. Tưởng Thị nói tới đây tựa tới hứng thú, nhìn chằm chằm Liễu Úy, cao hòe sớm tìm hảo người mua, muốn bán đi đứa bé kia. Nhưng hải tử này một bệnh, tới tay tiền, bay, tấm tắc, kia một lần, Hoàng Nhị Bảo nhưng bị đánh đến chạm đều không đứng lên nổi. Liễu Úy ánh mắt vi diệu, ngươi biết đến, thật đúng là không ít. Tưởng Thị thong dong, ta hoa tiền, sai người đi cha, biết lại làm sao vậy, tiên sinh sẽ không lại vu hãm ta, cho ta định cái gì khác tội danh đi. Liễu Úy dù bận vẫn ung dung hoàn hai tay, nói, lại tâm sự, sau lại đâu. Hoàng Nhị Bảo đã chết, ngươi tin tức linh thông, cũng biết là ai giết. Tưởng Thị cười đến càng sán lạn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo đáng ý, nàng nói, cao hòe giết. Liễu Úy nhướng mày, lại là ngươi tiêu tiền phái người cha. Được. Đúng vậy. Tưởng Thị ngẩng đầu, cũng không sợ hãi Liễu Úy hỏi này đó, hoa 50 lượng, hỏi chính là cao hòe thủ hạ tiểu tốt tử, không tin tiên sinh có thể truyền người nọ tới hỏi. Xem hắn có phải hay không thu tiền của ta. Lại nói, loại chuyện này nhi căn bản không hy. Cao hòe là cái gì tính tình, hắn giết nữ nhân thiếu sao? Đầu cơ trục lợi lại đây, bức lương vì sướng đàng hoàng nữ tử, thể sống chết không từ, hắn là như thế nào đối phó? Làm thủ hạ người từng bước ngủ đến nhân gia cô nương nguyện ý mới thôi, đem nhân gia ngủ tàn, có chịu không nổi tự sát, có vì một hơi từ, nhưng sống được giống nhau đê tiện lại hèn mọn, những người này mệnh, hắn cao hòe đương quá chuyện này sao? Hắn còn cùng người thổi phồng, nói hắn ngủ đã chết mấy người phụ nhân, ngủ tàn mấy cái, Hoàng Nhị Bảo chuyện đó, hắn giết người lúc sau, cùng bên người tiểu tốt tử đề ra, ta hoa tiền sau khi nghe ngóng, cái gì đều rõ ràng. Tưởng Thị trả lời đến bằng phẳng, nói được nói có sách mách có chứng, ngữ khí cũng rộng mở. Liễu Úy biết, Hoàng Nhị Bảo chết có lẽ cùng Tưởng Thị thật sự không quan hệ. Tưởng Thị cẩn thận, phàm là cùng nàng có liên lụy, nàng câm miệng không nói, sợ lộ dấu vết. Hoàng Nhị Bảo sự nàng có thể nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Kia cao hòe chết như thế nào? Liễu Úy lại hỏi. Tưởng Thị tạm dừng một chút, đem Liễu Úy Hà đánh giá cái biến, lắc đầu, ta đây cũng không biết, nhưng muốn nói, này duy trì trật tự án mạng sự, không phải các ngươi nha môn trách nhiệm sao? Như thế nào nhưng thật ra hỏi ta cái này người ngoài cuộc? Liễu Úy hồi nàng, tôn nhị thiếu phu nhân, không phải bốn phương thông suốt, cái gì đều biết không? Tưởng thị vẫn là lắc đầu, ta cũng không phải là cái gì đều biết, không biết còn nhiều lắm đâu. Để tài đến nơi đây, tưởng thị bắt đầu đánh thái cực, Liễu Úy cùng nàng lại nói hai câu, tưởng thị liền bắt đầu nói năng thận trọng, lại một lát sau, sư gia xanh mặt lại lần nữa tiến vào. Lúc này hắn trực tiếp cùng Liễu Úy nói, huyện lệnh đại nhân muốn điên rồi. Sau đó móc ra một phen hắc bạch pha tạp sợi tóc, đây là tống huyện lệnh đầu tóc. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, nói, đem tưởng thị mang đi ra ngoài đi. Sư gia trước mắt sáng ngời, lập tức sai người mang đi. Tưởng thị híp mắt, chấn định hỏi, dựa vào cái gì? Ta cùng với Lý Khoan sự, có nửa điểm quan hệ sao? Có. Liễu Úy trả lời. Đến giòn dụ, đồng thời vung tay lên, phân phó bên người nha dịch đi viện ngoại đem đồ vật lấy tới. Không trong chốc lát, nha dịch khiêng đem đại khảm đao tiến vào, vừa thấy đến kia đại khảm đao, tưởng thị mặt trầm. Liễu Úy nói, này đao, là ở Lý Khoan Sơn nhà gỗ nhỏ tìm được, lớn như vậy khảm đao, tầm thường thiết phô là không đánh, toàn bộ Tây Tiến huyện, chỉ có một nhà thiết phô nửa năm trước bị hạ định quá loại này khảm đao, ta sai người cầm đi vừa hỏi, nhân gia lập tức nhận ra, là bọn họ cửa hàng bán đi. Đồng thời, Liễu Úy dựa trước một ít, đi đến kia khảm đao trước mặt, chỉ vào vết đao một cái lỗ thủng vị trí, nói, nơi này có cái chỗ hổng, hẳn là hung thủ đối cao hòe tiến hành phanh thây khi băng rớt, mà lỗ thủng kia phiến lưỡi dao, vừa lúc chát ở cao hòe thi thể huyết nhục. Tưởng thị mày nhăn thực khẩn, này cùng ta có gì quan hệ? Tính cao hòe là bị Lý Khoan giết, ta cũng không biết. Liễu Úy lại nói, này đao không phải Lý Khoan, là cao hòe, đính đao người là cao hòe. Tuy không biết cao hòe muốn lớn như vậy khảm đao làm cái gì, vì sao lúc sau này đao lại đến Lý Khoan tay, nhưng là, hạ đính thời điểm, cao hòe là mệnh thủ hạ một cái tiểu tốt tử đi, mà thiết phô lão bản nhận thức cái kia tiểu tốt tử, đồng thời, hắn cũng nhận thức ngươi. Tưởng thị có loại dự cảm bất hảo, ngươi là tôn phủ nhị thiếu phu nhân, Tây Tiến huyện như vậy bàn tay đại địa phương, nhận thức ngươi không đủ vì, nhưng không vừa khéo. Thiết phô lão bản nhìn đến ngươi cho cao hòe tiểu tốt tử một bao bạc, ở bọn họ thiết phô bên ngoài. Ta đó là, tưởng thị có chút hoảng loạn, đó là ta làm hắn thay ta hỏi thăm Hoàng Nhị Bảo sự cấp tiền bạc. Ta vừa mới theo như ngươi nói, ta sai người cha quá Hoàng Nhị Bảo cùng nàng trong bụng hài tử. Là, ngươi đã nói, Liễu Úy vẫn là cái kia biểu tình, nhưng là ngươi chưa nói, ngươi cấp cái kia tiểu tốt tử bạc, còn bao gồm làm hắn, thế ngươi hạ đính, nhiều đánh một phen. Giống nhau như đúc khảm đao. Tưởng thị cắn răng, lập tức phủ nhận, ta không có. Ngươi có. Liễu Úy nói, đương nhiên, ngươi muốn khăng khăng không thừa nhận, chúng ta có thể chậm rãi hỏi, cái kia tiểu tốt tử cũng có thể mang đường, ngươi mới vừa rồi không phải nói, các ngươi rất quen thuộc, ngươi vẫn là hắn lão khách hàng, hắn sẽ không quên ngươi. Tưởng thị sắc mặt đốn nước, nàng hiện tại hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, rõ ràng định hảo cái gì đều không thừa nhận, lại vẫn là vỏ chăn đi ra ngoài lời nói, thừa nhận nàng cùng cao hòe tiểu tốt tử có rất nhiều lần lui tới. Nếu là không có thừa nhận, nàng còn có thể phản bác chính mình căn bản không quen biết đối phương, hiện tại kia cũng không thể chứng minh, ta cùng với cao hòe chết có quan hệ. Thực mau chấn định xuống dưới, tưởng thị lập tức thề thốt phủ nhận, nhưng ngươi cùng hung khí có quan hệ. Dứt lời, Liễu Úy đối tưởng thị làm cái thỉnh thủ thế, đường nói đi. Tống huyện lệnh đầu tóc đều phải rớt hết, rốt cuộc được đến sư gia tin nhi, nói tưởng thị có thể đường. Tưởng thị vừa xuất hiện, nha môn ngoại vây xem quần chúng đều tạc, đặc biệt là tôn gia người, bởi vì đề cập tôn mũi tên, tôn đồng, tôn gia người cơ hồ là toàn phủ xuất động. Ở ra cửa trước, tôn phu nhân phái người đi kêu tưởng thị, nhưng tưởng thị không ở, lúc ấy cố ra cửa, tôn phu nhân cũng không hỏi nhiều, không nghĩ tới, tưởng thị ở chỗ này xuất hiện. Nhưng như thế nào là từ hậu đường bị nha dịch mang đến, mà tương khởi đường hạ ba tánh, đường người cảm xúc, hiển nhiên càng quan trọng. Lý Khoan kích động, hắn nguyên bản còn đầy mặt xanh mét, quỳ gối mà cả người bị lệ khí bao phủ, nhưng nhìn đến tưởng thị thời khắc đó, hắn eo không đau, chân cũng không toan, lập tức tinh thần gấp trăm lần, cặp mắt kia, nhìn chằm chằm Tưởng Thị không hề chớp mắt, trong mắt kỳ cánh, càng là thiếu chút nữa lóe mù hắn thân cha mẹ đôi mắt. Lý đại quan nhân không quen biết Tưởng Thị, chẳng sợ này Tây Tiến huyện bàn tay đại địa phương, nhưng hắn là cái người bận rộn, thuyền vận hành chuyện này từ Nam chí Bắc, hắn giao tế vòng không có khả năng có khác gia nữ quyến. Lý phu nhân nhưng thật ra gặp qua Tưởng Thị, huyện nội gia đình giàu có như vậy mấy nhà, ngày xưa các nữ quyến cũng có chút tập hội, tôn phu nhân chỉ có hai cái con dâu cả xa ở nơi khác, nhị con dâu nhưng thật ra thường xuyên đi theo bên người nàng lộ diện. Lý phu nhân đối vị này tôn nhị thiếu phu nhân ấn tượng, vẫn luôn dừng lại ở ngoan ngoãn, tính, nhẫn nhục chịu đựng, lại không biết vị này cùng nhà mình nhi tử tám gậy che đánh không đến cùng nhau nhà khác thiếu phu nhân, sẽ lúc này đường tới. Đường hạ người nào? Tống huyện lệnh một phách kinh đường một, hổ sinh hiển hách hỏi. Tưởng Thị sắt một chút, nhưng thực mau lại điều chỉnh lại đây, nhấp môi, ngửa đầu rộng mở nói, tiểu nữ tử tôn môn Tưởng Thị, bái kiến đại nhân. Tống huyện lệnh lại hỏi, ngươi nhưng nhận thức ngươi bên cạnh người nọ? Tưởng Thị nhìn Lý Khoan liếc mắt một cái, gật đầu nói, nhận thức. Tống huyện lệnh trong mắt chuyển động, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy đối hắn gật đầu. Tống huyện lệnh liền tiếp tục hỏi, ngươi cùng hắn, ra sao quan hệ? Tưởng Thị do dự một chút, biểu tình có chút rối rắm. Tống huyện lệnh lại lần nữa chụp vang kinh đường một, quát, từ thật đưa tới. Tưởng Thị giống bị hù ở, lưng run lên một chút, nuốt nước. Miếng nói, hồi đại nhân, tiểu nữ tử cùng Lý Khoan, nãi, chính là biết nhá quan hệ, lời vừa nói ra, toàn đường ô lên. Ăn dưa quần chúng nhóm cảm thấy chính mình quả nhiên mong đến chờ đã lâu bát quái, tôn gia thân thích còn lại là suýt nữa hột máu. Liên quan kinh ngạc, còn có Lý gia thân thích, đặc biệt là Lý Khoan vợ cả, sửng sốt một chút sau, bụng mặt khóc lên tiếng. Biết nhá, ấn tiên yến quốc cách nói, đây là hình dung nam nữ chi gian, tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Nhưng một cái phụ nữ có chồng, một người đàn ông có vợ, nói như thế nào, đều cùng biết nhá hai chữ xả không liên quan hệ, nhưng nhân ra là nói rõ, bọn họ là kia việc quan hệ, nói khó nghe, là trộm người. Muốn nói Lý Khoan tìm đã kết hôn thiếu phụ dưỡng ngoạn nhi còn không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn bản tính là cái ăn chơi trác táng, cả trai lẫn gái, thức ăn mặn không kỵ. Nhưng Tưởng Thị nhận thức Tưởng Thị, đều là như Lý phu nhân giống nhau. Đối nàng ấn tượng trừ bỏ thuận theo thành thật, là nhã thanh tú, hồng hạnh xuất tường mực này chuyện khác người, nàng cũng dám làm. Tôn gia tôn phu nhân đã che lại ngực mau không đứng được, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, nhi tử vừa mới chết, con dâu nón xanh, như vậy gấp không chờ nổi cấp đeo. Tôn phu nhân muốn mắng Tưởng Thị một câu, tiện nhân, nhưng nàng còn không có mở miệng, đã có người thế nàng mắng. Không chết tử tế được tiện nhân. Nói lời này chính là Lý Khoan vợ cả. Lý Khoan nữ nhân rất nhiều, thê thiếp thành đàn, nhưng hắn thê tử cũng không nói thêm cái gì, chỉ vì Lý Khoan hiểu quy củ, ở bên ngoài từ trước đến nay thực cấp thê tử mặt mũi. Nhưng lúc này, một cái Tưởng Thị, lại làm Lý thiếu phu nhân ở trước công chúng, mất hết mặt mũi, đừng nói mắng, nếu là điều kiện cho phép, nàng phỏng chừng đều phải tiến lên xả Tưởng Thị đầu tóc. Phía dưới tiếng chói tai tạp tạp không thanh tịnh, Tống huyện lệnh lại vỗ vỗ kinh đường một, làm mọi người đều an tĩnh lại, mới tiếp tục hỏi Tưởng Thị, ngươi cùng Lý Khoan quan hệ, duy trì đã bao lâu? Tưởng Thị nắm ngón tay không nghĩ nói, Tống huyện lệnh liền lại hỏi một lần. Tưởng Thị trung quy vẫn là nói, tiểu, non nửa năm. Tôn Lý hai nhà lại là một trận xét đánh giữa trời quang, ăn dưa quần chúng tắc đã bắt đầu đánh mau bản. Kia này nửa năm, Lý Khoan cùng ngươi ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều sao? Tống huyện lệnh vấn đề từng bước cay độc, hảo chút vấn đề. Làm vây xem các nữ quyến, đều đỏ bừng mặt, nhưng Tưởng Thị tuy rằng biểu hiện đến co rúm khiếp đảm, trả lời khi lại một chút không hàm hồ. Chờ đến một loạt vấn đề hỏi xong, rốt cuộc đã hỏi tới chính đề, cao hòe thi thể phát hiện trước một đêm, cũng là 9 tháng sơ 10 ngày đó, ngươi cùng Lý Khoan ở bên nhau sao? Tưởng Thị nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu lắc đầu, ta không nhớ rõ, lâu lắm. Tống huyện lệnh mí mắt lóe lóe, kia này đao, ngươi nhận thức sao? Hắn nói, sai. Người đem Liễu Úy phía trước nhắc tới đại khảm đao dọn ra tới. Kia khảm đao là thật sự đại, tầm thường khảm đao đại tam lần có thừa, nhưng lấy Lý Khoan hình thể xem, khẳng định huy đến lên. Tưởng thị nhìn chằm chằm kia thanh đao gật đầu, cái này ta nhận được, là ta nhờ người đánh, là bởi vì Lý Khoan nói, hắn kia trận muốn đi ra ngoài đến nơi khác, ta khủng hắn đường xá gặp nạn, riêng làm người đánh này đao, làm hắn hộ vệ mang theo, này đao ta là vài tháng trước cho Lý Khoan. Buổi nói chuyện, nói trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, nói rõ, đao là nàng làm tâm ý, sớm giao thác cấp tình lang, mặt sau này đao lại phát sinh chuyện gì, cùng nàng không quan hệ. Lý Khoan có ngốc, cũng nghe ra Tưởng thị khẩu thoái thác chi ý, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng muốn mở miệng, Tưởng thị lại không giấu vết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhận được cái này ám chỉ, Lý Khoan lại không dám nhiều lời, hắn e sợ cho đây là Tưởng thị cái gì kế sách, chính mình nói bậy lời nói sẽ quấy rầy nàng kế hoạch. Thấy Lý Khoan không phản bác, Tưởng thị nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, nàng dùng sợ hãi hơi mang đắc ý ánh mắt, quét đến Liễu Úy thân. Liễu Úy biết nàng đây là khiêu khích, không nói chuyện, không nói một lời. Tống huyện lệnh lại chỉ vào kia khảm đao nói, này đao, đó là giết hại cao hòe hung khí, hôm qua ban đêm, bản quan ở tập na Lý Khoan nhà gỗ phát hiện. Tưởng thị tựa thực ngoài ý muốn, ngơ ngác thế Lý Khoan nói, tốt, có thể hay không, là cái hiểu lầm. Tống huyện lệnh cười nhạo một tiếng, Tưởng thị, bản quan hỏi ngươi, Hoài Sơn dựa dương thác nước địa phương, kia gian đỉnh núi nhà gỗ, ngươi nhưng biết được. Tưởng thị ngốc nhiên hồi ức một chút, sau đó lắc đầu, hồi đại nhân, tiểu nữ tử không biết. Lý Khoan nhìn không được, có chút sốt ruột nói, ngươi như thế nào không biết, kia phiến đỉnh núi không phải ngươi kêu ta thuê sao? Tưởng thị lại lập tức nhìn về phía hắn, kinh ngạc. Nói, Lý Lang, ngươi đang nói cái gì? Ta làm ngươi thuê cái đỉnh núi làm cái gì? Ngươi, Lý Khoan đến bây giờ mới phát giác Tưởng thị lại là tưởng hy sinh rớt hắn, đổi nàng chính mình toàn thân mà lui, hắn tức giận đến bật cười. Hảo a, hảo ngươi cái Tưởng Hoài Điệp, ngươi dám hãm hại với ta. Tưởng thị có chút luống cuống, hướng bên cạnh trốn rồi vài bước, run bần bật nói, Lý Lang, ngươi đang nói cái gì? Ngươi, nàng tròng mắt nhìn Tống huyện lệnh, rồi sau đó đè thấp tiếng nói, ngươi muốn cho ta thế ngươi làm chứng, ngươi trước tiên thông báo ta a, này tùy tiện, ta không biết nên như thế nào mới có thể giúp ngươi, chỉ có thể ăn ngay nói thật, Tưởng Hoài Điệp, ngươi tiện nhân này. Lý Khoan khó thở phóng đi, duỗi tay muốn véo Tưởng thị cổ. Tưởng thị sợ tới mức hét lên hướng Liễu Úy sau lưng chạy. Nàng tránh ở Liễu Úy mặt sau, thật cẩn thận nắm Liễu Úy góc áo, dán Liễu Úy lỗ tai nói, tiên sinh, ngươi cần phải cứu nô gia. A, Liễu Úy hừ một tiếng, huy khai tay nàng. Tưởng thị cũng không thèm để ý, thấy Lý Khoan bị khống chế, nàng lại thành thật quỳ đến ly Lý Khoan có chút xa địa phương, quy quy củ củ chờ đợi Tống huyện lệnh tiếp tục đặt câu hỏi. Tống huyện lệnh cũng ý thức được này Tưởng thị là khối khó gặm xương cốt, hắn cầm quyền, vô kinh đường một, tiếp tục hỏi, Tưởng thị, ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi cũng biết, ngươi tướng công tôn mũi tên chết, cũng cùng Lý Khoan có quan hệ. Tưởng thị kinh ngạc che miệng, kinh ngạc cực kỳ, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Nói xong, nàng lại nhìn Lý Khoan, hậu chi hậu giác hỏi, là bởi vì hắn phát hiện chúng ta sao? Cho nên ngươi giết hắn, ngươi sao lại có thể giết người? Lý Khoan muốn hỏng mất, ngươi nói bậy, là ngươi giết hắn, là ngươi cho ta dược, làm ta hạ đến hắn rượu, là ngươi giết hắn. Tưởng thị suy yếu che miệng, nước mắt tràn mi mà ra, nàng nức nở nói, Lý Lang, ngươi ta sớm đã hiểu nhau tương hứa, ngươi nếu muốn ta thế ngươi nhận tội, ngươi cứ việc cùng ta nói, chỉ cần là vì ngươi, liền muốn ta chết lại như thế nào, nhưng ngươi không thể bôi nhỏ ta. Nói xong, nàng hít hít cái mũi, lại lấy hết can đảm, đối Tống huyện lệnh khái cái vang đầu, đại nhân, nếu Lý Lang nói như vậy, kia coi như là ta giết đi, ta nguyện vì hắn nhận tội, tóm lại, là ta thực xin lỗi ta tướng công. Liền làm ta, đi bồi hắn đi, nhìn nàng này tình thâm như biển bộ dáng, nha môn ngoại không ít bá tánh, đều bắt đầu thổn thức, có cảm thấy Tưởng thị đối Lý Khoan là thật sự tình thâm ý trọng, tính hai người danh không chính ngôn không thuật, nhưng tình nghĩa luôn là lừa không được người, cũng có người cảm thấy Lý Khoan lợi dụng nữ nhân thoát tội, này pháp bị ổi lại vô sỉ, loại này nam nhân, căn bản gánh không được Tưởng thị nhất vãng tình thâm. Lý Khoan khổ mà không nói nên lời, bị tức giận đến đôi mắt đều đỏ, liều mạng kêu la, nàng nói dối, là nàng muốn ta sát Tôn mũi tên, nàng nói Tôn mũi tên đối nàng không tốt, còn đánh nàng, nàng muốn hắn chết, còn có Cao Hòe, Tôn Đồng, đều là nàng làm ta sát nàng, đều là nàng muốn ta làm. Lý Khoan cùng Tưởng Thị này cơ bản thuộc về chó cắn chó, thả Tưởng Thị còn kéo dư luận, đem Lý Khoan đắp nặn đến lòng lang dạ sói, vong tình phụ nghĩa. Tống huyện lệnh chụp vài hạ kinh đường một, mới ngăn. Lại phía dưới nghị luận càng diễn càng liệt, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Úy, muốn cho vị này Liễu cô nương chạy nhanh ra ngựa, nếu không này án tử còn thẩm không thẩm. Trăm cay ngàn đắng đem Tưởng Thị áp đường, chẳng lẽ là vì nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, đem Lý Khoan chơi đến xoay quanh sao? Tống huyện lệnh thực sốt ruột, Liễu Úy lại một chút đều không vội. Nàng đứng ở biên, xem diễn dường như nhìn Tưởng Thị sướng làm đều dai, cuối cùng, nàng rốt cuộc chờ đến Lý Khoan nói một câu mấu chốt lời nói. Ta sớm biết rằng, ngươi tiện nhân này, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, đều là không chết tử tế được tiện kỳ nữ. Ngươi chờ xem, tỷ tỷ ngươi có thể xuống địa ngục, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ xuống địa ngục. Là những lời này, làm diễn đến chính hăng hái Tưởng Thị, biểu tình biến đổi. Sau đó, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lý Khoan. Tưởng Thị hiểu biết Lý Khoan hết thảy, bao gồm hắn tính cách, thậm chí hắn chỉ số thông minh, cho nên muốn nàng cùng Lý Khoan rằng co, căn bản không có trì hoãn, nàng tất nhiên thắng tuyệt đối, Lý Khoan đấu không lại nàng, cũng nói bất quá nàng. Nhưng đồng dạng, ở chung hơn nửa năm, có da thịt chi thân, còn cùng nhau phạm án giết người, Lý Khoan thật sự ngốc rốt cuộc, đối Tưởng Thị một chút cũng không hiểu biết. Hắn có thể đoán được Tưởng Thị trước khi đi sẽ giết hắn, do đó trước tiên xuống tay, thọc Tưởng Thị một đao cho cảnh cáo, tự nhiên cũng sẽ đối Tưởng Thị thân phận bối cảnh tiến hành điều tra. Tưởng Thị có lẽ còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng kỳ thật, Lý Khoan nên biết đến, sớm biết rằng, Liễu Úy đang đợi chính là cái này thời cơ. Từ bị bắt đầu, Lý Khoan cái gì cũng không chịu nói, mặc kệ là chính hắn, vẫn là Tưởng Thị, hắn đều nói năng thận trọng. Nhưng hiện tại, nguy ở sớm tối, hắn rốt cuộc vẫn là nói một câu, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu quan trọng nói. Hắn có lẽ chỉ là đơn thuần tưởng nguyền rủa Tưởng Thị, nhắc tới nàng tỷ tỷ, nhưng Tưởng Thị, vừa lúc đối, tỷ tỷ, hai chữ phá lệ mẫn cảm, mà nàng một mẫn cảm, Liễu Úy cũng mẫn cảm. Xem ra, đột phá khẩu xuất hiện, Liễu Úy tinh thần tỉnh táo, khụ một tiếng, đi đến đại đường ương. Đối với còn ở dãy rùa không thôi Lý Khoan hỏi, Tưởng Thị tỷ tỷ, ngươi nhận thức. Lý Khoan còn có chút ngốc, đại khái là còn không có phản ứng lại đây những lời này ý tứ, chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra khinh miệt biểu tình, cười nhạo nói, kỹ nữ, kỹ nữ, ngàn người gối, vạn người ngủ lãng hóa, Tô Hoài Hân. Tưởng Thị một chút đứng lên, biết rõ chính mình hiện tại không nên nói chuyện, nhưng nàng vẫn là khống chế không được trừng mắt Lý Khoan giống. Không chuẩn ngươi vũ nhục nàng. Lý Khoan giống ấn tới rồi Tưởng Thị uy hiếp, không ngừng không được khẩu, ngược lại nói lớn hơn nữa thanh. Mười mấy năm trước, Vạn Diễm Phường có cái gia đạo lạc, bị buộc vì sướng nữ tử, Tô địa chủ gia trưởng nữ, Tô Hoài Hân, một sớm cửa nát nhà tan, nàng trở thành diễm kỹ, nhận hết nam nhân đùa nghịch, còn có người cho nàng lấy cái hoa danh, kêu Phấn Hồng, thanh lâu hiểu ngày rèm châu ánh, Phấn Hồng xuân trang bảo kính thúc dục. Thật tốt nghe một câu từ, nhưng cái kia tiện nhân xứng sao? Nàng xứng đến sao? Tưởng Thị đã chịu không nổi, nàng tiến lên dùng sắc nhọn móng tay chảo phá Lý Khoan mặt. Nha dịch vội vàng ngăn trở, mạnh mẽ đem hai người tách ra. Lý Khoan còn ở giống, nói hết thảy làm nhục Phấn Hồng nói. Tưởng Thị không muốn nghe, lại đánh không đến hắn, cuối cùng chỉ có thể che lại lỗ tai, cả người phập phồng cường điệu xuyễn. Mà ở Phấn Hồng, tên này xuất hiện khi đại đường đã lâm vào nặng nề an tĩnh. Mười mấy năm trước, Tây Tiến huyện đã xảy ra một chuyện lớn, Ổn Cư huyện phủ đề một phú Tô gia bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nguyên nhân gây ra là Tô địa chủ có mắt không thấy Thái Sơn. Tô địa chủ tên thật Tô Hướng, là cái đọc quá thư, quá cử, lại nhân cảm thán con đường làm quan không dễ, mà lựa chọn đồ tử thương người thường. Tô địa chủ cha mẹ đều là nông dân thói quen nhìn bầu trời ăn cơm, câu cửa miệng, có ông trời ở, không đói chết chúng ta nông dân. Nông dân cũng có cái thói quen, có điểm tiền nhàn rỗi ái mua đất, chính mình ra loại bất quá tới, thuê người giúp loại, nhà mình lại cấp tiền công. Tô địa chủ nguyên là bị toàn gia, thậm chí Hạp thôn tài bồi người đọc sách, toàn thôn người đều ngóng trông hắn kim bảng đề danh, quang diệu môn mi. Nhưng hắn đi một lần kinh thành, khảo quá một lần thi hội, trở về thế nhưng quyết định bỏ từ thương, dựa vào cha mẹ nhiều năm tích cóp xuống dưới mà, thêm chính hắn đầu óc, bất quá 20 năm, hắn đã trở thành Bạch Sơn Châu số 1 số 2 đại địa chủ, thậm chí, hắn điền trang đều chạy đến kinh thành đi. Kinh thành là địa phương nào, thiên tử dưới chân, tô địa chủ đắc tội với người, đắc tội không phải người khác, là đương triều Lục Vương gia cậu em. Vợ, vị kia Lục Vương gia nhìn tô địa chủ điền trang, thiên nhân tô địa chủ không chịu bán rẻ, chọc giận đối phương. Đối phương lạm dụng chức quyền, đem hắn trực tiếp tùy ý an cái tội danh, xét nhà. Một tịch thiên địa biến sắc, tô địa chủ vợ cả, cũng là nàng trưởng nữ tô hoài hân mẹ đẻ sống sờ sờ bệnh đã chết. Tô địa chủ chính mình cũng ở trong tù buồn bực mà chết. Nhưng nhà hắn còn có những người khác ở, như cái kia bị hắn dưỡng đến nụ hoa giống nhau, duyên dáng yêu kiều. Kiều tiếu đoạt người, lại không giành thế sự trưởng nữ, còn có hắn nhị phòng tiểu thiết vương thị. Cùng nhị phòng cái kia lúc ấy bất quá 6 tuổi tiểu nữ nhi, Vương Hoài Điệp, Vương Thị mang đi tiểu nữ nhi, trở về nhà mẹ đẻ, nàng không quản tô gia trưởng nữ, phu thê còn tai và đến nơi từng người phi, huống chi kia hải tử còn không phải nàng sinh. Không bao lâu, Vương Thị trở lại nhà mẹ đẻ, dựa vào xuất sắc dung mạo, nhờ người lại cấp nói một môn thân, lúc này là nào đó hương. Thân gia Lục Di Nương, nàng mang theo nữ nhi qua đi, từ đây, Vương Hoài Điệp theo cha kế họ, kêu Tưởng Hoài Điệp. Tô gia sự, đã qua đi thật lâu, lâu đến Tây Tiến huyện bá tánh sớm đã quên. Đáng thương tô gia trưởng nữ, ở nhị nương đem ra sở hữu còn tính đáng giá đồ vật mang đi sau. Nàng cô độc một mình, lại còn gặp được nông hộ truy nợ, rơi vào đường cùng, nàng bị bán vào thanh lâu. Ở thanh lâu nàng ngây người 2 năm, trong lúc không biết đã xảy ra cái gì. 2 năm sau, nàng vì chính mình chuộc thân, rời đi sau, lại không có đi xa Tây Tiến huyện, ngược lại ở huyện hạ nào đó làng trài nhỏ ngụ lại. Ở làng trài sự, huyện thành các bá tánh ngẫu nhiên còn có thể nghe được, như, nàng ở giản dị thôn trang không thành thật, cùng nam nhân thông đồng thành gian, càng sâu, nói nàng ở kia 2 năm đã bị thanh lâu khách làng chơi dưỡng điêu thân mình, hiện tại tính chuộc thân, một ngày không có nam nhân cũng sống không nổi, lại sau đó, có người nói nàng mang thai, 10 tháng sau, nàng còn sinh cái nữ nhi. Huyện thành ly làng trải xa, lại không ai riêng đi hỏi thăm nàng tin tức. Dần già, đại gia cũng không thèm để ý, mà chờ đại gia lại nghe được tô hoài hân tin tức khi, đó là nói nàng nữ nhi đã chết, nàng người điên rồi, cuối cùng, nàng cũng đã chết. Một cái bi kịch, nhưng chung quy là người khác sự. Nghị luận đàm tiếu gian, hoặc có người thổn thức nói tô địa chủ thật là đáng tiếc, hoặc có người nói tô hoài hân quá mệnh khổ, còn có người nói kia nhị phòng Vương Thị quá tuyệt tình, nhưng 10 năm qua đi, này đó đều sớm đã thành bụi bặm, không người hỏi lại. Cố tình hiện tại, quá khứ đủ loại, lại bị mở ra. Chút tuổi năm người hoặc là lão nhân, đều còn nhớ rõ tô gia đã từng rầm rộ, còn nhớ rõ tô gia cái kia như hoa tốt đẹp đại tiểu thư. Mà hiện tại, đứng ở bọn họ trước mặt lại là cái kia cùng mẹ ruột đi xa tha hương, mang đi tô gia cuối cùng dư tiền Vương Thị nữ nhi, Vương Hoài Điệp. Hoặc là nói, Tưởng Hoài Điệp, tất cả mọi người nhìn Tưởng Thị, nhìn nàng mất khống chế, nhìn nàng khóc nức nở, nhìn chảy nước mắt che lại nhĩ, không muốn lại nghe Lý Khoan đối nàng tỉ tỉ nhục nhã. Cố tình lúc này, Lý Khoan còn mắng một câu, nàng đã chết còn bị Diêm Vương điện tiểu quỷ câu đi đầu lưỡi, nàng không phải thứ tốt, ngươi cũng không phải thứ tốt. Đám người, có người lớn tiếng trở về câu, tô cô nương là bị oan uổng. Kia thanh vừa ra, tất cả mọi người xem qua đi, là một trương sinh gương mặt, ăn mặc quê mùa áo vải thô, thoạt nhìn là huyện thành quanh thân hạ hạt nào đó thôn trang thôn người. Mà Tiểu Lê liếc mắt một cái nhận ra người nọ, là Bách Tam thôn người, giống như còn cùng Hắc Thủy thôn Đại Hổ có thân thích quan hệ. Đối với chính mình Tiểu Đệ ra nhân tế quan hệ, Tiểu Lê vẫn là có điểm ký ức. Vị kia thôn người ta nói xong lúc sau, tựa cũng phát hiện chính mình khiến cho oanh động, hắn lại có chút sợ hãi. Xúc cổ, nhẹ nhàng nói thầm, lúc trước sự đều là hiểu lầm tô cô nương, thực đáng thương, người kia đã qua đời, có phải hay không oan uổng đã không thể nào định luận, nhưng đáng thương nhưng thật ra thật sự. Hảo hảo thiên kim tiểu thư, một sớm cửa nát nhà tan, chính mình cũng lưu lạc thanh lâu, này há ngăn là đáng thương 2 chữ có thể hình dung. Như vậy nghĩ đến, mọi người xem Tưởng Thị ánh mắt lại có chút biến hóa. Này thế nhưng là Tô gia cái kia đại tiểu thư muội muội, nhưng lúc trước, đúng là bởi vì nàng nương mang đi sở hữu tiền, khiến Tô đại tiểu thư không có tiền trả nợ, mới lưu lạc Thanh Lâu. Hiện tại nàng này tỉ muội tình thâm bộ dáng, lại là có ý tứ gì? Tưởng Thị không có giải thích, nàng biết hiện tại chính mình nhiều lời nhiều sai, nàng không muốn nghe Lý Khoan hồ ngôn loạn ngữ, lại cũng chỉ dám phóng đi đánh hắn, hoặc là che lại chính mình nghĩ, nàng không dám nói quá nhiều tỉ tỉ sự, bởi vì kia cùng nàng chính mình cùng một nhịp thở, mà nàng không nói, Liễu Úy đại. Nàng nói, Liễu Úy vẫn là hỏi Lý Khoan, ngươi nói Tưởng Thị tỉ tỉ bị tiểu quỷ câu đi đầu lưỡi, đây là có ý tứ gì? Lý Khoan cười nhạo một tiếng, đem lúc trước lời đồn đãi nói một lần, chờ hắn nói xong, Liễu Úy biểu tình đã thay đổi. Tiểu Lê lúc này cũng thấu lại đây, lặng lẽ ở mẫu thân bên lỗ tai nói thầm vài câu cái gì, đều là chút chính hắn phỏng đoán, không có chứng cứ, nhưng hắn ở phía trước nghe nói phấn hồng cô nương thảm trạng sau, nghĩ tới cái này khả năng, nhưng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ duy trì, vẫn luôn là chính hắn suy nghĩ vớ vẩn. Mà Liễu Úy nghe xong nhi tử nói, lại xem Tưởng Thị kia lung lay sắp đổ bộ dáng, tâm phần thắng đã vượt qua 6 thành. Liễu Úy đi đến Tưởng Thị trước mặt, cúi đầu nhìn Tưởng Thị đôi mắt, lấy ra nàng che lại lỗ tai tay, hỏi, đây là nguyên nhân sao? Ngươi, hủy thi nguyên nhân. Tưởng Thị nghe xong ngón tay run một chút, liều mạng quay đầu đi chỗ khác, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không có chứng. Cứ, các ngươi không cần oan uổng ta. Cái này rảo biện, khí 10 phần. Nhưng thiên nàng biểu tình trăm ngàn chỗ hở. Tưởng Thị am hiểu thiết tưởng, nàng có rất mạnh tự bảo vệ mình ý thức, ở gặp được nguy hiểm khi, nàng sẽ ở cực nhanh thời gian nội, đem nhất hư kết quả thiết tưởng ra tới, do đó tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng nàng đều không phải là vạn năng, nàng thông minh cơ trí, tự tin tràn đầy, chợt gian tao ngộ Lý Khoan một đòn chí mạng, khôn khéo hung thủ, không sợ bị người phục hồi như cũ hắn gây án quá trình. Thậm chí đối mặt bằng chứng như núi, hắn cũng có thể đạm đạm cười, không thèm quan tâm. Có thể di động cơ đâu? Giết người là yêu cầu động cơ, mà động cơ là cừu hận căn nguyên. Liễu Úy biết, nàng tìm được cái này động cơ, mà Tưởng Thị hiện tại trạng thái, ở vào bị bắt đối mặt chính mình động cơ, đối mặt chính mình lúc ban đầu cừu hận. Cừu hận giống vết sẹo uổng phí bị vạch trần, nàng một phương diện tưởng che giấu miệng vết thương, một phương diện lại không biết nên dùng cái gì che giấu. Nàng hoảng loạn kết quả là nàng tự tin bị công phá. Nếu nói phía trước Tưởng Thị vẫn là kiên cố hàng rào, kia hiện tại nàng, bạc nhược đến phẳng phất một chương giấy trắng, mặt nàng biểu tình rốt cuộc che giấu không được. Liễu Úy thậm chí không cần riêng quan sát, một ánh mắt, liền có thể nhìn ra nàng bồi hồi, nàng kinh hoàng. Ta phía trước vẫn luôn hảo, trừ ra Hoàng Nhị Bảo ngoại, 3 cái người. Chết, vì cái gì có 3 loại cách chết, cao hòe, bị người chém thành 2 nửa, tôn mũi tên thành thịt vụ, tôn đồng thành tạc thịt khối, rất có sáng ý hủy thi phương pháp, nhưng đồ cái gì? Tổ tiên có quất sát chi hình, chỉ có hận đến mức tận cùng, mới có thể ở đối phương sau khi chết, chiều đối phương thi thể liên tục cho hả giận. Ta suy nghĩ thật lâu, ta vẫn luôn đem hung thủ giết người động cơ định nghĩa ở cừu hận mặt, nhưng ta không rõ, bọn họ 3 người, có thể cùng ai? Đồng thời kết lớn như vậy thù. Tưởng Thị hung hăng nắm lấy chính mình nắm tay, theo Liễu Úy nói càng nhiều, nàng trong lòng sợ hãi rốt cuộc ức chế không được, nàng không dám lơi lỏng, nàng sợ một khi lơi lỏng, nàng sẽ bị hoàn toàn đánh bại. Nàng hiện tại suy nghĩ biện pháp, liều mạng nghĩ cách, tưởng mau chóng vãn hồi chính mình thất thố, nhưng cố tình có người không gián đoạn ở công kích nàng tâm phòng. Hiện tại ta hiểu được, thù có lẽ không có như vậy đại thù. Này, càng như là một loại trả thù, ngươi ở thế tỉ tỉ ngươi trả thù, đúng không? Tưởng Thị như cũ cắn chặt răng, nói cùng câu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không biết. Liễu Úy cười, lúc trước sự, ta không biết, tỉ tỉ ngươi đến tột cùng chết như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ngươi là rõ ràng, cho nên đương lời đồn đãi đều chỉ hướng tỉ tỉ ngươi là làm nhiều việc bất nghĩa, sau khi chết còn bị tiểu quỷ câu đi đầu lưỡi sau. Ngươi liền không phục, sau đó, ngươi đối cao hòe, tôn mũi tên, tôn đồng thi thể, thực thi đồng dạng trả thù phương thức, cái này án kiện, ta tên gọi tắt vì địa ngục án thế nào? Tưởng Thị lúc này đã đỏ đôi mắt, nàng liều mạng trừng lớn đôi mắt, nhìn Liễu Úy, gằn từng chữ một, ngươi không có chứng cứ, ngươi không có chứng cứ chứng minh ta đã giết người, ta không có giết người, không có. Liễu Úy xua xua tay, đừng vội phủ nhận, nghe ta nói xong. Ta không muốn nghe. Tưởng thị đánh gãy. Liễu Úy xem nàng, kia không phải do ngươi. Liễu Úy tiếp tục nói, thạch áp địa ngục, tổ tiên ngôn, 18 tầng địa ngục đệ thập nhất tầng, phàm trên đời người, sinh hạ một trẻ con, vô luận ra sao loại nguyên nhân, đem trẻ con chết đuối, vứt bỏ giả, loại người này sau khi chết, liền nhốt đánh vào thạch áp địa ngục, hình pháp, là đem người đặt ở một ngụm thạch tàu, phương treo cự thạch, đem trói thạch dây thừng chém đứt, làm cự thạch rơi xuống, tạp toái tàu người phía trước. Tại hậu đường ngươi cùng ta nói, Hoàng Nhị Bảo hài tử là cao hòe, đây là giả đúng không? Ngươi đã dùng thạch áp địa ngục đối phó tôn mũi tên, như vậy đứa bé kia nhất định là tôn mũi tên, ngươi còn nói kia hài tử là bệnh chết, cũng là giả đi. Hắn là bị tôn mũi tên giết, đại khái là, tôn mũi tên phát hiện Hoàng Nhị Bảo cùng cao hòe quan hệ, nghĩ lầm kia hài tử không phải hắn, cho nên hủy hoại kia hài tử. Làm ta ngẫm lại, hắn như thế nào phát hiện Hoàng Nhị Bảo cùng cao hòe quan hệ, như thế nào ở hài tử sinh hạ sau, lại hoài nghi hài tử phụ thân. Ngươi nói cho hắn, phải không? Không phải, không phải, không phải. Tưởng thị trừng mắt Liễu Úy, hung ác phản bác. Liễu Úy lại xem nàng, từ ngươi phía trước cùng ta đối thoại, ta nghe ra, ngươi thích tôn mũi tên, chẳng sợ ngươi giết hắn, ngươi vẫn là thích. Ái chi thâm, ngươi có thể chịu đựng hắn ở bên ngoài có nữ nhân, lại không thể chịu đựng hắn ở bên ngoài có hài tử, ngươi làm hắn thân thủ hắn hài tử. Ngươi thật đúng là ngoan độc a. Nói bậy, ngươi nói bậy. Tưởng thị dãy ruộng muốn đứng lên, lại bị nha dịch trực tiếp đè ép trở về. Tưởng thị mắng to, ai sẽ thích hắn? Đồ đê tiện mới thích hắn, hắn phụ ta, ở trong mắt hắn, bất luận cái gì một nữ nhân đều ta hảo, hắn trong lòng căn bản không có ta, chưa từng có. Nga, Liễu Úy ngâm nga một tiếng, vì tưởng thị không đánh đa khai gieo họ, ngươi giết hắn sát khí, là hắn đối với ngươi bất trung. Ta không có. Liễu Úy không để ý tới nàng phản bác, tiếp tục nói, giao và cơ địa ngục, 18 từng địa ngục thứ 18 tầng, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lừa gạt hạ, dụ dỗ bà mẹ và trẻ em, bức lương vì sướng giả, sau khi chết nhốt đánh vào giao và cơ địa ngục, hình pháp, đem người hình chữ đại, cột vào giá, dùng một phen đại cưa, từ hạ bộ đến đỉnh đầu, đem người cưa khai. Đây là cao hòe cách chết, ngươi giết hắn lại là vì cái gì đâu? Hắn làm ngươi nghĩ tới tỉ tỉ ngươi lúc trước tao ngộ. Tưởng thị hít sâu một hơi, căn bản không hề trả lời Liễu Úy nói. Liễu Úy thò lại gần, nhìn nàng đôi mắt, khăng khăng hỏi, chẳng lẽ còn có cái gì khác lý do? Từ từ, hay là ngươi ái tôn mũi tên thành si, Hoàng Nhị Bảo cõng tôn mũi tên cùng cao hòe tư thông, ngươi đây là vì thế tôn mũi tên bất bình. Tưởng thị nghe được khóe miệng đều run rẩy, chịu không nổi giống to, ta nói ta không thích hắn. Liễu Úy cười, vậy ngươi là thừa nhận, ngươi xác thật tham dự giết hại cao hòe. Tưởng thị đôi mắt càng đỏ, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi căn bản không có chứng cứ. Liễu Úy đứng lên thân mình, thản nhiên ở đường lung lay hai bước, lại nói, chảo dầu địa ngục, 18 tầng địa ngục thứ 9 tầng, phàm bán trên dâm phiêu sướng, đạo tặc cướp bóc, khinh thiện lăng nhược, vu cáo phỉ báng, mưu chiếm người tài giả, sau khi chết ném nhập chảo dầu, phiên nổ thành vang. Đây là tôn đồng cách chết, bất quá, tôn đồng ở ngươi khẩu chỉ là điều bị hắn thê tử dưỡng ngoan cẩu. Mà ngươi một phương diện cùng hắn tư thông, một phương diện lại như vậy chính nghĩa cho hắn hạ chảo dầu, ngươi người này còn rất tinh thần phân liệt, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tưởng thị hung hăng nhắm mắt, không hề nói một lời. Nàng là cắn định rồi, không có chứng cứ, không ai có thể định nàng tội. Cố tình, Lý Khoan lại vào lúc này xung phong nhận việc hét lên, ta biết hắn vì cái gì sát tôn đồng, là tôn đồng giết nàng tỉ tỉ, là tôn đồng cùng Vạn Như Tuyết giết Tô Hoài Hân. Tưởng thị lập tức mở mắt ra, một đôi mắt dao nhỏ dường như nhìn Lý Khoan. Lý Khoan lại cái gì đều mặc kệ, hiện tại tưởng thị muốn hắn chết, muốn đem sở hữu tội đều đẩy đến hắn thân, hắn hiện tại có thể cầu chỉ có tự bảo vệ mình, hắn cái gì đều nguyện ý nói. Chỉ cần có thể giữ được chính mình, hắn cái gì đều nguyện ý nói. Liễu Úy trực tiếp đi đến Lý Khoan trước mặt, ngồi xổm xuống, thân thiết nói, ngươi nói xem. Lý Khoan nuốt nuốt nước miếng, há mồm thở dốc, năm đó ta mới 15 tuổi, ta lần đầu tiên tiến thanh lâu, ta nghe nói, rất nhiều người đều tưởng điểm một cái kêu Phấn Hồng cô nương, nhưng Phấn Hồng đã không tiếp khách, nàng bị người bao nàng người là cái nơi khác khách, đó là ta lần đầu tiên tìm cô nương, ta muốn tìm tốt nhất, ta không cam lòng, ta lấy ra rất nhiều tiền, một hai phải Phấn Hồng, nhưng tú bà nói được tội không dậy nổi cái kia nơi khác khách, sau lại ta đi hậu viện trộm nhìn, có cái người bên ngoài, nghe giọng nói là kinh thành bên kia, nhưng trong phòng có hai cái nam nhân, Tôn Đồng cũng ở, ta nhận thức Tôn Đồng, lúc ấy Tôn gia là hắn một mình đảm đương một phía, ta tùy cha ta ngẫu nhiên tham gia huyện nội thân thương tập hội, thường xuyên nhìn đến hắn, Tôn Đồng cùng cái kia nơi khác nam nhân cùng nhau bao Phấn Hồng, nhưng là ta biết, Tôn Đồng thê tử căn bản không được hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân, đây là chúng ta Tây Tiến huyện chê cười, nói hắn Tôn Đồng là cái ăn cơm mềm kẻ bất lực, chính mình bà nương đều quản không được, còn làm bà nương nhà mẹ đẻ người đắn đo, qua đến tiểu bạch kiểm còn không bằng, ngươi, bên kia Tôn phu nhân đã tức giận đến khí đều xuyên bất quá tới. Lý Khoan cũng không xem nàng, tiếp tục nói, lần đó lúc sau, không bao lâu Phấn Hồng chuộc thân, lại qua một trận, nàng đã chết, lúc ấy có người nói, có cái nông hộ từng gặp qua Vạn Như Tuyết đi Bách Tam thôn, còn nói Tôn Đồng cũng ở. Sau lại Phấn Hồng đã chết, kia khẳng định là bọn họ giết a, bằng không bọn họ hai phu thê đi cái thôn trang nhỏ làm gì? Bọn họ chính là phủ Doãn gia nữ nhi con rể, quỳ ra đến đâu? Liễu Úy nhíu nhíu mày, Lý Khoan nói này đó đều là hắn cá nhân suy đoán, nhưng là nếu Vạn Thị cùng Tôn Đồng ở Tô Cô Nương sinh thời thật sự đi qua Bách Tam thôn, kia đích xác rất có hiểm nghi. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nhìn Tưởng Thị liếc mắt một cái, lại hỏi Lý Khoan, cái nào nông hộ gặp qua bọn họ? Ngươi nghe ai nói? Lý Khoan sắc mặt thay đổi, này qua đi thời gian dài bao lâu, ta nơi nào còn nhớ rõ. Biết, kia nông hộ đã chết, đúng rồi, nghe nói kia nông hộ vừa chết, hắn nữ nhi đều điên rồi, bất quá kia nông hộ không phải Bách Tam thôn người, cái này ta nhớ rõ, kia nông hộ là ở bãi biển thấy Vạn Như Tuyết vợ chồng, là Phấn Hồng bị phát hiện thi thể cái kia bãi biển, kia nông hộ hẳn là cũng là lân cận thôn người đi. Liễu Úy nghe đến đó thoáng sửng sốt một chút. Tiểu Lê đã đột nhiên buột miệng thốt ra, Ngọc Nhi tỷ. Liễu Úy ánh mắt sắc bén lên, vội nhìn Lý Khoan, kia nông hộ họ gì? Lý Khoan lập tức nói, cùng ta một cái họ, là Lý, khẳng định là Lý. Liễu Úy lại nhìn về phía Tưởng Thị, đi qua đi, nắm khởi Tưởng Thị cổ áo, nhiều năm trôi qua, ngươi không có khả năng biết là ai giết tỷ tỷ ngươi. Cái kia nông hộ là gần mấy năm mới chết, ngươi đi tìm hắn đúng hay không? Là ngươi giết hắn. Tưởng Thị bị lôi kéo đến có chút khó chịu, nhưng nàng chính là đừng quá mặt, cái gì cũng chưa nói, cùng phía trước giống nhau, không ai có chứng cứ giáng tội nàng, nàng căn bản không cần nói bất luận cái gì lời nói. Liễu Úy liếc mắt một cái nhìn ra nàng tâm tư, bằng phẳng một chút hô hấp, thở hổn hển khẩu khí, đồng thời buông ra Tưởng Thị cổ áo, dán nàng vành tai nói, ngươi khả năng còn không biết, ta không cần định tội của ngươi, chỉ cần Lý Khoan một mực chắc chắn là ngươi cùng hắn hợp mưu giết người, ta chẳng sợ không chứng cứ, chỉ là hắn khẩu cung, cũng đủ ta đem ngươi quan tiến trong nhà lao, thẩm cái 1-2 năm. Tưởng Thị sửng sốt một chút, rồi sau đó trừng lớn đôi mắt. Liễu Úy mặt lạnh, đây là luật pháp thú vị địa phương, ngươi có thể toàn luật pháp lỗ hổng, vì chính mình giải vây, ta cũng có thể lấy đồng dạng phương thức cho ngươi quan khác tội danh, ngươi nếu không hợp tác, chờ cùng Lý Khoan cùng nhau tiến đại lao, đương nhiên, nếu là Lý Khoan thu sau hỏi trảm trước ta còn lấy không ra chứng cứ chứng minh tội của ngươi, ngươi đảo có thể bị phóng thích, bất quá ta ngẫm lại, làm ngươi cùng Lý Khoan cùng lao thất, hắn sẽ như thế nào đối phó ngươi? Tưởng Thị nghiến răng nghiến lợi, ngươi uy hiếp ta. Liễu Úy sách một tiếng, đừng nói như vậy nghiêm trọng, ta muốn biết, kia nông hộ là chết như thế nào? Ngươi nói, có phải hay không ngươi giết? Tưởng Thị tức giận nói, ta nói không phải ngươi tin tưởng sao? Liễu Úy nhìn nàng đôi mắt, dừng một chút, gật đầu, tin tưởng. Tưởng Thị cứng lại, Liễu Úy ngồi dậy tới, từ mới vừa rồi đến bây giờ, ngươi nói vô số dối, chỉ có câu này, là thật sự.